Chương 151, Vu tộc nhược điểm. Các nơi đều tại chiến đấu, lớn đến thánh nhân ở giữa quyết đấu, nhỏ đến một ít hạ cấp tu sĩ quyết đấu. Đều tại chém giết, mà kịch liệt nhất đấu tranh, không gì bằng Bất Chu Sơn dưới tranh đấu. Bất Chu Sơn là bản cổ sống lưng biến thành, đại diện cho thiên đạo không chu toàn. Bất Chu Sơn thượng, ẩn cư từng cái đại năng, vô số cường giả ở trên núi mở ra đạo phủ. Mà ở Bất Chu Sơn dưới chân, là hoành đại tổ vu điện, bốn phía là từng cái vu tộc bộ lạc họ thầy. Mà ở Bất Chu Sơn đỉnh núi, là 33 tầng thiên, bên trên là Lăng Tiêu Thiên Đình, hai vị yêu hoàng ngưng tụ chư thiên yêu thần, khai thác hoành đại vương triều. Bất Chu Sơn rất lớn, hội tụ các vị đại thần đại năng càng là đông đảo. Đồng dạng là sinh sống ở Bất Chu Sơn, một cái tại trên đỉnh ngọn núi, một cái tại ở dưới chân núi, ngắn trong thời gian, còn không có gì. Nhưng là chung đụng thời gian dài, tất nhiên sinh ra mâu thuẫn. Một núi không cho nhị hổ. Tại trước đó yêu đình cùng vũ tộc, lẫn nhau ở giữa khắc chế, cho dù là xảy ra chiến đấu, cũng nhiều là trung hạ tầng đang chém giết. Chỉ là theo Sở Vân cùng Hồng Quân chém giết, rất nhanh mâu thuẫn toàn diện thăng cấp hóa. Đốt! Đại ca, thật sự muốn một trận chiến chứ? Đế Đào Sâu mang trên mặt vẻ ưu lo. Chỉ có thể một trận chiến, duy có một trận chiến. Đông Hoàng Thái Nhất lại là bình tĩnh nói, Hồng Hoang tuy lớn, nhưng là không tha cho đạo tổ, ma tổ hai người, chỉ có thể là liều mạng một hồi, chỉ có một ngã xuống. Hồng Hoang tuy lớn, nhưng là không tha cho tam tộc cùng tồn tại, vì vậy tam tộc tất có một trận chiến, nhi Hồng Hoang mặc dù lớn, nhưng là không tha cho vu tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, chỉ có thể là có một cái ngã xuống. Đại ca, nếu đánh một trận, ta yêu tộc khả năng nguyên khí đại thương, khả năng luân lạc. Yêu Hoàng đế Tuấn vẫn là lo lắng không ngớt. Luân lạc thì lại làm sao? Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói, thiên địa đại kiếp đã bắt đầu rồi, chúng sinh đều là bị trở thành quân cờ, thánh nhân là như thế, ta các loại huynh đệ cũng là như thế, muốn né tránh kiếp số, chỉ sẽ càng chóng chết. Bây giờ đạo tổ cùng hình thiên đế quân đại chiến, là chúng ta cơ hội tốt nhất. Mặc dù là thất bại thì lại làm sao, chúng ta chiến đấu qua, tại lịch sử thượng hội lưu lại ta các loại huynh đệ uy danh, vạn cổ bất hủ với Hồng Hoang. Nếu là may mắn thành công, có thể nhường cho thiên đình thống soái Hồng Hoang, vạn cổ bất diệt. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, trong ánh mắt lấp lóe ra kích động quan mang, đệ đệ, làm quân cờ cũng không đáng thương, bị đạo tổ lợi dụng, cũng không thể bi. Đáng thương chính là liền làm quân cờ tư cách cũng không có, bị vứt bỏ. Tầm thường sống sót, sau đó tầm thường chết đi, đó mới gọi bất ức. Là đế hoàng người, sinh không thể cựu đỉnh thực, chết cũng cựu đỉnh nấu. Trận chiến này, là đập lên một cái, như thắng, khai sáng vạn thế cơ nghiệp, nếu là thua, cũng bất quá là thường không còn một ngống mà thôi. Đế Tuấn u thở dài, không lại ngôn ngữ. Thân là thánh nhân, còn có không thể lại hà sự tình, huống hồ là bọn hắn. Cũng được, vậy ta hãy theo đại ca điên cuồng một cái. Nói xong, Đế Tuấn vây tay một cái, lấy ra một cái đại phiên, khởi động đại phiên, lập tức từng luồng kỳ diệu khí tức truyền đến, truyền vào 33 tầng trời không gian, mỗi cái yêu tộc trên người. Lập tức yêu tộc đại quân, bắt đầu chờ xuất phát, hợp thành từng cái quân trận liền muốn sát phạt mà xuống. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn chờ xuất phát, xuất lĩnh đại quân tịch quyển nhi dưới, muốn nhất cổ tắc khí, tướng vu tộc triệt để phúc diệt. Rất nhanh yêu tộc tinh nhuệ tụ tập mà lên, liền muốn dường như hồng thủy như vậy, xung phong mà xuống. Hy Hoàng. Đông Hoàng Thái Nhất xem trước một bên, nhìn một người mặc hoàng bào nam tử nói ra, ta biết, Hy Hoàng cùng hình thiên đế quân có nhân quả, thật không tiện ra tay, ta dã bất miễn cưỡng. Chỉ hy vọng, Hy Hoàng bảo vệ tốt nhà, không nên bị ngoại nhân thừa cơ mà vào. Vu yêu đại chiến, nghĩ đến đục nước béo cò hạng người, muốn từ đó mưu lợi bất chính hạng người. Có khối người. Bệ hạ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nhà. Hy Hoàng nói ra, trên nét mặt có cố không nói ra được xa xút. Hắn là Phục Hy ác thi, mà bản tôn Phục Hy cùng hình thiên đế quân giao tình không cạn, nếu là ra tay, tựa hồ không tốt. Mà Đông Hoàng Thái Nhất rất là hào phóng, cũng không có miễn cưỡng hắn tham chiến, miễn đi một phen nhân quả. Dặn dò xong tất sau, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng đế Tuấn, xuất lĩnh mênh mông quần quận đại quân. Từ Nam Thiên Môn mà xuống, tịch cuốn về phía Bất Chu Sơn dưới. Mà thời khắc này, vu tộc mỗi cái bộ lạc họ tới trong lúc đó, lẫn nhau tụ hợp lại một nơi, tinh nhuệ hết thể ngưng tụ, hợp thành đại quân phản kích mà đi. Vu tộc có thập nhị tổ vu, có 12 cái đại bộ lạc, lại là có hơn 2,300 đại vu, tạo thành hơn 2.000 tiểu bộ lạc. Bình thường trong lúc đó, mỗi cái bộ lạc họ tới trong lúc đó, tương đối ngổn ngang, mà thời khắc này, lại là dồn dập tụ lại, tiến vào đề phòng trạng thái. Tại tổ vu điện bên trong, thập nhị tổ vu lẫn nhau nhìn, lại là trầm mặc trí cực, ai cũng không nói gì. Chỉ vì, thế cuộc chuyển biến xấu tới cực điểm, khả năng sa sút man thú nhất tộc, sa sút tam tộc, chính là vu tộc tương lai, chỉ là bọn hắn không có lựa chọn. Tại thiên địa đại kiếp trước mặt, để cho tu sĩ lựa chọn, thật rất ít, thậm chí là không tồn tại. Đều do hắn, nếu không phải hắn đánh với Hồng Quân một trận, há có thể chỉ liên đối đến ta vu tộc. Trúc Dung nói lầm bầm, phát tiết bất mãn trong lòng. Trận chiến này có thể mơ hồ, yêu tộc phái binh mà xuống, còn lại tất cả cái thế lực cũng là mắt nhìn chằm chằm. Nếu là một cái sơ sẩy, khả năng chính là vu tộc sa sút. Cộng công cũng là phàn nàn nói. Đại đạo chi tranh, không chết không thôi, mặc dù là không có hắn, cũng sẽ bộc phát. Một núi không cho nhị hổ, vu tộc tại dưới chân núi, yêu đỉnh tại trên đỉnh ngọn núi, tất nhiên phát sinh chém giết. Chỉ có thể là chém giết rồi. Ta vu tộc thế lực mạnh mẽ, một cái vu tộc đánh ba cái yêu tộc không có vấn đề, chỉ là yêu tộc không tính là gì. Bộ tộc ta có thập nhị thần sát đại trận, nếu là triển khai ra, uy lực càng là mạnh mẽ, một cái chỉ là đông hoàng thái nhất, yêu hoàng đế tuấn, còn không tính là gì. Từng cái tổ vu nghị luận, lẫn nhau nói ý kiến. Hậu thổ bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, không nói một lời. Nhưng trong lòng thì thở dài không ngớt, vậy đại khái chính là vu tộc đi. Một cái vu tộc có thể chống đỡ ba cái yêu tộc, một ít mạnh mẽ vu tộc càng là có thể lấy một chống đỡ năm, lấy một chống đỡ thập. Nhưng mà vu tộc cũng có quá nhiều không đủ. Một cái vu tộc có thể đánh bại dễ dàng một cái yêu tộc, 100 vu tộc phí kính lực khí năng lực đánh bại 100 yêu tộc, 1000 cái vu tộc khả năng miễn cưỡng cùng 1000 cái yêu tộc chiến đấu thành bình ván, mà 10000 vu tộc đại quân cùng 10000 yêu tộc đại quân, khả năng chiến bại. Một cái vu tộc là nhất điều long, 10 cái vu tộc là 10 cái xà, 100 cái vu tộc khả năng chỉ là 100 cái trùng mà thôi. Yêu tộc có 2 vị vĩ đại đế vương, một vị gọi Thái Nhất, một vị gọi Đế Tuấn. Một cái đại khí 10 phần, có lãnh đạo mị lực, một cái thống soái yêu tộc, kiến thiết ngay ngắn rõ ràng. Hai nhân cực có hiểu ngầm, hai người song kiếm hợp bích, có thể nói đem yêu đình phát triển đã đến điên phong trạng thái. Mà vu tộc nhưng là kém rất nhiều, 12 cái tổ vu, tương đương với một cái tổ chức, có 12 cái người lãnh đạo, gặp phải đại sự thời khắc, thường thường là muốn dân chủ thảo luận một chút. Lẫn nhau trong lúc đó, thường xuyên phát sinh xung đột, thậm chí là lẫn nhau đánh nhau. Gặp phải một chút sự tình, thường thường là một cái bộ lạc họ tẩy ra tay, còn lại bộ lạc họ tẩy ra tay chỉ một ít. Chương 152, yêu tộc ưu thế. Yêu tộc, tại Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế đế tuấn thống xoáy dưới, dần dần trở nên thành một cái yêu tộc đế quốc, mà vu tộc, lại là thực hành bộ lạc họ tẩy chế độ, 12 cái bộ lạc họ tẩy, còn có nhiều tiểu bộ lạc tất cả đi chuyện lạ, tổ chức phân tán. Yêu tộc, là một cái đế quốc, thống xoáy yêu tộc. Thường thường là biến thành yêu tộc đại quân, tiến công, sát phạt, rút lui trong lúc đó, thường thường là bố trí thành nghiêm mật trận pháp, có nghiêm mật kỷ luật, mà vu tộc, phân tán rất nhiều, thường thường là dựa vào cái dung của thất phu, dựa vào tự thân tu vi, xung phong không ngớt, không có nghiêm mật kỷ luật. Vu yêu chi chiến, trên bản chất là yêu tộc đế quốc cùng vu tộc bộ lạc họ tẩy ở giữa so đấu, tương đương với một cái xã hội phong kiến cùng một cái bộ lạc họ tẩy xã hội so đấu. Ma yêu tộc, đỉnh cấp cường giả số lượng hữu hạn, chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn có thể cùng tổ vu chống lại, mà những thứ khác thập đại yêu thần, mặc dù là chuẩn thánh tu vi, có thể thường thường là không địch lại mỗi cái tổ vu, nhiều yêu thánh, thường thường cũng không phải vu tộc đại vu đối thủ. Nhưng mà, đây là hai cái đại thế lực so đấu, đại quân đang chém giết, mà không phải đánh nhau ẩu đả, không phải quần ẩu. Đánh nhau ẩu đả, quần ẩu chiến thuật. Dựa vào là cá nhân dũng mãnh, tu vi cường lược, mà đại quân đang chém giết, dựa vào là lẫn nhau quân trận phối hợp, lẫn nhau kỷ luật. Vì vậy, tại trước đó nhiều lần trong chiến đấu, thường thường là xuất hiện vu tộc chiến lược mạnh mẽ, thường thường là một cái vu tộc có thể đánh bại cùng cảnh giới 3 năm cái yêu tộc tu sĩ. Chỉ là tại đại quân chém giết thời gian, vu tộc lại không thể chiếm thượng phong, ngược lại là thường xuyên ở hạ phong. Hậu thổ suy tư tất cả những thứ này, thầm cười khổ không nớt. Vu tộc rất cường đại, có có thể chính là bởi vì mạnh mẽ, trái lại là một mảnh vụn cát. Tương đương với, một người mọc ra 12 cái đầu, quyết sách lúc, tất cả cái đầu đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thường thường là không thể đem tối đại lực lượng phát huy, ngược lại là lẫn nhau kiềm chế, lực lượng nhận lấy mức độ lớn hạn chế. Nếu là, hán tại, khả năng tổng hợp vu tộc, biến thành một cái vu tộc đế quốc. Hậu thổ không khỏi nghĩ đến. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại có hay không định rồi ý nghĩ này. Nếu là thật làm như vậy, khả năng vu tộc liền triệt để nứt ra. Khi đó không còn là vu yêu đại chiến, mà là vu tộc đại nội đấu. Mà thôi, hậu thổ hít sâu một hơi, thu lại tâm tư. Lúc này, dân chủ hội nghị cuối cùng là kết thúc. Mỗi cái tổ vu xuất lĩnh bản bộ lạc họ Tây nhân mã, hướng về yêu tộc phản kích mà đi. Ồ! Hậu thổ tựa hồ nhận biết được cái gì, thân thể hơi động, đã rời đi. Ta đi trước ngăn trở cái kia thánh nhân. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Chiến đấu bạo phát. Lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn lý mãi là vu yêu nhị tộc chủ chiến tràng. Hai tộc nhân mấy gộp lại có ước và nhiều, lít nha lít nhít địa che kín chân trời, đem thái dương quang che chắn lên, thiên địa vì đó tối sầm lại. Các loại pháp thuật, các thức pháp bảo lập lòe bất đồng sắc thái, va chạm lẫn nhau, tiếng nổ mạnh không ngừng vang động, từng luồng mạnh mẽ sóng trùng kích, bao phủ hướng bốn phía, thoáng chốc trong lúc đó, máu tươi tung tóe, tàn phá thi thể rơi vãi tại hư không trong, có vẻ cực kỳ thê diễm, rực rỡ. Mà ở mỗi một lần trong chiến đấu, đều là ẩn giấu đi vô tận sắc cơ. Vu yêu nhị tộc cường giả liều giết, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều tu sĩ tại vẫn lạc, chỉ là ai cũng không quan tâm, chém giết đang tiếp tục, huyết chiến đang tiếp tục, lâm vào đại trận chém giết trong, song phương đều quên tất cả các loại, chỉ có giết tử địch người, hoặc là bị địch nhân giết chết. Yêu tộc thập đại yêu thần, từng người xuất lĩnh yêu tộc đại quân, hợp thành từng cái trận pháp, tiến thôi trong lúc đó, dường như một người như vậy, dường như phun trào cối say như vậy, hướng về vu tộc đại quân tịch quyển nhi đi. Mà vu tộc đại vu nhóm dồn dập khởi động sát chiêu, xuất lĩnh bộ lạc họ Tẩy chiến sĩ, xung kích hướng về phía yêu tộc đại trận. Khả năng vu tộc đang phối hợp lên, có chút thua kém, không có yêu tộc như thế trận pháp nghiêm mật, kỷ luật nghiêm mật, thế nhưng thực lực mạnh mẽ, chiến lược mạnh mẽ, dũng mãnh tác chiến. Những này ưu thế, bù đắp vu tộc không đủ, để chiến đấu trở nên kịch liệt hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tu sĩ tại vẫn lạc. Hai tộc các tướng sĩ, đạp lên chiến hưu thi thể, tiếp tục hướng phía trước trúng kích, chém giết địch nhân. Tại này chiến trường trên bầu trời, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sóng vai lập cùng nhau. Đông Hoàng Thái Nhất trên đỉnh đầu hỗn độn trung kỳ dồn một mảnh, Đế Tuấn trong tay hà đồ lạc thư hình như có tinh thần hà lưu đang lưu chuyển, vánh quang dị thải. Đối diện 11 cái tổ vu xếp hàng ngang, cùng yêu tộc hai vị hoàng giả giao giao, xa xa, tương đối. Trúc Cửu Âm lanh ú ú nói, vu yêu lương tộc, tự đản sinh ngày, một cái tại Bất Chu Sơn dưới chân, một cái tại Bất Chu Sơn đỉnh tầng, lẫn nhau trong lúc đó, vì Bất Chu Sơn thuộc về, liền đánh nhau đến nay, hôm nay cũng nên phân cái cao thấp rồi. Đế Tuấn nhàn nhạt nói, vậy liền tại hôm nay thấy cái rõ ràng. Bên kia một trận chiến đi. Lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau mà nói một đôi lời, chính là bắt đầu đấu võ rồi. Chỉ là vừa mới vừa đấu võ chốc lát, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế Đế Tuấn chính là rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, bọn họ hai người, luận về chiến lược, chỉ là tương đương với một cái tổ vu, thêm vào trên người pháp bảo huyền diệu, cũng nhiều lắm là tương đương cùng 2-3 cái tổ vu mà thôi. Hai cái đánh 11 cái, phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất cũng được, yêu đế Đế Tuấn cũng được, đều là không có phát ở trong lòng. Chỉ bởi vì đây là hai đại chủng tộc quốc chiến, mà không chỉ là bọn hắn đỉnh cấp cao thủ ở giữa liều mạng. Chư thiên tinh đấu đại trận, lên. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn liếc mắt nhìn nhau, lập tức thôi thúc lên mạnh mẽ trận pháp. Tựa hồ cảm ứng được hai vị bệ hạ triệu hồi, lập tức nguyên bản chiến đấu yêu tộc đại quân, từ vu tộc đang dây dưa tách ra đến, nhanh chóng sáp nhập vào chư thiên tinh đấu bên trong đại trận. Ông ngong ngong. Lập tức hư không biến hóa, tựa hồ Bất Chu Sơn biến mất rồi, hồng hoang biến mất rồi. Tất cả các loại đều là biến mất rồi, chỉ là biến thành vô tận tinh không, đầy trời tinh đấu, vô biên vô tận, tựa hồ không có phần cuối. Tựa hồ cảm thấy dị thường, lập tức vu tộc thu nạp đại quân, nhìn kỹ. Chỉ thấy xuất hiện hồng hoang tinh không cảnh tượng, thái âm tinh, thái dương tinh, còn có nhiều chí tôn tinh thần, chủ tinh thần, thứ đẳng tinh thần, phụ trúc tinh thần, bé nhỏ tinh thần vân vân. Chỉ là lại cẩn thận xem, nay từng cái tinh thần, rõ ràng là từng cái yêu tộc mà thôi. Chân chính chư thiên tinh đấu đại trận, chỉ có thánh nhân cảnh giới, duy có đạo tổ, năng lực thôi thúc, mà ta các loại huynh đệ thực lực không đủ, tự nhiên không đủ để thôi thúc chân chính chư thiên tinh đấu đại trận. Bất quá chúng ta các huynh đệ, tìm hiểu hà đồ, lạc thư huyền bí, thôi diễn chư thiên tinh thần biến hóa, đã sáng tạo ra một loại khác chư thiên tinh đấu đại trận. Ta các loại huynh đệ, phân biệt chấp trưởng một cái trận nhãn, đại diện cho thái âm tinh, thái dương tinh, mà thập đại yêu thần, phân biệt chấp trưởng một cái đại trận cờ, đại diện cho chư thiên thập đại trí tôn tinh thần, mà 365 yêu thánh, phân biệt lại là chấp trưởng một cái trung trận kỳ, đại diện cho chư thiên 365 chủ tinh thần, mà 10 vạn đại yêu, chấp trưởng một cái tiểu trận cờ, đại diện cho chư thiên 10 vạn đại tinh thần. Cứ thế mà suy ra, nay trận pháp, cô đọng toàn bộ yêu tộc lực lượng làm một thể, uy lực mạnh mẽ, có thể đánh với thánh nhân một trận. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói, thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Nhưng mà đem vô số run rế lực lượng, ngưng tụ tập cùng một chỗ, tích tiểu thành đại, tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, hội tụ thành khổng lồ lực lượng, đủ để đánh với thánh nhân một trận. Đây chính là chư thiên tinh đấu đại trận huyền bí. Chương 153, bàn cổ chân thân tái hiện. Chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, tinh thần rực rỡ diệu, vô số tinh thần dày đặc, vô bờ vô bến. Toàn bộ không gian, vô biên vô hạn, khó mà cân nhắc. Đông Hoàng Thái Nhất ngạo nghễ nói, hôm nay liền để bọn ngươi mở mang kiến thức một chút chư thiên tinh đấu đại trận lợi hại. Chỉ thấy chư thiên tinh thần lóe lên, nhất thời tinh quang tỏa sáng, soi sáng 10 triệu dặm, từng đạo tinh thần chi lực cấp tốc đổ xuống mà ra, những tinh thần chi lực đó kịch liệt địa áp xúc ngưng tụ, biến thành 11 thanh tinh thần cự kiếm, hướng về thập nhất tổ vu chém giết mà đi. Ong long long, đơn giản chí cực, bá đạo chí cực. 11 cái tổ vu dồn dập gầm rú, dùng tới thần thông công kích mà đi, lại là cùng nhau bị tinh thần cự kiếm kích phi nhi xuất, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên mỗi người mang thương. Không tha cho bọn họ thở dốc chốc lát, chỉ nghe từ hư không trung truyền đến một loạt tiếng chuông bên trong có từng đợt sát phạt lực lượng, tịch cuốn về phía bát phương. Vô số vu tộc tu sĩ, bị âm ba lực lượng lan đến, rồi rít bị đánh trúng, mất mạng, mà một ít cường giả khởi động pháp thuật, kháng trụ âm ba sát phạt lực lượng, lại là dồn dập bị thương, trong miệng thổ huyết. Âm ba sát phạt lực lượng, đối với một ít đỉnh cấp cường giả, khả năng uy lực bình thường thôi, nhưng là đối mặt một ít tu vi thiên nhược hạng người, lại là thích hợp trí cực. Một khi công kích, thường thường là sát lục một đám lớn, sở trường nhất quần sát chi thuật. Thật là lợi hại trận pháp. Chúng tổ vu biểu hiện đại biến, trước mắt chư thiên tinh đấu đại trận, uy lực mạnh mẽ, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hỏa diễm đốt cháy. Thời gian mạt sát. Không gian băng diệt. Lượng nước chốc ra. Sát lục huyết hải. 11 cái tổ vu dồn dập ra tay đánh giết mà ra, mà những thứ khác đại vu cũng là dồn dập ra tay đánh giết mà ra, những thứ khác vu tộc cao thủ dồn dập cô động thần thông, phá giết mà đi. Chuyên môn công kích những tinh thần đó, chỉ cần là tinh thần mất mạng rồi, chư thiên tinh đấu đại trận, tự nhiên cũng phá. Rầm rầm rầm. Cường thế công kích, từng cái tinh thần hạ xuống, mà từng cái tinh thần hạ xuống, chính là mang ý nghĩa một cái yêu tộc tu sĩ vẫn lạc. Từng cái tinh thần dường như lưu tinh vũ như vậy, hoa lạp lạp đi xuống. Một ít vu tộc lập tức hoan hô lên. Chỉ có thập nhất tổ vu lại là sắc mặt nghiêm túc, vu tộc hại ạt như mưa to công kích, đích thật là đánh bể rất nhiều tinh thần, vô số yêu tộc tu sĩ vẫn lạc. Chỉ là đem so sánh đầy trời tinh thần mà nói, những vẫn lạc đó tinh thần, có thể ngay cả một phần 100.000 dã bất đến. Vu tộc vừa mới công kích, nhìn như hung manh chí cực, kỳ thực chiến quả lại là bình thường thôi. Chư thiên tinh đấu đại trận, không chỉ có là đem yêu tộc chỉnh thể lực lượng, cô động làm một thể, phát ra tinh quang cự kiếm, chém giết mà đến, càng là đem thương tổn lẫn nhau chia sẻ, chỉ nếu là không có vượt qua cực hạn, chính là bất tử, có chút giống cộng tử chi thuật. Đế Giang khẽ cau mày, tựa hồ phát hiện cái gì bình thường. Vừa mới vu tộc công kích, đủ để cho yêu tộc mang đến cự đại thương tổn, chỉ là có thêm chư thiên tinh đấu vận chuyển, tan mất đại bộ phận lực đạo, tạo thành thương tổn hữu hạn. Lúc này, chư thiên tinh quang lần nữa lóe lên, vô số tinh thần chi lực lưu chuyển, ngưng tụ ra một cái trường mâu, ám sát hướng về tổ vu Đế Giang, một mâu trong lúc đó, liền muốn đem Đế Giang đánh giết. Này một cái trường mâu, vừa mới xuất hiện, chỉ là khóa chặt lại hắn, Đế Giang chính là cảm thấy tâm thần run rẩy, cảm nhận được hẳn phải chết uy hiếp. Này một cái trường mâu, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, chỉ có gắng gượng chống đỡ. Này một cái trường mâu, uy lực mạnh mẽ, đã có thể so với thánh nhân một đòn rồi, có thể đem thánh nhân đánh cho trọng thương. Này một cái trường mâu, nếu là đánh trúng, Đế Giang chắc chắn phải chết, không có một tia hồi hộp. Nhanh, thi triển thập nhị thần sát đại trận. Đế Giang quát lên, thời khắc này, cũng lại kiêng kỵ không là cái gì, vội vã hô hoán nói. Những thứ khác tổ vu cũng là dồn dập biến sắc, không do dự nữa. Nếu là do dự nữa đi xuống, khả năng có một cái tổ vu bị đánh chết, đi hướng vẫn lạc. Thập nhị thần sát đại trận, dung hợp. Đến giờ phút này rồi, 11 cái tổ vu cũng là bắt đầu liều mạng. Chỉ thấy 11 cái tổ vu lẫn nhau đọc chú ngữ, một đọt gờ hay khí tức, đem lẫn nhau liên tiếp tại tất cả. Tổ vu Đế Giang thân thể hơi động, cùng tổ vu Trúc Cửu Âm va chạm vào nhau. Hai người nhục thân dung hợp lại với nhau, biến thành một loại kỳ diệu hình thái, dung mạo lên tựa hồ là dung hợp hai cái tổ vu đặc sắc. Kim chi tổ vu nhục thu thân thể hơi động, va chạm ở thượng diện cùng với dung hợp lại cùng nhau. Thủy chi tổ vu cộng công, hỏa chi tổ vu trúc dung, mộc chi tổ vu cú mang, lôi chi tổ vu cường lương các loại cũng là dồn dập động tác, lẫn nhau dung hợp lại với nhau. Dần dần, 11 cái tổ vu biến mất rồi, mà là biến thành một cái toàn bộ mới thân thể. Cái này toàn bộ mới thân thể, là 11 cái tổ vu ngưng tụ nhi thành, cộng đồng chấp trưởng một cái có thân thể. Nguyên bản, 11 cái tổ vu đều là kẹt tại bát chuyển điên phong, chậm chạp chưa bước vào cửu chuyển cảnh giới, chỉ là theo lẫn nhau nhục thân dung hợp lại cùng nhau, nhục thân cảnh giới, một lần bước vào cửu chuyển cảnh giới. Cửu chuyển huyền công, tổng cộng có cửu tầng, mà đệ cửu tầng khó nhất. Mà đệ cửu tầng, lại được xưng là nhục thân thành thánh. Một khi tu luyện đến đệ cửu tầng, chính là tương đương với nhục thân đã thành tiểu thánh nhân, dựa vào nhục thân mạnh mẽ, chính là có thể cùng thánh nhân chống lại, không rơi xuống hạ phong. Mà thời khắc này, 11 cái tổ vu dung hợp sau, hình thành thân thể, tương đương với một vị thánh nhân. Mà cái này dung hợp về sau thân thể, dung mạo trên có 5 phần như bản cổ, mà tại khí tức trên có 3 phần như bản cổ. Một luồng dâng trào sức mọn từ thượng diện buộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, chấn động bốn phía tinh thần run rẩy, một luồng man hoang vĩ đại khí tức tàng ra. Trong nháy mắt, biến thành 1 triệu trượng cao, một luồng đổ nát đại đạo, chấn nhiếp cổ kim khí tức tịch quyển nhi xuất, dường như viễn cổ vẫn lạc thật lâu bản cổ phục sinh trở về bình thường. Đây chính là thập nhị thần sát đại trận, thi triển sau, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình thành bản cổ chân thân. Bàn cổ chân thân một tiếng gào to, một quyền trong lúc đó đánh giết mà ra. Kịch liệt nắm đấm cùng tinh thần trường mâu va chạm vào nhau, lập tức tướng tinh thần trường mâu đổ nát, hóa thành mảnh vỡ, bột phấn. Khủng bố, vô địch. Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Đế Đế Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Bàn cổ vừa ra, ai cùng so tài. Đối mặt vị này chém giết 3.000 ma thần, khai thác thế giới hồng hoàng vô thượng đại năng, ai lại là đối thủ? Chỉ là chỉ chốc lát sau, Yêu Đế Đế Tuấn khẽ mỉm cười, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, cái này bản cổ chân thân, nguyên bản chính là không trọn vẹn, lúc này ít đi hình thiên đế quân, ít đi tổ vu hậu thổ, uy lực thua kém rất nhiều, chỉ là giả bản cổ thân thể mà thôi. Chỉ là có bản cổ toàn thịnh lúc, 1/10 lực lượng mà thôi. Giết! Đông Hoàng Thái Nhất một tiếng gào to, khởi động chư thiên tinh đấu đại trận, tiếp tục quanh giết mà đi. Mà bàn cổ chân thân một tiếng gào to, cũng là nên tiếp mà đi, chém giết lại với nhau. Vô số tinh quang chi lực lóe lên, từng đạo tinh thần kiếm khí bắn giết mà đi, lít nha lít nhít, vận chuyển kiếm trận, cắt chém phá diệt tất cả các loại. Mà bàn cổ chân thân, vung lên nằm đấm, dựa vào nhục thân mạnh mẽ, bắc kích chém giết, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo, lực lượng bá đạo mà trực tiếp. Chương 154, Trảm Vu Kiếm vs Vu Thần Búa. Chư thiên tinh không chuyển động, vô số tinh thần biến hóa, tinh quang lóe lên, vây quanh thái âm tinh, thái dương tinh, không ngừng biến hóa, không ngừng lập lòe, hóa thành một đạo đạo tinh thần chi kiếm, chém giết mà tới. Những này tinh thần chi kiếm, hoặc là tản ra, hóa thành vô số kiếm trận, hoặc là ngưng tụ cô đọng, hóa thành một đạo lợi nhận, ám sát mà tới. Mà tại vô tận dưới trời sao, một cái cự nhân vung lên nằm đấm, kịch chiến. Một quyền kích đánh chỗ. Tinh không run rẩy, một quyền băng diệt chỗ, thiên địa run rẩy. một quyền sát phạt chỗ, vạn yêu sợ hãi. Đây chính là bản cổ chân thân oai, cứ việc so với chân chính bản cổ, chỉ là có 1/10 uy lực, thậm chí còn không bằng. Nhưng mà đủ để chấn nhiếp cổ kim, đủ khiến quần yêu kinh hãi. Mà từng đạo tinh quang chi kiếm, ám sát tại bản cổ chân thân lên, chỉ là để lại từng đạo vết thương mà thôi, trong khoảnh khắc liền liền khôi phục, căn bản khó mà đối bản cổ chân thân tạo thành lớn thương tổn. Giờ khắc này, 11 cái tổ vu nhục thân dung hợp, ngưng tụ mà ra bản cổ chân thân, mỗi một lần đánh giết, đều cũng có vô số tinh thần hạ xuống, hoa lạp lạp, dường như hạt mưa bình thường. Mà từng cái tinh thần hạ xuống, đều là đại diện cho một cái yêu tộc tu sĩ tử vong. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chính là đau lòng không thôi, không bảo lưu nữa, thi triển ra át chủ bài. Tứ tượng xuất hiện. Chỉ thấy vô số tinh quang lóe lên, vô số tinh quang ngưng tụ, tại đông phương tinh quang ngưng tụ, biến thành thanh long, rất sống động, trưởng khống một lực lượng. Mà tây phương tinh quang lập lòe, biến thành bạch hổ, trưởng khống kim lực lượng. Mà ở nam phương tinh quang lóe lên, biến thành chu tước, nắm trong tay hỏa lực. Mà ở bắc phương tinh quang lóe lên, ngưng tụ vì huyền vũ, trưởng khống thủy lực lượng. Tứ tượng, chính là tinh quang chi lực ngưng tụ nhi thành, chỉ cần là tinh thần bất diệt, tinh quang bất diệt, tứ tượng thì sẽ không biến mất. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ các loại, tứ tượng ngưng tụ thành công sau, đều có thánh nhân tu vi, từng người khởi động pháp thuật, hướng về bản cổ chân thân công kích mà đi. Mà bản cổ chân thân, di nhiên bất cụ, phản kích mà đi. Chiến đấu trong nháy mắt, trở nên lần thứ hai kịch liệt hóa. Lấy một đánh tứ, bản cổ chân thân như trước không rơi xuống hạ phong. Đây chính là bản cổ chân thân trô đáng sợ, 11 cái tổ vu nhục thân dung hợp mà thành, tương đương với cửu chuyển cảnh giới, tương đương với nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh, khả năng tại công kích chiêu số, thần thông ứng dụng, thiên biến vạn hóa lên, thua kém thánh nhân rất nhiều, chỉ có đơn giản vung đầu nằm đấm, oanh giết địch nhân mà thôi. Chỉ là tại nhục thân phòng ngự lên, lại là mạnh mẽ biến thái. Bình thường thánh nhân đánh vào thượng diện, tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể, tương đương với một cái bao cát, mà bản cổ chân thân đánh vào thượng diện, lại là vết thương tràn trề. Mà thôi, không thể làm gì khác hơn là vận dụng lá bài tẩy. Yêu đế đế Tuấn vung tay lên, trong tay xuất hiện một khẩu bảo kiếm. Này một khẩu bảo kiếm, lóe lên màu đồng xanh, bình thản không có gì lạ, không có kinh người khí thế, không có bén nhọn phong mang, chỉ là một khẩu thanh đồng bảo kiếm mà thôi. Mà đế Tuấn lại là tay hơi động, vung lên thanh đồng bảo kiếm, hướng về bản cổ chân thân chém giết mà đi. Xẹt xẹt một tiếng. Dường như màn sân khấu bị cắt ra như vậy, dường như thiên địa đang run rẩy bình thường. Phong ngự vô thượng bản cổ chân thân, lập tức xuất hiện dữ tợn vết máu, rất nhiều máu tươi, dường như trời mưa như vậy, hoa lạp lạp đã rơi vào trên mặt đất. Nếu không phải một kiếm tranh né đúng lúc, có thể vết thương càng nhiều, máu tươi lưu càng nhiều. Đây là cái gì bảo kiếm? Bàn cổ chân thân quát lên. Này đem bảo kiếm, cấp bậc lên chỉ là tương đương với hậu thiên chí bảo, có thể nói là không đáng nhắc tới. Chỉ là thượng diện, lại là có một cỗ quỷ dị khí tức, tựa hồ chuyên môn khắc chế bản cổ chân thân, đối với tổ vu có chí mạng lực sát thương. Thanh kiếm này, gọi là Trảm Vũ kiếm. Đế Tuấn nói ra, hình thiên đế quân, là nhất gần tiếp bản cổ tồn tại, đã sớm bước vào cửu chuyển cảnh giới. Thể phách chi mạnh mẽ, cho dù là thánh nhân cũng công bất phá. Năm đó đạo tổ vì chém phá hình thiên đế quân nhục thân, luyện chế ra một đem bảo kiếm, muốn theo chi chém giết hình thiên đế quân. Ngại hà, đạo tổ cuối cùng vẫn là đã thất bại, chỉ là luyện chế thành thất bại phẩm, đem này đem bảo kiếm, vứt bỏ cho ta các loại huynh đệ. Này đem bảo kiếm, tên là Trảm Vũ kiếm, chém giết hình thiên đế quân, sơ lược không đủ, nhưng là chém giết bọn ngươi, công phá bản cổ chân thân. Lại là thừa sức. Nghe danh tự này, thập nhất tổ vu trong khoảng thời gian ngắn, đã trầm mặc. Đáng tiếc, thập nhị thần sát đại trận, chỉ có thập nhị tổ vu tụ hội, mới có thể phát huy xuất mạnh nhất uy lực. Chỉ là tiểu muội rời đi, đi vào chặn lại thánh nhân, tựa hồ muốn đánh với thánh nhân một trận, khiến thiếu hụt một người, bản cổ chân thân có sự thiếu sót chết người, không phải vậy há có thể sẽ bị cái này đồng nát sát vụn, chém phá nhục thân. Đáng tiếc, hắn chưa có tới. Thập nhất tổ vu tâm tư trao đổi, tư tưởng phập phồng biến hóa. Vu thần búa, ngưng tụ. Bàn cổ chân thân lên đạo lực lóe lên, một đạo đạo đại đạo khí tức rung động, 11 cỗ đạo lực chậm rãi ngưng tụ, tối sau khi ngưng tụ làm một đem búa. Cái này búa, khí tức cùng khai thiên phủ, hình thiên phủ rất là không giống. Khai thiên phủ, có chung kết cùng sáng thế khí tức, chung kết ma thần thời đại, khai sáng mới kỷ nguyên, nung nấu hủy diệt cùng trọng sinh làm một thể. Mà hình thiên phủ lên, có nồng nặc hình phạt lực lượng, đối với thiên đạo, đối với thánh nhân, có cự đại khắc chế. Mà cái này bứa lên, lại là ngưng tụ như vậy một luồng tín ngưỡng chi lực, một luồng nồng nặc hy vọng lực lượng. Đây là thập nhất tổ vu, liên thủ lại, ngưng tụ đạo binh, vu thần búa. Pháp lực mạnh mẽ, đạo binh liền mạnh mẽ, đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, đạo binh liền mạnh mẽ. Vu thần búa, chính là thập nhất tổ vu ngưng tụ nhi thành, do 12 loại pháp tắc cô đọng mà thành, uy lực càng là tuyệt luân. Rầm rầm rầm. Theo đạo binh ra tay, bàn cổ chân thân lập tức phản kích mà đi, liên tục cùng chạm vu kiếm đụng vào nhau. Mà Đông Hoàng Thái Nhất khởi động hỗn độn trung, cũng là liền liền công kích mà đi, sát chiêu không ngừng. Tứ tượng gầm rú, khởi động địa thủy phong hỏa lực lượng, vây công hướng về bản cổ chân thân. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế đế tuấn nhưng là ẩn giấu đi, bất cứ lúc nào tập kích mà ra, chém giết mà đi. Chiến đấu khí thế hừng hực. Mà ở một chỗ khác, một hồi thảm thiết đại chiến, cũng là bạo phát. Chu Tiên Tứ Kiếm, phối hợp Chu Tiên Trận Đồ, diễn hóa ra các loại sát chiêu, liên miên không dứt sát phạt mà đi. Sát chiêu chi ác liệt, bình thường tu sĩ, còn thật sự gánh không được. Hậu thổ lại là hai chân đặt chân tại trên mặt đất, cuồn cuộn không đoạn hút vào đại địa chi lực, tâm giới vận chuyển, bàng bạc pháp lực, giống như là thủy triều phun trào mà tới. Tựa hồ nhìn thấy thông thiên giáo chủ, một nhân nạn lấy nhanh chóng thủ thắng. Nguyên thủy thiên tôn cũng là gầm rú một tiếng, vung lên bản cổ phiên sát phạt mà đi, từng đạo hỗn độn kiếm khí, cắt hư không, phá diệt pháp tắc. Hậu thổ hơi khe to mày, tiếp tục vận chuyển công pháp, chống đối mà đi. Trong bàn tay, xuất hiện một cái luân hồi bàn. Cái này luân hồi bàn, chính là hậu thổ cô đọng đạo binh. Những năm này, hậu thổ ngoại trừ tìm hiểu nguyên bản đất chi đại đạo ở ngoài, còn tìm hiểu luân hồi đại đạo, cũng lấy được không tầm thường thành tích. Luân hồi bàn chuyển động, dường như cối xay như vậy, rào sát từng đạo sức công kích, ứng đối các loại sát phạt chi thuật. Tại công kích, nàng thua kém rất nhiều, nhưng là luận về phòng ngự, tại thế giới hồng hoang lại không có mấy người có thể so được với. Chương 155, Minh Hà đau buồn. Rầm rầm rầm. Tại vô tận hư không trong, kịch chiến đã kéo dài 3 ngày 3 đêm. Năng lượng tán loạn ra, Sở Vân Lân đã rơi vào một bên, trong miệng phun ra huyết, khí tức có chút hề hoài, mà một bên Hồng Quân cũng là sắc mặt thương bạch, vất vả chí cực. Cứ việc đến bọn hắn cái này cảnh giới, pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận, cơ hồ là tiêu hao bất tận, nhưng mà kéo dài chiến đấu, liên miên không ngừng chém giết, vẫn để cho hai vị này thế giới hồng hoang chí cao tồn tại, cảm thấy vất vả chí cực. Sở Vân cảm thụ hồng hoang lên khí tức, chỉ thấy được nơi là yên hỏa, khắp nơi là chiến đấu, trong đó có vài chỗ, chiến đấu khốc liệt chí cực, thánh nhân cấp bậc cao thủ xét ở giết. Tại thai âm tinh lên, kịch liệt chiến đấu, tại bất chu sân dưới, kịch liệt chiến đấu, tại tây côn lôn bên dưới ngọn núi, thảm thiết chiến đấu, tại đông hải một bên, huyết nóng chém giết, mà ở tây bắc, cũng là kịch liệt bắt sát. Đâu đâu cũng có chiến đấu, đâu đâu cũng có bắt sát, nhỏ đến một ít chưa hóa hình tu sĩ, lớn đến một ít đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân các loại, đều là tại chiến đấu. Đâu đâu cũng có chém giết, khắp nơi đều tại chiến đấu sự khốc liệt, chém giết quy mô chi cự đại, xa xa đã vượt qua trước đó hồng hoang đại chiến. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tu sĩ chết trận, mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Thời khắc này, ai cũng vô pháp quyết định của mình vận mệnh, khả năng sau một khắc chính là vẫn lạc. Triệu hồi, tạo hóa ngọc điệp, ngưng tụ. Hồng Quân hơi suy nghĩ, chỉ thấy trên đỉnh đầu xuất hiện ba cái mảnh vỡ, chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Tại khai thiên cuộc chiến lúc, tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn, biến thành ba cái đại mảnh vỡ, còn có vô số mảnh vụn mảnh. Trong đó một cái mảnh vỡ, là Hồng Quân đạt được, một cái mảnh vỡ, bị La Hầu đạt được, một cái mảnh vỡ, bị Kỳ Lân Tổ đạt được. Tại đạo ma đại chiến lúc, Hồng Quân thu thập đủ tam đại mảnh vỡ. Mà tam đại mảnh vỡ tụ tập cùng nhau, tương đương với tạo hóa ngọc điệp lục tầng nhiều. Đối với còn lại tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, đã lấy được tính quyết định áp đảo xu thế. Theo chiến đấu rằng co không xong, Hồng Quân không thể không triệu hồi còn lại mảnh vỡ, một lần nữa ngưng tụ tạo hóa ngọc điệp. Theo Hồng Quân triệu hồi, lập tức từng cái ngọc điệp mảnh vỡ, dồn dập từ bốn phía bắt pháp, phun trào mà tới. Huyết hải, là bàn cổ rốn biến thành. Trong truyền thuyết, Thế giới hồng hoang sinh linh sau khi chết, một phần tinh huyết sẽ chảy vào huyết hải trong, theo không ngừng có tu sĩ tử vong, huyết hải càng lúc càng lớn. Huyết hải có bao nhiêu, ai cũng không biết. Mà ở huyết hải trong, huyết hải chi chủ, được gọi là Minh Hà Lão Tổ. Trong truyền thuyết, Minh Hà Lão Tổ vừa mới sinh ra lúc, liền có đồng sinh linh bảo nghiệp hỏa hồng liên, mà sau đó, Minh Hà Lão Tổ đã nhận được nguyên đồ, A Tị Nhị Kiếm, này hai đem bảo kiếm, đều là sát phạt trí bảo, lực công kích mạnh mẽ, chỉ là kém hơn thí thần thương, Chu Tiên Tứ Kiếm một bậc. Đã từng có tu sĩ tiến công huyết hải, kết quả bị Minh Hà Lão Tổ chém giết, đặt rồi vô thượng uy danh. Sau đó, Tử Tiêu Cung mở ra. Vô số tu sĩ, dồn dập đi tới Tử Tiêu Cung, trong đó có không ít tu sĩ, lạc lối ở trong hỗn độn, bị hỗn độn chi khí tập kích, hóa thành cho tàn. Mà Minh Hà Lão Tổ lại là số mệnh vô cùng tốt, không có chết ở nửa đường lên, mà là thuận lợi đạt đến Tử Tiêu Cung, nghe Liễu Đạo Tổ giảng đạo, tu vi càng là tăng cường nhanh chóng. Bây giờ đã là chuẩn thánh điên phong, là thế giới hồng hoang tối đỉnh cấp tồn tại một trong. Lúc này, thế giới hồng hoang, đánh chết đánh sinh, tất cả cái thế lực chém giết cùng nhau, tất cả cái cao thủ chém giết cùng nhau, đánh cho huyết hỏa không ngừng. Mà Minh Hà Lão Tổ, lại là an ổn sống ở Minh Hà trong, an ổn trí cực. Minh Hà Lão Tổ đã hoàn toàn đã luyện hóa được huyết hải, chỉ cần là huyết hải bất diệt, Minh Hà Lão Tổ chính là bất diệt, cho dù là bị đánh giết, cũng là có thể nhanh chóng tại huyết hải trong phục sinh. Có thể nói là giết bất tử, không có ai sẽ đến đây, tìm Minh Hà Lão Tổ không dễ chịu. Mà thời khắc này, Minh Hà Lão Tổ chính tại bế quan, đang tại mới tìm hiểu, chuẩn bị bước ra bước cuối cùng. Nhớ năm đó, ta chỉ là một giới run rế mà thôi. Khi đó, tại huyết hải trong dựng dục ra từng cái tiên thiên sinh linh, theo hầu thâm hậu người, có khối người, tư chất mạnh mẽ hạng người, có khối người, chỉ là cuối cùng những này tiên thiên sinh linh nhưng là bị ta từng cái đánh giết. Chỉ có ta, còn sống, cười cuối cùng. Minh Hà Lão Tổ hồi tưởng quật khởi trải qua, chính là cảm thán không thôi. Tâm thần hơi động, chỉ thấy nguyên thần trung xuất hiện một cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ, không có minh lượng ánh sáng lộng lẫy, lờ mờ cực kỳ, dường như một cái mảnh vỡ pháp bảo như vậy, nhìn lên không đáng chú ý chí cực. Chỉ là cái này mảnh vỡ, lại là hắn đi đến bây giờ địa vị, tối trọng yếu nghi trượng. Rất nhiều người không biết hàng, không nhìn ra cái này mảnh vỡ lai lịch. Mà Minh Hà Lão Tổ năm đó tu vi thấp, cũng nhìn không ra nội tình, chỉ là cái này tầm thường mảnh vỡ, lại là cho hắn quá nhiều trợ giúp, nhiều lần trợ giúp hắn, chuyển nguy thành an. Thẳng đến về sau, thành tựu Đại La Kim Tiên, mới nắm trong tay một tia huyền bí. Cái này mảnh vỡ, dĩ nhiên là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Cái này trong mảnh vụn, hàm chứa huyết chi đại đạo. Bởi vì cái này mảnh vỡ tồn tại, Minh Hà Lão Tổ đối với huyết chi đại đạo hiểu rõ lý giải, đặc biệt sâu sắc, liền ngay cả là đạo tổ Hồng Quân cũng so không hơn. Từ Hà Cung trong, đạo tổ Hồng Quân nói rồi ba loại chứng đạo chi pháp, công đức chứng đạo, trảm thi chứng đạo, dĩ lực chứng đạo, kỳ thực còn có một loại thiên môn chứng đạo chi pháp. Luyện hóa tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Minh Hà Lão Tổ hít sâu một hơi. Tạo hóa ngọc điệp lên, hàm chứa tam thiên đại đạo. Khai thiên cuộc chiến sau đó, nước toát là vô số khối, những mảnh vỡ này chung hàm chứa đạo khác nhau. Nếu là lấy được mảnh vỡ trong, ẩn chứa đại đạo cùng tự thân đại đạo lẫn nhau phù hợp, nếu là triệt để luyện hóa, khả năng thành tiểu thánh nhân. Chỉ cần là đã luyện hóa được cái này mảnh vỡ, Minh Hà liền có thể bước qua cái kia ngưỡng cửa, một lần thành tiểu thánh nhân. Chỉ là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, quá khó khăn đã luyện hóa được. Minh Hà Lão Tổ cười khổ, luyện hóa mảnh vỡ thời gian rất lâu, thời gian dài dằng dặc, hắn cũng quên có nhiều trường thời gian. Bất quá, bây giờ gần như liền muốn triệt để đã luyện hóa được, chỉ cần 3 năm thời gian, liền triệt để đã luyện hóa được tạo hóa ngọc điệp, khi đó là có thể xung kích thánh nhân. Minh Hà nghĩ, 3 năm thời gian mà thôi. Khả năng đánh một cái ngủ gật. 3 năm thời gian đã trôi qua rồi. Ông long long. Lúc này, Minh Hà cảm nhận được nguyên thần kịch liệt run rẩy, tiếp lấy, mảnh vỡ tựa hồ nhận lấy một luồng triệu hồi lực lượng, từ nguyên thần trung bay ra, liền muốn rời khỏi hắn. Không, không muốn rời khỏi ta. Nó là thành thánh chi cơ, là của ta niềm hy vọng, ai cũng không thể đoạt đi hắn. Minh Hà điên cuồng gầm rú, khởi động lực lượng nguyên thần, áp chế triệu hồi lực lượng, chỉ là hết thể chỉ là phi công, chỉ là vô lực dễ rùa mà thôi. mảnh vỡ hóa thành một đạo lưu quang biến mất rồi, hoàn toàn biến mất rồi. Ở cái này trong mảnh vụn, lưu lại linh hồn lạc ấn, hoàn toàn biến mất rồi. Tại trong mảnh vụn, lưu lại nguyên thần khí tức biến mất rồi. Tại trong mảnh vụn, lưu lại đại đạo chi lực biến mất rồi. Biến mất rồi. Cái kia mảnh vỡ biến mất rồi, lại dã bất thuộc về hắn Minh Hà. Thánh vị là như vậy gần, chỉ cần 3 năm. Vẫn là đã thất bại. Thánh nhân, gần giống như tỉnh Trung Nguyệt như vậy, rất xa có thể nhìn thấy, lại vô pháp đưa tay chạm đến, chỉ là sờ sờ một chút, chính là hóa thành mảnh vỡ, biến mất vô tung. Thánh nhân, là một hồi mộng ban ngày. Thánh nhân, là bản cổ lừa chúng sinh mộng ban ngày. Thánh nhân, là hồng quân trêu đùa chúng sinh món đồ chơi. Minh Hà bi phất quát, tâm thần hỗn loạn, đại đạo khí tức hỗn loạn. Phúc! Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Minh Hà té xỉu ở huyết hải trong. Chương 156, thần nghịch thân thế bí ẩn. Tại một góc, một cái xả yêu chính tại bế quan tu luyện. Thế giới hồng hoang, yêu tộc là ra sao nhiều cự đại, số lượng là ra sao kinh người. Đa số yêu tộc lựa chọn gia nhập yêu đình, chính là dựa vào đại thụ tốt hong gió, có tổ chức mới sẽ không bị bắt nạt. Đương nhiên, cũng có một chút yêu tộc, tiêu căng khó thuần, không phục quản thúc, không có gia nhập bất kỳ tổ chức. Mà cái này xà yêu, đột nhiên cảm nhận được trong túi chứa đồ một trận run rẩy, chỉ thấy một cái bảo vật, biến thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Xà yêu tâm thần hơi động, ngưng thần nhìn lại, nguyên lai là một cái mảnh vỡ mà thôi. Một cái mảnh vỡ pháp bảo mà thôi, bay đi liền bay đi đi. Cứ việc quái lạ chí cực, chỉ là cái này xà yêu cũng không có quá mức lưu ý. Mà thời khắc này, thế giới hồng hoang, rất nhiều tu sĩ đều là cảm nhận được biến hóa, chỉ thấy trên người một cái mảnh vỡ pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang biến mất vô tung rồi. Có thực lực hạ thấp hạng người, có thực gì củ mù cường hạng người, có tu vi nông cạn hạng người. Tại Tây Phương, có một cái núi, gọi Tu Di Sơn. Tu Di Sơn, là Tây Phương tổ mạch tọa lạc chỗ, này lý hữu nồng nặc canh kim chi lực. Mà ở Tu Di Sơn, sinh ra hai vị tuyệt đại cường giả. Một cái tên là Chuẩn Đề, một cái tên là Tiếp Ứng. Hai vị này, trước tiên hậu tiến nhập Tử Tiêu Cung, bái Hồng Quân Vi Sư, đã nhận được Hồng Mông Tử Khí, thành tựu Thánh Nhân. Mà thành tựu Thánh Nhân sau, hai người càng là khai sáng Phật giáo, thành một nhà câu chuyện. Chứng đạo, chứng đạo. Chính là chứng minh của mình đạo lý chính xác. Làm sao chứng minh của mình đạo lý chính xác? Đầu tiên là liều sát nhất lần, tranh đấu một phen, quả đấm của người nào lớn. Ai liền có đạo lý, ai đạo lý chính xác. Đạo ma đại chiến, trên bản chất là chứng đạo cuộc chiến, chứng minh ma đạo chính xác, vẫn là huyền đạo chính xác. Ai chính xác, miệng nói không tính, nắm đấm nói rồi chính xác nhất. Cuối cùng đạo tổ Hồng Quân, đánh bại ma tổ La Hầu, chứng minh huyền đạo là chính xác, mà ma đạo là vai môn tà đạo. Ma ở liều sát nhất lần, chứng minh không ra cường nhược thời khắc, chỉ có thể là sáng lập giáo phái, mở một nhà chi học thuyết. Chứng minh của mình đạo lý chính xác. Chính là con đường chứng đạo, đầu tiên là chém giết, quả đấm của người nào lớn, ai liền có đạo lý, nắm đấm chém giết không ra đạo lý, vậy thì miệng tranh luận, tranh giành xuất một cái đúng sai. Miệng tranh giành không ra một cái đúng sai, vậy thì sáng lập giáo phái, truyền thụ học sinh, đem của mình đạo lý truyền bá thiên hạ, để đệ tử trong lúc đó lẫn nhau so đấu, do đó quyết phân thắng thua. Lao tử khai sáng đạo giáo, Nguyên Thủy khai sáng Xiển giáo, Thông Thiên khai sáng Tiệt giáo, mà Chuẩn Đề Tiếp Ứng khai sáng Phật giáo chờ chút trên bản chất là vì chứng đạo, chứng minh của mình đạo lý chính xác. Đương nhiên, nữ hoa không có lập giáo phái, chỉ vì nàng sáng tạo Phục Hy tộc, cũng là chính là vì chứng minh đạo của chính mình, nhìn như cùng lập giáo phái không giống, kỳ thực đều giống nhau. Trong truyền thuyết, Tây Phương hai vị này thánh nhân, rất ít rời đi Tu Di Sơn. Cho dù là xuất động, cũng chỉ là xuất động hóa thân mà thôi, mà cho dù là hóa thân cũng là vô địch, đủ để chiến ép chuẩn thánh điên phong. Mà hai vị này thánh nhân, sở dĩ rất ít rời đi, chỉ vì tại Tu Di Sơn dưới, trấn áp một vị đại ma đầu. Vì phòng ngừa vị này đại ma đầu thoát đi ra, hai vị thánh nhân rất ít rời đi. Chỉ là thời khắc này, cảm thụ thiên địa kiếp số, cảm thụ kịch chiến khí tức, Chuẩn Đề cùng Tiếp Ứng lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại là trong ánh mắt lóe lên vui sướng. Cơ hội tới, sư tôn thoát về cơ hội tới. Nói xong, Chuẩn Đề ngón tay một điểm, một cái hóa thân hình thành, cùng tự thân khí tức tương tự. Ta nhiều năm tìm hiểu nhân quả chi đạo, sáng tạo ra nhân quả giả thân, cần phải có thể che giấu đạo tổ một đoạn thời gian đi. Chuẩn Đề hít sâu một hơi, nhìn ngồi ở nguyên lai vị trí nhân quả giả thân, thu lại tự thân khí tức, biến mất mà đi rồi. Tiếp ứng vung tay lên, trợ giúp cái này giả thân, lừa gạt thiên đạo dò xét. Đạo tổ Hồng Quân quá cường đại, có thể nói là thấy rõ hồng hoang biến hóa, không người có thể giấu giếm đi đạo tổ ánh mắt. Nếu là ở bình thường thời khắc, cho dù là xuất động nhân quả giả thân, cũng chưa chắc có thể giấu được đạo tổ. Chỉ là bây giờ, đạo tổ đang cùng hình thiên đế quân huyết chiến, toàn tâm chiến đấu, căn bản vô lực chú ý cùng còn lại, Chuẩn Đề năng lực bắt nạt man thiên cơ biến hóa, bước ra rời đi, đi cứu viện sư tôn. Tu Di Sơn dưới, là một cái bóng tối thế giới. Thế giới này, đen nhánh dường như địa ngục, hoang vu, cô quạng, tựa hồ không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có vô cùng quặng cũ é, vô cùng hoang vu. Mà tại phía thế giới này, trung tâm vị trí có một cái cự đại quan tài. Tại trong quan tài, nằm một cái thân thể, mà lúc này cái này thân thể chủ nhân, mở mắt ra, cảm thụ thiên cơ biến hóa, cảm thụ kiếp số khí tức, khe nói, Vu Yêu đại chiến, liền sắp tới. Chỉ tiếc rồi, tất cả cùng ta thần nghịch không quan hệ, ta đã bị phong ấn, vô lực rời đi, vô lực tham dự đại kiếp. Thần nghịch, danh tự này, ngoại trừ số ít đỉnh cấp cường giả ở ngoài, có rất ít người biết. Thần nghịch, tựa hồ đại diện cho cấm kỵ. Thần nghịch, đại diện cho hồng hoang tối hắc ám, tối khủng bố thời kỳ. Chỉ là, thuộc về hắn thời đại biến mất rồi. Bây giờ, chỉ là bị phong ấn tại cái này hắc ám thế giới, chỉ có thể ở tại trong quan tài, kéo dài hơi tàn. Hồng Quân muốn luyện hóa ta, chỉ là ta là xuyên việt giả, nhất định là thế giới hồng hoang thiên mệnh chi chủ, há có thể chết ở chỗ này. Hoàng hốt trong lúc đó, thần nghịch nghĩ, trong tâm thần lóe lên kiêu ngạo. Chỉ bởi vì hắn là xuyên việt giả. Nguyên thần hơi hơi chuyển động, chỉ thấy tại nguyên thần trung tâm, có một cái mảnh vỡ. Cái này mảnh vỡ, rất không đang chú ý, dường như một cái mảnh vỡ pháp bảo như vậy, lu mờ ảm đạm, không có kinh người chỗ, có chỉ là bình thản, có chỉ là không đáng chú ý mà thôi. Chỉ là cái này mảnh vỡ, lại là hắn xuyên việt kẻ cầm đầu. Nhớ năm đó, hắn chỉ là trên địa cầu vân vân chúng sinh. Nhớ năm đó, hắn chỉ là thiên triều một cái công vụ vượng. Nay một ngày, trên trời tránh qua một đạo thiểm điện, bổ vào trên người hắn, lập tức trên địa cầu thiếu một cái công vụ vượng, mà ở thế giới hồng hoang thêm một cái xuyên việt giả. Mà cái này mảnh vỡ, mang theo hắn xuyên việt đã đến thế giới hồng hoang. Cái này trong mảnh vụn, hàm chứa không gian đại đạo, thời gian đại đạo, phá diệt đại đạo các loại, làm ba cái đại đạo đụng vào nhau, phát sinh kỳ diệu biến hóa lúc. Bất ngờ mang theo hắn đã đến hồng hoang. Mà tới được hồng hoang sau, hắn chỉ là một cái tầm thường man thú. Chỉ là có cái này phần mềm hợp sau, hắn một lần đã trở thành man thú hoàng người, đã trở thành tuyệt đại cường giả, bắt giữ Liêu đạo tổ Hồng Quân, đánh chết từng cái cường địch, thiếu một chút nhất thống hồng hoang. Chỉ là, cuối cùng vẫn là đã thất bại, thua ở quần đầu bên dưới. Bại sau, bị phong ấn tại Tu Di Sơn dưới. Hồng Quân bố trí xuống đại trận, phải đem hắn luyện hóa, chỉ là người định không bằng trời định, không chỉ có không có đưa hắn luyện hóa, ngược lại là đang không ngừng đối kháng bên trong, tu vi liên tục tăng lên, cảnh giới lên như cũng là chuẩn thánh cảnh giới, có thể là chân thật tu vi lại là thánh nhân cảnh giới, so với bình thường thánh nhân cường đại hơn. Nếu không phải trong lòng có kiên kỵ, hắn đã sớm xông giết ra ngoài rồi. Ông ngong ngong. Lúc này, hư không một trận run rẩy, một luồng triệu hồi lực lượng truyền đến. Liền muốn đem nguyên thần bên trong tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ triệu hồi mà đi. Muốn triệu hồi ngọc điệp mảnh vỡ, tái tạo tạo hóa ngọc điệp, chỉ có thể tích ngọc điệp mảnh vỡ, đã bị ta triệt để đã luyện hóa được. Thần nghịch hư lạnh một tiếng, vận chuyển lực lượng nguyên thần, lập tức cắt đứt cái cỗ này triệu hồi lực lượng, ngọc điệp mảnh vỡ lần nữa trở nên an ổn lên. Chương 157, chém giết tới thân. Hào hào hào. Chỉ thấy hư không run rẩy, vô số mảnh vỡ dồn dập trở về. Nung nấu đã đến ngọc điệp lên, dần dần ngọc điệp biến được hoàn chỉnh lên, tựa hồ muốn khôi phục được thời khắc đỉnh cao. Từng đạo minh lượng bảo quang lóe lên, tạo hóa ngọc điệp khí tức càng cường đại rồi, mang theo hỗn độn khí tức, dường như sơn hải, dường như thâm uyên. Ồ! Hồng Quân lại là nhíu mày, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp thiếu ít đi ịp cả củ, tựa hồ còn kém một mảnh vụn, chính là công đức viên mãn rồi, chỉ là tựa hồ ngoại trừ sự cố. Đưa đến một cái mảnh vỡ biến mất vô tung, triệu hồi là sẽ không tới. Tâm thần vận chuyển, Hồng Quân thôi diễn lên, chỉ là thôi diễn một phen sau, lại là phát hiện thiên cơ trống rỗng, tựa hồ tra xét không ra nguyên cớ. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Hồng Quân trong lòng tránh qua một tia rõ ràng, đại đạo có thiếu, thiên đạo có thiếu, thế gian bản không hoàn mỹ, cần gì quá nghiêm khắc hoàn mỹ. Bây giờ, tạo hóa ngọc điệp, thiếu thiếu một cái mảnh vỡ, chính là ấn chứng đại đạo có thiếu, phù hợp đại đạo biến hóa. Cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân trong ánh mắt, tránh qua một tia tàn nhẫn, chỉ có liều sắt nhất đem, mới có thể thắng. Tam thế tam sinh, triệu hồi vận mệnh chi hà. Hồng Quân trên người khí tức biến hóa, trở nên phiêu miểu lên, tựa hồ không tồn tại ở một phương này hư không bình thường. Chỉ thấy, ở dưới chân của hắn, xuất hiện một đầu hà lưu, này đầu hà lưu từ chưa biết chúng đến, đi tới không biết chúng đi, hư vô phiêu miểu, tựa hồ không tồn tại, tựa hồ lại là có mặt khắp nơi, chúng sinh mệnh cách tựa hồ tại hắn giữa dòng chảy, theo hà thủy không ngừng phập phồng, không ngừng thoải mái. Mà Hồng Quân đứng ở vận mệnh chi hà phía trên, dường như đã vượt qua thiên địa vận mệnh bình thường. Đây chính là thánh nhân mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ, phần lớn là tại vận mệnh trường hà giữa dòng chảy, không ngừng phập phồng, không ngừng thoải mái, chỉ có thánh nhân dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem mệnh cách từ vận mệnh chi hà trung rút lấy ra, nung nấu đã đến tự thân trong, chính là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nếu nói là, bình thường tu sĩ là vận mệnh chi hà trong, du động con cá, này thánh nhân, chính là vận mệnh chi hà phía trên chim bay. Mà thời khắc này, Hồng Quân đứng ở vận mệnh trường hà phía trên, có không nói ra được vĩ đại. Mà vận mệnh trường hà, liền tại chân của hắn hạ lưu phun đầy, chỉ thấy vận mệnh chi hà trong, xuất hiện Hồng Quân ba cái hình chiếu chính là vận mệnh trường hà trong, Hồng Quân lưu lại ân ký. Thanh tựu thánh nhân, từ vận mệnh chi hà trung đi ra, dường như trên sông chim bay như vậy, chỉ là chim bay vẫn là sẽ ở trong sông, lưu lại hình chiếu. Trong sông hiện lên ba cái hình chiếu. Đại diện cho tam thế tam sinh, đại diện cho Hồng Quân đi qua thân, hiện tại thân thể, vị lai chi thân. Người chỉ cần là sống sót, liền có quá khứ, liền có hiện tại, liền có tương lai. Người miễn là còn sống, sẽ có vận mệnh quy tích, gần giống như thánh nhân đi ra vận mệnh chi hà, nhưng lại như trước sẽ ở đáy sông lưu lại hình chiếu. Chư thiên vận mệnh, chém giết tới thân. Hồng Quân tâm thần hơi động, tựa hồ hạ quyết tâm như vậy, phất tay nhà. Tạo hóa ngọc điệp chém giết mà đi, chém về phía hà thủy bên trong hình chiếu, muốn chém giết tới thân. Không có ai sẽ sinh mà vô địch, chỉ là một từng bước vô địch, mà tu sĩ đi qua thân, thường thường là đại diện cho tu sĩ tuổi thơ thời đại, đại diện cho tu sĩ nhược tiểu nhân đi qua. Mà một ít tu vi kinh thiên, thực lực mạnh mẽ hàng người, có thể theo vận mệnh chi hà quy tích, theo nhân quả chi tuyến, chém tới đi qua thân. Một khi đi qua thân chém giết, Này cái tu sĩ nhẹ thì là trọng thương, nặng thì khi chàng tử vong. Một cái tu sĩ, không có đi qua, tự nhiên cũng không có hiện tại. Trong truyền thuyết, bàn cổ năm đó kịch chiến vận mệnh ma thần lúc, bị vận mệnh ma thần thi triển tuyệt thế thần thông, chém giết tới thân thể, để bàn cổ trên người trọng thương, nếu không phải bàn cổ thực lực mạnh mẽ, khả năng đã sớm vẫn lạc. Mà lần này trong đại chiến, bàn cổ lĩnh ngộ ra trảm thi chi đạo, đại đạo phương pháp. Cùng với bị người khác chém giết tới thân thể, không bằng mình chém giết tới thân thể. Cùng với bị người khác diệt sát vị lai chi thân, không bằng mình chém giết tương lai thân thể. Thôi thúc vô thượng linh bảo hợp nhất, hóa thành chém giết lực lượng, chém giết tới thân thể, chém giết tương lai thân thể, từ mà chặt đứt nhân quả, đạt đến duy ngã độc tôn mức độ. Mà thời khắc này, Hồng Quân khởi động vô thượng đạo lực, khởi động tạo hóa ngọc điệp, chém về phía vận mệnh chi hà bên trong hình chiếu. Chém về phía đi qua thân thể. Đi qua không thay đổi, tương lai khó lường, hiện tại mạnh nhất. Muốn thay đổi qua đi, đem không thay đổi là có thể biến đổi, là ra sao gian nan, tương lai biến hóa vô số, thiên biến vạn hóa, tương lai rất khó bắt giữ, mà hiện tại thân thể, cường đại nhất, cũng khó khăn nhất chém giết. Mà chém giết vận mệnh chi hà hình chiếu, lại là ra sao gian nan. Gần giống như một cái tu sĩ, vây tay một cái. Chém về phía trong sông Nguyệt Lượng, mặt nước pha thoái, Nguyệt Lượng cũng rách nát rồi, nhưng rất nhanh lại là khôi phục nguyên dạng. Muốn chém giết tới thân thể, gần giống như chém nát đại giang bên trong Nguyệt Lượng bình thường. Hầu như là không thể nào. Mà thời khắc này, Hồng Quân chính là muốn thay đổi qua đi, đem không thay đổi là có thể biến đổi, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Ông ngong ngong. Chỉ thấy vận mệnh chi hà run rẩy, trong sông bóng dáng biến mất rồi. Theo hà thủy trung ảnh tử biến mất, Hồng Quân chỉ cảm thấy tự thân khí tức, lần thứ hai biến hóa, trở nên càng thêm phiêu miểu, càng thêm dễ dàng cảm ngộ đại đạo, mà trên người tựa hồ trừ đi một tầng gông xiềng như vậy, tu vi nhanh chóng muốn tăng lên, thực lực tầng tầng bay lên, trong nháy mắt, thực lực tăng lên hơn 2 lần. Pháp lực, tại hạ cấp cảnh giới lên, còn có thể chất lượng, còn có thể cân nhắc bao nhiêu. Nhưng là đã đến Đại La Kim Tiên, pháp lực vô cùng vô tận, căn bản vô pháp chất lượng. Mà tới được thánh nhân cảnh giới, càng là vô pháp chất lượng. Chỉ là nếu miễn cưỡng nguồn chất lượng, bình thường thánh nhân pháp lực tương đương với 1. Đa số thánh nhân, cũng là bực này pháp lực, tam thanh, nữ hoa, chuẩn đề tiếp ứng chờ chút đều là trình độ này. Mà Hồng Quân pháp lực, tương đương với 2, đã vượt qua đa số thánh nhân, mà dựa vào như vậy pháp lực, một thân một mình cùng 6 vị thánh nhân một trận chiến, như cũng là có thể dễ dàng thủ thắng. 1 cùng 2, nhìn như chênh lệch không lớn, kỳ thực chênh lệch rất lớn. Mà ở chém giết tới thân sau, Hồng Quân pháp lực, một lần thăng lên đến 2. Thực sự là mạnh mẽ. Hồng Quân cảm thán, chỉ là cảm thán sau, lại là lóe ra một chút tia tiếc nuối. Chỉ tiếc rồi, hắn trong tay chỉ là có một kiện hỗn độn linh bảo, chỉ là có thể chém giết từng ra đi thân thể, mà vô pháp chém giết xuất tương lai thân thể. Trảm thi chi thuật, nếu là thi triển tiểu đạo phương pháp, cần tiên thiên linh bảo, mà thi triển đại đạo phương pháp, cần hỗn độn linh bảo. Không có hỗn độn linh bảo, căn bản vô pháp chém nát, vận mệnh chi hà trung hình chiếu. Mà hỗn độn linh bảo, luôn luôn ít có. Trong truyền thuyết, những hỗn độn ma thần đó vì luyện chế hỗn độn linh bảo, phần lớn là hao phí mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm, mới luyện chế ra đến. Trong đó tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên, càng là xa xỉ trí cực. Mà Hồng Quân tu luyện thời gian hơi ngắn, thành tựu thánh nhân thời gian cũng so với ngắn, căn bản không có quá nhiều thời gian, đem đồng sinh linh bảo lượng thiên xích, thăng cấp đến hỗn độn linh bảo. Chỉ có một kiện hỗn độn linh bảo, tự nhiên là chỉ có thể chém giết từng ra đi thân thể, muốn chém giết xuất tương lai thân thể, lại không chỉ là khi nào. Chương 158, ta không chẳng thi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại Hồng Quân triệu hồi tạo hóa ngọc điệp, chém giết xuất tới thân thể thời khắc, Sở Vân cũng tại gọi về Khai Thiên Phủ. Khai Thiên Phủ, trọng ngưng. Sở Vân tâm thần vận chuyển, mượn trong tay hình thiên phủ, gọi về còn lại Khai Thiên Phủ mảnh vỡ. Khai Thiên cuộc chiến lúc, Khai Thiên Phủ cũng là hoàn toàn vỡ vụn, mảnh vỡ biến thành vô số khối, phân biệt diễn hóa ra vô số tiên thiên linh bảo. Mà thời khắc này, Sở Vân sắp sửa những mảnh vỡ này, một lần nữa ngưng tụ mà ra, hóa thành Khai Thiên Phủ. Có thể đối kháng tạo hóa ngọc điệp, chỉ có Khai Thiên Phủ. Cong cong cong cong. Hư không đang run rẩy, bổn nguyên khí tức đang chấn động, một luồng cổ thần hay lực lượng, phun trào, lan đến hướng về phía bốn phía bát phương, lan đến vô số hư không, lan đến hướng về phía thế giới hưng hoang. Mà thời khắc này, rất nhiều tiên thiên linh bảo, đều là nhận biết được rồi. Thái Thanh Thánh Nhân vung lên Thái Cực Đồ, đang tại đánh với nữ hoa một trận lúc, chỉ cảm thấy trong tay Thái Cực Đồ run rẩy. Tựa hồ cảm nhận được bổn nguyên khí tức, dục ra dục dịch, liền phải hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Khởi động lực lượng nguyên thần, áp chế, nhưng lại như cũng là bất đắc dĩ. Thái Cực Đồ biến thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Mất đi Thái Cực Đồ, Thái Thanh Thánh Nhân lập tức lộ ra một đạo sơ hở, bị nữ hoa nhân cơ hội công kích mà đến, một đạo kiếm khí bắn giết ở Thái Thanh Thánh Nhân trên người. Thái Thanh Thánh Nhân cả người pháp lực phun trào. Đem kiếm khí gạt ra khỏi đi, khởi động đại đạo tiếp tục công kích mà đi. Mà lúc này, kịch chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là cảm nhận được trên người pháp bảo mất khống chế, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Mà chính tại trên chiến trường, chém giết huyết chiến Đông Hoàng Thái Nhất, đồng nhiên trong lúc đó cảm thấy tay bên trong đại trùng, run rẩy, tiếp lấy biến thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung. Hào hào hào! Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, hỗn độn chung các loại từng kiện tiên thiên trí bảo, còn có 99 kiện tiên thiên linh bảo, dồn dập hội tụ đến, dường như bách điểu về tổ bình thường. Hư không trong, từng cái tiên thiên trí bảo, từng cái tiên thiên linh bảo, rối rít tụ hợp lại một nơi, rối rít ngưng tụ, cuối cùng biến thành Khai Thiên Phủ. Một đạo minh lượng quang mang chớp động lên, một đạo sắc bén khí tức lóe lên, tựa hồ muốn phá toái hư không, chém sắt nhất cắt cường địch, đã từng uy hiếp chư thiên. Tung hoành vô địch Khai Thiên Phủ, tựa hồ liền phải tiếp tục trở về mà tới. Chỉ là Sở Vân lại là hơi khẽ cau mày, nhìn thấy búa lên có một lỗ hổng. Tựa hồ còn kém một cái tiên thiên linh bảo, chính là bù đắp đầy đủ hết, chính là công đức viên mãn rồi, chỉ là ngoài ý muốn ra phát hiện, không có bù đắp. Tựa hồ thiếu thiếu một kiện, thiếu chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Sở Vân mắt tỉnh mình sáng lên, rất nhanh biết thiếu hụt cái gì. Chu Tiên Tứ Kiếm, đầu tiên là bị La Hầu đạt được, đã luyện hóa được vô số năm, đem bên trong một ít nhân quả đã chặt đứt, mà ta chiếm được sau, lại là đã luyện hóa được vô số năm, đem bên trong nhân quả chặt đứt. Hồng Quân nhìn tình cảnh này, nhàn nhạt nói, bây giờ, Chu Tiên Tứ Kiếm đã cùng Khai Thiên Phủ chặt đứt nhân quả không ở, tự nhiên không phải Khai Thiên Phủ mảnh vỡ rồi. Đáng tiếc. Sở Vân thở dài nói, bất quá, điều này cũng chính phù hợp thiên đạo không hoàn toàn. Thiên đạo không hoàn toàn, quá hoàn mỹ, chính là lớn nhất không hoàn mỹ. Nắm Khai Thiên Phủ, cảm thụ đúa lên lực lượng, Sở Vân nhàn nhạt nói, đánh với ta một trận. Ngươi vì sao không chém giết tới thân? Hồng Quân hiếu kỳ hỏi. Ta vì sao phải chém giết tới thân? Sở Vân lại là bình tĩnh nói, chảm thi chi đạo, là bỏ qua chi đạo, là bản cổ đạo, cũng không là của ta đạo. Tại quá khứ, ta chưa chém ra thiện niệm chi thi, ác niệm chi thi, tại tương lai, ta cũng không có ý định chém giết tới thân, tương lai thân thể. Chảm thi, chính là chém giết nhân quả. Chém giết thiện niệm chi thi, là chặt đứt thiện nhân quả, chém giết ác niệm chi thi, là chặt đứt ác nhân quả. Chỉ có thiện ác không tồn tại ở tâm, năng lực sâu xa thăm thẳm cảm giác thiên địa biến hóa, thấy rõ thiên địa huyền bí, mới có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Mà thành tiểu thánh nhân sau, muốn chém giết tới thân, từ mà chặt đứt quá khứ nhân quả, chém rất nhỏ yếu lúc mình, mà chém giết tương lai thân thể, là muốn chặt đứt tương lai nhân quả, chém giết suy sụp lúc mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đi vào duy ngã độc tôn cảnh giới. Tam thi không chém, đại đạo tất nhiên có thiếu hụt, làm sao có thể bước nhập đạo đệ tam cảnh giới. Hồng Quân chậm rãi nói ra, dường như lão sư đang thuyết giáo bình thường. Ta coi ngươi vì đại địch, không nghĩ tới ngươi bên trong tâm như tiểu nữ nhân như vậy, yếu đuối. Chảm thi, chính là chém giết nhân quả. Chỉ là nhân quả bên trong, có quá nhiều tình, có quá nhiều hoài niệm, có quá nhiều ấm áp, ta không nỡ bỏ chém tới. Nếu là chém tới, trong lòng quá cô quạng, tại đại đạo trên đường, ta dễ dàng lạc lối. Sở Vân bình tĩnh nói, chảm thi không hẳn vô địch. Vô tình không nhất định vô địch, nhưng là hữu tình lại sẽ lưu lại sơ hở. Chảm thi không nhất định vô địch, nhưng là không chảm thi, lại sẽ để cho đại đạo lại khó mà hoàn mỹ. Đại đạo hoàn mỹ. Sở Vân cười khổ nói, trên đời, thật sự có hoàn mỹ đạo sao? Trong truyền thuyết, Đại La Kim Tiên nắm giữ không trọn vẹn đạo, mà tới không trọn vẹn nói, bù đắp hoàn mỹ, hóa thành hoàn mỹ nói, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là thánh nhân, thật sự nắm giữ hoàn mỹ đạo sao? Đi qua hoàn mỹ, hôm nay khả năng liền không hoàn mỹ, hôm nay hoàn mỹ, khả năng chính là ngày mai không hoàn mỹ. Đạo không dừng tận, đại đạo há có phần cuối, rất nhiều người trong mắt, thánh nhân là đạo phần cuối, nhưng là tại ngươi trong mắt ta, nhưng chỉ là đạo bắt đầu, đại đạo có thiếu, càng là bù đắp đại đạo, càng là cảm thấy đạo thiếu hụt càng lớn, đại đạo há có hoàn mỹ. Không hoàn mỹ, mới có đạo theo đuổi. Hồng Quân bình tĩnh nói, chỉ là ngươi không chẳng thi, chung quy sẽ lưu lại sơ hở. Có sơ hở, cuối cùng là có cơ hội để lợi dụng được. Sở Vân lại nhàn nhạt nói, chảm thi chi đạo, rất đáng gờm, chỉ tiếc, không là của ta đạo. Chảm thi chi đạo, là bỏ qua chi đạo, cùng Quý Hoa Bảo Điển có chút tương tự. Một cái là trừ các loại nhân quả, một cái là bỏ qua nam nhân vật kia. Năm đó, cái kia Lao Thái Giám, sáng lập Quý Hoa Bảo Điển, sát phạt kinh người, cho dù là Sở Vân dựa vào độc cô cửu kiếm mạnh mẽ, cũng là gian nan trí cực, vất vả trí cực. Nếu không phải Sở Vân thủ đoạn được, khả năng thất thủ. Quý Hoa Bảo Điển, rất là lợi hại, thế nhưng không nhất định vô địch. Chính là, dục luyện thử công, trước phải tự thiến không hẳn thành công. Tại các đời lịch đại, trong Hoàng Cung có thể không thiếu hụt thái giám nhiều chi lại nhiều, nhưng là tu luyện Quý Hoa Bảo Điển, tu luyện đến vô địch, lại có mấy cái. Không có mấy cái. Chỉ có rơi vào Lao Thái Giám, rơi vào Đông Phương Bất Bại các loại, này loại nhân kiệt trong tay, mới là vô địch. Như rơi vào bình thường tu sĩ trong tay, có thể là hai tam lưu cao thủ. Đặc biệt là có thể thấy được, vô địch không phải công pháp, vô địch là cường giả. Mà tu luyện trảm thi chi đạo tu sĩ nhiều chi lại nhiều, chuẩn thánh số lượng rất nhiều, nhưng là có thể tu luyện đến hoàn mỹ, tu luyện đến đại thành, chỉ có đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu hai người mà thôi, mà lục thánh cũng thì không được. Đương nhiên trảm thi chi đạo, rất là khó luyện, nhưng là sau khi luyện thành, rất là lợi hại. Hồng Quân chỉ là chém giết tới thân, tu vi tăng lên hơn 2 lần. Nếu là chém giết vị lai chi thân, lại là lợi hại bực nào. Nếu là tối sau khi ngưng tụ hiện tại thân thể, thành tiểu duy ngã độc tôn, lại là lợi hại bực nào. Suy nghĩ một chút đều là khủng bố chi cực. Chỉ là Sở Vân lại là khinh thường, chỉ vì lợi hại đến đâu thì lại làm sao, không phải đạo của hắn. Không phải đạo của hắn, lợi hại đến đâu dã bất học. Gần giống như vận mệnh đại đạo, nhân quả đại đạo, luân hồi đại đạo, so với bản cổ lực lượng đại đạo, lợi hại rất nhiều. Chỉ là lợi hại đến đâu thì lại làm sao, không phải bản cổ đạo, như thường là không học, học cũng học không tốt, thẳng thắn không học. Vô địch không phải đại đạo, vô địch là tu sĩ. Vậy thì đánh đi. Hồng Quân một tiếng gào to, khởi động trật tự đạo kiếm, hướng về Sở Vân chém giết mà đi. Tại trước đó, hắn pháp lực là 2. Chính là cùng Sở Vân kịch chiến, bất phân cao thấp. Mà thời khắc này, hắn chém giết tới thân, phá vỡ tu vi bình cảnh, tu vi tăng lên hơn 2 lần, pháp lực biến thành tứ, đủ để nhẹ nhõm triển ép Sở Vân, đánh giết vị này cường địch. Chương 159, Bàn cổ chi tâm. Ngươi có trảm thi chi đạo, ta có lực lượng đại đạo. Sở Vân trái tim bộc phát, nhúc nhích, chỉ thấy trái tim bên trong rất nhiều tổ huyết diễn sinh mà ra, chạy về thân thể các nơi. Theo tổ huyết tụ hợp vào, Sở Vân lực lượng nhanh chóng thăng cấp, nhanh chóng đạt đến kinh thiên động địa mức độ. Cửu truyền huyền công, đệ cửu cảnh giới, lại gọi nhục thân chứng đạo cảnh giới. Đã đến cái này cảnh giới, dựa vào nhục thân mạnh mẽ, dựa vào thể phách mạnh mẽ, có thể đánh với thánh nhân một trận. Mà tới được cái này cảnh giới, nhục thân chi mạnh mẽ, tương đương với nhân hình binh khí, nắm đấm oanh kích chỗ, phá diệt tất cả các loại, sát phạt chỗ, tung hoành vô địch. Tại pháp thuật biến hóa lên, khả năng tại thần thông trên kỹ xảo, kém hơn bình thường thánh nhân, nhưng là tại phòng ngự lên, lại là mạnh mẽ chí cực. Mà cái này cảnh giới, cường nhược khác biệt, then chốt tại huyết nhiều thiếu. Mà cửu chuyển huyền công, tối cao cảnh giới, là ngưng luyện ra 1 tỷ tổ huyết. 1 tỷ tổ huyết hội tụ ở trên người, tương đương với 1 tỷ đại la kim tiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, vây tay một cái, bùng nổ ra lực đạo. Mà giờ khắc này, Sở Vân xa còn lâu mới có được đạt đến đại thành cảnh giới, chỉ là ngưng luyện ra 300 triệu tổ huyết mà thôi, nhưng là bùng nổ ra lực đạo, hiện ra lực hủy diệt, đủ khiến thực lực bản thân, lần thứ 2 vượt lên một phen. Cửu truyền huyền công toàn diện bạo phát, cùng tự thân tâm giới, không ngừng điệp ra, pháp võ hợp nhất, vung lên khai thiên phủ đánh giết mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Sở Vân cùng Hồng Quân lần nữa va chạm vào nhau. Đúa chém giết, tạo hóa ngọc điệp đụng chạm. Sát phạt không ngừng. Đến giờ phút này rồi, tất cả âm mưu tính kế, đều là toi công, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Thế nhân chỉ là nhìn thấy Hồng Quân tính kế vô song, nhìn thấy thánh nhân tính kế cao minh, lấy hồng hoang làm bản cờ, lấy chúng sinh là quân cờ, thủ đoạn cao minh cực kỳ, tính kế kỹ xảo trí cực. Nhưng là ai nào biết, cái gọi là tính kế, càng nhiều là lấy thực lực làm chống đỡ, không có thực lực mạnh mẽ, tất cả tính kế chỉ là toi công. Hồng Quân có thể tính kế thiên hạ, không phải là bởi vì hắn thiên cơ chi thuật cao minh, mà là hắn là đạo tổ, đứng ở thế giới tối cao phong, rất nhiều người biết rõ là tính kế, cũng không thoát khỏi được. Thánh nhân tính kế hồng hoang, chỉ vì thánh nhân chi hạ, đều là run rế là vô lực phản kháng, chỉ có thể là luân là quân cờ. Một khi gặp phải thực lực không thua kém gì bọn hắn hạng người, tính kế thường thường là thất bại. Hồng Quân tính kế thiên hạ, rất nhiều người bị hắn tính kế thân tử đạo tiêu, chỉ là gặp phải Sở Vân tính kế lần lượt thất bại. Mà Sở Vân có thể lần lượt thoát đi tính kế, không phải hắn quá khôn khéo, khám phá tính kế, mà là dựa vào của mình lực lượng, vỡ ra xa lưới, thoát đi mà đi. Tính kế cần thực lực làm chống đỡ. Làm thực lực, không đủ để chống đỡ tính kế lúc, tính kế thường thường là rơi vào khoảng không. Rất nhiều người, rơi vào rồi tính kế. Không phải là bởi vì không đủ thông minh, mà là thực lực không đủ. Rất nhiều người thoát khỏi tính kế, không phải là bởi vì quá thông minh, mà là thực lực mạnh mẽ. Có mấy người sẽ không dưới quân cờ, là nước cờ dở cái soạn, nhưng là cho dù là kỳ thánh cũng khó có thể chiến thắng bọn hắn, chỉ bởi vì bọn họ sẽ nện bàn cờ. Sở Vân không sẽ tính kế, có thể là không có ai có thể tính kế được rồi hắn, chỉ vì thực lực của hắn rất mạnh mẽ, sẽ nện bàn cờ. Mà thời khắc này, Hồng Quân có thể nói là át chủ bài hết thể rũ đi ra, sát chiêu liên miên, nhưng vẫn là chưa đánh bại Sở Vân. Mà Sở Vân rũ ra át chủ bài sau, lập tức cho thấy mạnh mẽ chiến đấu lực. Song phương so đấu, so với tiểu là của người đó át chủ bài nhiều, so đấu tiểu là của người đó át chủ bài cứng rắn. Chỉ là tạo hóa ngọc điệp, khả năng tại thôi toán lên, khả năng tại đại đạo hiểu được, có ưu thế, nhưng là xét ở giết tới, lại là thua kém khai thiên phủ rất nhiều. Chém giết tới thân sau, Hồng Quân có thể nói là pháp lực lật ra một phen, chỉ là đối mặt với Sở Vân cửu chuyển huyền công, đối mặt với 300 triệu tổ huyết, đối mặt với mạnh mẽ thể phách, vẫn còn có chút không chịu nổi. Một phen chém giết sau, một phen át chủ bài đỏ sức sau, Hồng Quân liền rơi vào hạ phong. Liều mạng. Hồng Quân cắn răng một cái, nắm bắt chú ngữ. Chỉ thấy hư không run rẩy, xuất hiện bốn cái thánh nhân, chính là Đông Phương Thanh Long, Tây Phương Bạch Hổ, Bắc Phương Huyền Vũ, Trung Tâm Kỳ Lân. Tứ đại thánh thú, chính là Hồng Quân tứ đại đạo thi. Mà này tứ đại thánh thú, trong tay từng người cầm một khẩu bảo kiếm, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm. Tứ đại thánh thú động tác, lập tức một cái sát ý kéo dài đại trận, bố trí xuống, đem Sở Vân vây nhốt vào bên trong. Sở Vân lập tức thay đổi sắc mặt, đây là Chu Tiên đại trận. Đã từng, La Hầu từng dùng tới Chu Tiên đại trận, chỉ là khi đó Chu Tiên đại trận, chỉ là bốn cái chuẩn thánh mà thôi, từng người trưởng khống một đem bảo kiếm, uy lực mạnh mẽ, tuy nhiên chưa đem trận pháp uy lực phát vùng tới cực hạn. Mà thời khắc này, bốn cái thánh nhân chủ trì trận pháp, lập tức đem Chu Tiên đại trận, uy lực phát vùng tới cực hạn. Chu Tiên đại trận, thập nhị thần sát đại trận, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại trận. Chỉ là rất nhiều khi khắc những này đại trận, chỉ có thể là phát huy ra một phần uy lực. Chỉ vì thi triển đại trận lúc, đối với tu sĩ tu vi cực kỳ hà khắc. Chu Tiên đại trận, muốn phát huy ra tối đại uy lực, cần bốn cái thánh nhân cao thủ, từng người chủ trì một đem bảo kiếm. Thập nhị thần sát đại trận, muốn phát huy ra tối đại uy lực, cần thập nhị tổ vu đều là tiến vào thánh nhân cảnh giới. Chỉ là, muốn tìm ra bốn cái thánh nhân, chủ trì Chu Tiên đại trận, hầu như là không thể nào, mà muốn thập nhị tổ vu tiến vào thánh nhân cảnh giới, hợp lực vận chuyển thập nhị thần sát đại trận, càng là nằm mộng ban ngày. Cho tới nay, cái gọi là Chu Tiên đại trận, cái gọi là thập nhị thần sát đại trận, uy lực bình thường thôi, khả năng tại thánh nhân chi hạ, run một vênh váo uy phong, nhưng là đối mặt thánh nhân, chính là không đáng chú ý rồi. Mà thời khắc này, bốn cái thánh nhân ra tay rồi, điều khiển Chu Tiên kiếm trận, bùng nổ ra uy lực. Đã vượt qua bốn cái thánh nhân liên thủ, rất nhiều rất nhiều. Không hổ là Hồng Quân, ngắn ngắn trong thời gian, liền đem tứ đại đạo thi, ngưng luyện đến thánh nhân cảnh giới. Sở Vân cười khổ. Cho tới nay, hắn đều rất coi trọng Hồng Quân, có thể bây giờ nhìn lại, hắn cảm thấy hắn vẫn là xem thường Hồng Quân. Vốn cho là, chí ít cần kinh nghiệm mấy cái lượng kiếp sau, ngũ đại thánh thú năng lực viên mãn, năng lực bước vào thánh nhân cảnh giới, chỉ là một cái lượng kiếp không tới. Chỉ là ba lần giảng đạo kết thúc, ngũ đại thánh thú, chính là bước vào thánh nhân cảnh, lần này phiền thoái. Xẹt xẹt. Tương đạo kiếm khí, tịch quyển nhi đến, đây là Chu Tiên kiếm khí. Giờ khắc này, nhưng là bị thánh nhân điều khiển, cho dù là Sở Vân thể phách mạnh mẽ, nếu là gắng đón đỡ, cũng vất vả không ít. Mà ở vô cùng kiếm khí hoanh kích trong, Hồng Quân ẩn giấu đi thân hình, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén. Chỉ là mười mấy chiêu. Sở Vân trên người chính là vết thương ác liệt, từng đạo máu tươi hạ xuống, nếu là lại liều giết đi xuống, khả năng hoàn toàn thua, bị Hồng Quân đánh chết. Liều mạng. Sở Vân cắn răng nói, cầm trong tay pháp quyết, một luồng triệu hồi lực lượng lóe lên. Triệu hồi tổ vu điện, bàn cổ chi tâm trở về. Ông long long. Chỉ thấy, tại bất chu sân dưới, nguyên bản dường như một cái điện đá, bình thường trí cực. Mà thời khắc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng mà đi. Chương 160, cuối cùng át chủ bài. Cong cong cong cong. Hư không run rẩy, chỉ thấy một cái điện đá, phá vỡ hư không, dường như khoảng cách nghìn vạn giảm, chỉ là chỉ xích như vậy, nhanh chóng xuất hiện tại vô tận hư không trong, xuất hiện tại giao chiến trên chiến trường. Chỉ thấy, tổ vu điện bình phàm trí cực, dường như một cái thạch đầu đại điện như vậy, không có chỗ thần kỳ, không có kinh diễm chỗ. Thời khắc này, Tổ Vu Điện lại là lập lòe minh lượng quang mang, dường như một cái lửa đỏ thái dương bình thường. Tại cực nhiệt sau, Tổ Vu Điện biến mất rồi, mà là biến thành một cái trái tim. Cái này trái tim lóe lên kim sắc, kim quang hoài ý kỳ, minh lượng cực kỳ, thượng diện lập lòe nồng nặc sinh cơ. Mà tại trên trái tim, một luồng bàng bạc lực lượng phun trào, dường như như thủy triều. Cái này trái tim, chính là bản cổ chi tâm. Mà thời khắc này bản cổ chi tâm hơi động, lại là biến thành một đạo lưu quang, bay về phía Sở Vân. Đây là bản cổ chi tâm. Không muốn cho hắn đạt được. Tứ đại thánh thú dồn dập ra tay, muốn ngăn cản bản cổ chi tâm, cùng Sở Vân hội hợp. Chỉ là Chu Tiên đại trận, căn bản chặn lại không đủ, mà bốn cái thánh thú ra tay, cũng là chặn lại không đủ. Dường như giống như quỷ mị, bản cổ chi tâm, nhẹ nhõm tránh qua chặn lại, tiến vào Sở Vân trong cơ thể, cùng hắn vốn có trái tim dung hợp lại cùng nhau. Theo trái tim dung hợp, một luồng bàng bạc lực lượng phun trào ở trong cơ thể, thực lực lần thứ hai tăng cường nhanh chóng, khí tức trở nên man hoang, cổ xưa lên. Sở Vân vây tay một cái, đùa chém giết mà đi. Chu Tiên đại trận run rẩy, xuất hiện từng đạo vết nước, cự đại lực phản kích, để bốn cái thánh thú trong miệng phun ra huyết, bị không nhỏ nội thương. Đáng ghét, đây chính là bản cổ chi tâm sao. Hồng Quân phẫn hận nói, vốn cho là, địch nhân át chủ bài đã tiêu hao hết, chỉ là không có nghĩ đến địch nhân còn lấy ra một chương đại, mở lớn, bài. Bàn cổ chi tâm, mạnh mẽ đến đâu, suy nghĩ một chút đều khủng bố. Dung hợp bàn cổ chi tâm sau, Hồng Quân đã khó mà đánh giết Sở Vân rồi, biến số xuất hiện lần nữa. Liều mạng, chư thiên tinh đấu đại trận. Hồng Quân tâm thần hơi động, trong tay khởi động tạo hóa ngọc điệp, lập tức một cái cổ lao trận pháp lần thứ hai bị kích hoạt. Thế giới hồng hoang dường như run rẩy như vậy, trên trời sao, thái âm thái dương song tinh lấp lóe, vô số tinh thần biến hóa, một cỗ hủy diệt chư thiên, chấn áp vạn cổ khí tức, triệt để hiện ra. Đây mới thật sự là chư thiên tinh đấu đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu Hoàng Đế Tuấn, bố trí chư thiên tinh đấu đại trận, là tìm hiểu chư thiên tinh thần biến hóa, sáng tạo mà ra. Hai vị yêu Hoàng, từng người cầm hà đồ, lạc thư, diễn hóa ra thái âm tinh, thái dương tinh. Lại là luyện chế vô số tinh thần kỳ, lấy diễn hóa ra chư thiên tinh thần. Tại trên bản chất, cái này chư thiên tinh đấu đại trận, là vô số yêu tộc tu sĩ ngưng tụ nhi thành, đem yêu tộc tu sĩ lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ, phát huy ra tối đại uy lực. Mà thời khắc này, Hồng Quân xúc động chư thiên tinh đấu đại trận, xúc động chính là thái âm tinh, thái dương tinh, còn có vô số cổ lão tinh thần lực lượng, dẫn động thiên địa đại trận, mượn hồng hoang bổn nguyên chi lực, phát khởi mạnh mẽ công kích. Yêu tộc bố trí, đó là tu sĩ đại trận, mà Hồng Quân xúc động, là thiên địa đại trận. Điên rồi, ngài dĩ nhiên vận dụng chư thiên tinh đấu đại trận. Sở Vân quát lên, đây là bản cổ bố trí đại trận, là vì giữ gìn thiên địa trật tự, mà thiết lập, một khi có còn sót lại ma thần, muốn xâm lấn hồng hoang, lập tức sẽ gặp phải chư thiên tinh đấu đại trận đánh giết. Ngươi dĩ nhiên vận dụng cái này đại trận. Sở Vân trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì thì tốt. Trên trời vì sao có chư thiên tinh thần, vì sao có thái âm tinh, thái dương tinh. Bình thường tu sĩ, khả năng nhìn không ra cái gì, chỉ có đại la kim tiên sau, lại là rõ ràng, đầy trời tinh thần, không phải tùy ý biến hóa, không phải tùy ý vận chuyển, mà là một cái cự đại thiên địa đại trận. Một khi thúc giục cái này thiên địa đại trận, cho dù là thánh nhân, cũng là có thể đánh giết. Mà ở hồng hoang vừa mới đản sinh lúc, Hồng Quân, La Hầu chờ chút cũng bất quá là thiên tiên tu vi, mà những kia còn sót lại ma thần, lại là chuẩn thánh, thánh nhân tu vi, nhưng cũng không dám tiến vào thế giới hồng hoang, tai họa một phương. Cho dù là tiến vào hồng hoang, cũng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, điệu thấp cực kỳ. Chính là kiêng kỵ chư thiên tinh đấu đại trận. Mà thời khắc này, Hồng Quân thúc giục chư thiên tinh đấu đại trận, hướng về Sở Vân diện sát mà tới. Vô số tinh thần lóe lên, vô số tinh quang ngưng tụ. Khả năng tại ba cái hô hấp sau, chính là tích trữ xong xuôi, chính là khởi xướng tiến công. Khi đó, cho dù là Sở Vân đã đến cửu chuyển thể phách, như cũng là gánh không được, chỉ biết bị cường thế đánh giết. Liều mạng. Sở Vân quát lên, bất chu sơn, nung nấu bản thân. Ong long long. Đại địa đang run rẩy, thời khắc này, Sở Vân thi triển mạnh nhất đại đạo. Sở Vân lĩnh ngộ đại đạo rất nhiều, nhưng là tối là hạch tâm. Vì không chu đại nói. Không chu đại nói, chính là đỉnh thiên lập địa chi đạo. Thời khắc này, Sở Vân khởi động không chu đại nói, gọi về Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn là thiên địa chi trụ, là bản cổ sống lưng biến thành, thượng diện cư trụ từng cái sinh linh. Tại Bất Chu Sơn dưới chân, là tổ vu điện, cư trụ rất nhiều vu tộc, mà ở Bất Chu Sơn trên đỉnh núi, đi về 33 tầng thiên, đi về yêu đỉnh. Trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn dưới chân áp nhiều ma thần. Mà thời khắc này, Bất Chu Sơn run rẩy, vô số sinh linh ngã trái ngã phải, sau đó đội đất mà lên, sông hướng sâu trong hư không. Tựa hồ lực đạo có chút quá lớn, 33 tầng thiên run rẩy, bị chọc thủng một cái đại động. Tựa hồ lực đạo quá lớn, tại Bất Chu Sơn dưới, giao chiến vô số vu tộc, yêu tộc, đều là chịu ảnh hưởng. Bất Chu Sơn hóa thành một đạo lưu quang biến mất rồi. Bất Chu Sơn biến mất rồi, theo biến mất. Mất đi thiên chủ sau, hồng hoang tựa hồ mất đi chống đỡ, lập tức thiên hạm đông nam, thương thiên tựa hồ phải ngã sụp bình thường. Vô tận hỗn độn khí lưu tịch quyển nhi đến, tiến vào thế giới hồng hoang, biến thành thiên hà, giải rác ở trên mặt đất, ẩn chứa trong đó vô tận hủ thực chi lực, không phải đại la kim tiên không thể chống đối, vô số tu sĩ chết vào kiếp số, bị thiên hà chi thủy ăn mòn, biến thành cho bụi. Mà hư không trong, Bất Chu Sơn đột đến, xuất hiện tại phía trên chiến trường. Bất Chu Sơn run rẩy, sương mù bao quanh, tối sau đó phát sinh kỳ diệu biến pháp, Bất Chu Sơn biến mất rồi, mà là biến thành một cái kim sắc tích lương cốt. Cái này tích lương cốt, ngạo nhiên đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa. Bất Chu Sơn, hòa vào ta thân thể. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy Bất Chu Sơn, biến thành một đạo lưu quang, tiến vào trong cơ thể, cùng tự thân sống lưng dung hợp lại với nhau. Theo Bất Chu Sơn tiến vào thân thể, Sở Vân chỉ cảm thấy tự thân không chu đại nói, triệt để viên mãn. Muốn đi vào thánh nhân cảnh giới, chí ít cần đem tu luyện đại đạo, tu luyện viên mãn, trưởng khống hoàn mỹ đại đạo. Sở Vân nắm trong tay nhiều đại đạo, rất nhiều đại đạo đều là viên mãn, chỉ có không chu đại nói, một mực có thiếu hụt, chưa kịp viên mãn, mà thời khắc này, lại là đi hướng viên mãn. Rầm rầm rầm, vô tận tinh quang oanh kích mà xuống. Sở Vân vây tay một cái, đánh giết mà ra, vô tận kim quang lóe lên, toàn bộ thân thể, dường như bất diệt kim thân bình thường. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt huyết chiến. Tinh quang chi lực, tàn đi rồi, Sở Vân lại là không có bị oanh giết. Thúc dục chư thiên tinh đều đại trận, như trước không có đem Sở Vân đánh giết. Hồng Quân thở hổn hển, trong lòng tràn đầy không cam lòng, như vậy, vẫn không có giết chết hắn. Đi ra đi. Hồng Quân nói ra. Chỉ thấy hư không phá thoái, xuất hiện có một cái tu sĩ, có đuôi rắn nhân thân, có thiên nhãn, có bách tay, có đứng đấy 6 cái xí bảng, dung mạo khác nhau. Những này tu sĩ, trên người mang theo hỗn độn khí tức trên dưới rung động, tựa hồ mỗi người trên người mang theo thương thế, ước chừng có 18 người. Mà dẫn đầu, chính là người quen cũ Dương Mi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là thêm vào hơn 10 cái hỗn độn ma thần, không biết ngươi có thể hay không kháng trụ. Hồng Quân cười nói. Chương 161, Thánh Nhân làm kiến hôi. Tại hỗn độn thời đại, chỉ cần là được gọi là ma thần. Đa số là đã mở ra tâm giới, ngưng tụ ra ma thể, sự mạnh mẽ hoành, ít nhất là á thánh cảnh giới. Mà một ít cường giả, đã là tương đương với thánh nhân tu vi. Theo hỗn độn đại chiến, bàn cổ chém giết 3.000 ma thần, đa số ma thần bị giết chết rồi, chỉ có số ít ma thần thoát đi mà đi, tại trong hỗn độn kéo dài hơi tàn. Mà trước mắt xuất hiện 18 cái hỗn độn ma thần, chính là lần kia trong đại chiến, từ bàn cổ trong tay may mắn đào tẩu. Trong bọn họ không có một cái thực lực nhỏ yếu hạng người, chiến lực thấp nhất, cũng là tương đương với thánh nhân, mà một ít nhân vật mạnh mẽ, khả năng kém hơn Hồng Quân, cũng xê xích không bao nhiêu. Nay 18 vị ma thần, đều là thân được trọng thương, vô pháp phát huy ra điên phong lúc chiến lực, đánh nhau chết sống lúc muốn kiềm chế một chút, miễn cho xúc động thương thế, thân tử đạo diệt. 18 vị ma thần chiến lực nhận lấy quá nhiều hạn chế, còn kém rất rất xa điên phong thời khắc, chỉ là ma thần chính là ma thần, bị thương ma thần, đã là chiến lực mạnh mẽ. Theo 18 vị ma thần xuất hiện, Sở Vân thay đổi sắc mặt, quát lên, Hồng Quân, ngươi đây là dẫn sói vào nhà, ngươi đê tiện. Đa tạ khích lệ. Hồng Quân lại là bình tĩnh nói, chỉ cần có thể đem ngươi giết chết, hết thể đều đáng giá. Sở Vân nhìn hướng Dương Mi, hỏi, lúc trước, tại trong hỗn độn chặn giết ta, nhưng là Hồng Quân thủ bút. Dương Mi gật gật đầu nói, là, vâng, đúng. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, thiên địa chi gian, không có bất kỳ bí ẩn có thể nói, không như ăn ngay nói thật. Năm đó, bàn cổ chém giết bọn ngươi có thể may mắn đào tẩu, đã là vận khí, vì sao còn muốn tham dự thế giới hồng hoang chiến đấu? Sở Vân vấn đáp, sơ ý một chút, tiểu khả năng thân tử đạo diệt. Dương Mi lại bình tĩnh nói, chúng ta bị thương quá nghiêm trọng, miễn cưỡng còn sống, tuy nhiên kiên trì không được bao lâu, không lâu sau đó, liền sẽ đạo diệt mà đi. Không bằng trợ giúp Hồng Quân Đạo Hưu một cái, Hồng Quân Đạo Hưu nói lên giao dịch, chúng ta khó mà từ chối. Bàn cổ thật lợi hại, khai thiên phủ lưu lại thương thế rất nặng, có thể kiên trì không được bao lâu, vừa vặn mượn cơ hội này, làm một cái giao dịch. Giao dịch. Sở Vân cười nói, các ngươi, cứ như vậy tin tưởng Hồng Quân sẽ thủ tín dự. Dương Mi nói, chúng ta ma thần, cùng Hồng Quân ký kết đại đạo khế ước. Đại đạo khế ước, là viễn cổ ma thần, lấy đại đạo làm tên, ký kết vô thượng khế ước, một khi trái với, sẽ phải chịu cự đại trừng phạt. Khế ước, ngươi cứ như vậy, tin tưởng khế ước. Sở Vân cười lạnh nói, lấy Hồng Quân vô thượng thần thông, nghĩ đến là có thể xé rách khế ước. Dương Mi không có phản bác, ngược lại là gật gật đầu nói, xác thực lấy Hồng Quân khả năng, có xé rách khế ước khả năng. Chúng ta ma thần một mạch, từ trước đến giờ không tin khế ước, khế ước từ trước đến giờ là dùng để xé bỏ. Chúng ta ma thần một mạch, tin tưởng là lợi ích. Chỉ là, làm xé bỏ khế ước trả giá cao, xa xa đã vượt qua tuân thủ khế ước trả giá cao lúc, xé bỏ khế ước căn bản sẽ không xuất hiện. Sở Vân nhất thời yên lặng. Hồng Quân cười nói, không nên uổng phí nước miếng, chúng ta một trận chiến đi. Theo hướng về Sở Vân vây giết mà đi. Muốn giết ta, có thể không đủ. Sở Vân cười lạnh nói, bọn tiểu nhị, đi ra đi. Chỉ thấy hư không phá thoái, xuất hiện từng cái linh hồn, ước chừng có 300 nhiều, chỉ là những này linh hồn tàn tạ, tựa hồ nhận lấy trọng thương, nhưng là khí thế mạnh mẽ, một luồng uy áp lại là không thua kém gì thánh nhân. Hồng Quân thay đổi sắc mặt, mà Dương Mi các loại ma thần, cũng đã biến sắc. Những này linh hồn, chính là ma thần tàn hồn. Rất hiển nhiên, cũng không phải mỗi cái ma thần, đều có Dương Mi các loại gấu rù lù, đào tẩu rồi, đại bộ phận ma thần bị Hồng Quân chém giết. Đa số ma thần tàn hồn, tan mất, hoặc là tái hiện chuyển thế, còn có một chút ma thần chi hồn, nhưng là bị trấn áp tại bất chu sân dưới. Mà thời khắc này, những này ma thần chi hồn, lại là Sở Vân trợ chiến. Những này ma thần, mất đi nhục thân, chỉ là tàn hồn mà thôi, so với điên phong thời khác, có thể nói là thực lực yếu bỏ đi. Nại hà không chịu nổi số lượng nhiều, có 300 nhiều, chất lượng không đủ, số lượng bù đắp. Những này ma thần tàn hồn, cũng là cùng Sở Vân ký kết khế ước, trợ giúp Sở Vân tác chiến. Dương Mi các loại thập bát ma thần, nhìn những này ma thần tàn hồn, hiện ra vẻ kiêng rẻ. Nếu là thật chém giết cùng nhau, thắng bại nhưng là hai chuyện. Giết. Thời khắc này, song phương át chủ bài, hết thảy bại lộ mà ra. Nhìn song phương át chủ bài, Hồng Quân đột nhiên dần hiện ra một chút không hiểu tâm tình. Tính kế vô song, kế hoạch không ít, nhưng là đã đến then chốt chém giết thời khắc, hắn vẫn là khó mà bảo đảm mình sẽ thắng lợi. Hiện tại muốn thắng lợi, không cần lý trí, không cần tinh minh toán mà tính, chỉ cần chém giết, thỏa thích chém giết chính là dũng khí, chính là vẻ quyết tâm. Dường như số mệnh như vậy, lần nữa mạnh mẽ đối quyết. Thời khắc này Hồng Quân cũng được, Sở Vân cũng được, đều là đem át chủ bài hết thể lấy ra. Chỉ là át chủ bài đã đi ra rồi, tiến tới vẫn là không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Giết nha! Mà ở phía xa, 18 vị ma thần đã cùng 300 ma thần tàn hồn va chạm vào nhau. Chư thiên tinh thần, tụ hợp vào ta thân thể. Hồng Quân một tiếng gào to, chỉ thấy chư tinh đấu lóe lên, vô số tinh quang chi lực, tụ hợp vào đâu trong cơ thể, bàng bạc lực lượng phun trào. Dùng tới pháp thiên tướng địa chi thuật, Hồng Quân thân thể không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành 1 triệu trượng chân thân, mắt nhìn xuống hồng hoang, mắt nhìn xuống thiên địa thương sinh. Đại địa chi lực, tụ hợp vào ta thân thể. Sở Vân một tiếng gào to, vô tận đại địa chi lực, tiến vào trong thân thể, chỉ thấy cửu chuyển thân thể triệt để cho thấy thần uy, thân thể không ngừng lớn lên, đỉnh thiên lập địa, ngạo thị thiên hạ. Hồng Quân hét lớn một tiếng, một kiếm chém giết mà đi, một kiếm quấy động phong vân. Sở Vân vung lên búa, một búa chém giết mà đi. Nhất là bá đạo lực lượng, hào vô hoa chạm cánh gác, đơn giản trí cực va chạm vào nhau. Hai loại trong thiên hạ nhất là bá đạo chiêu số, hào vô hoa xinh đẹp, dùng đơn giản nhất mà tối nguyên thủy phương thức, oanh kích một chỗ. Oanh! Khủng bố năng lượng bạo phát, phảng phất thiên băng địa liệt, thiên địa nguyên khí hóa thành vô tận hủy diệt chi lực, bao phủ bát hoang, trùng kích hồng hoang đại địa. Như vậy chiến đấu, không người nào dám làm bảo lưu, có lẽ một chiêu chi sai, chính là đầy bàn đều thua. Hai người đều là đem hết toàn lực, điên cuồng chém giết. Một cái là đạo tổ, một cái là đế quân. Một cái chư thiên tinh đấu lực lượng, gia trì ở trên người, một cái vô tận đại địa chi lực, hội tụ ở trên người. Từng đạo hoanh kích, hủy thiên diệt địa, khủng bố sóng khí, xung kích hướng về phía tứ phương. Hồng hoang đại địa, tựa hồ khó có thể chịu đựng hai vị va chạm, dường như mạng nhện giống như vỡ vụn ra, vô số tu sĩ chết oan chết uổng, chết vào năng lượng tàn lưu bên trong. Hồng quân một chiêu chém giết ra ngoài, lực đạo đi tới chỗ, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, vô số không gian loạn lưu, trào vào thế giới hồng hoang. Sở Vân hét lớn một tiếng, một lưỡi búa chém giết mà ra. Âm âm nổ vang, thiên băng địa liệt, hai đạo thân bóng tách ra, lại trong nháy mắt xông đến cùng một chỗ. Thảm thiết chiến đấu, tựa hồ để hồng hoang thế giới hàng rào đều là vỡ vụn, vô tận hỗn độn chi khí, tịch quyển nhi vào. Rất nhanh hồng hoang thiên đạo tự động vận chuyển lại, chữa trị miệng vết thương, ngăn cản hỗn độn khí lưu tập kích. Mà giờ khắc này, vô số giao chiến cường giả, dồn dập đình chỉ lại, quan sát trận này kim kinh thiên đại chiến. Chiến đấu sự khốc liệt, dường như diệt thế đại kiếp. Lao sư, thật mạnh mẽ. Thái Thanh Thánh Nhân cười khổ. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ đám người, cũng là dồn dập ngạc nhiên. Thánh Nhân chi hạ, đều là run rế, nhưng là đối mặt như vậy chiến đấu, Thánh Nhân, cũng chỉ là lớn một chút run rế mà thôi. Vốn cho là, thành tựu Thánh Nhân, xem như là đỉnh cấp cường giả, chỉ là bây giờ xem ra, lại là nhỏ yếu rất nhiều. Đạo Tổ có thực lực như thế, còn có thể lý giải, nhưng là hình thiên đế quân, lại chỉ là một cái đại vu, chưa thành tựu thánh nhân, lại là có như thế mạnh mẽ chiến đấu lực, lao sư dùng hết thủ đoạn, cũng không có thể chiếm thượng phong. Hủy diệt chấn động, khắp nơi cuốn sạch lấy, trùng kích tứ phương, kích bắn về phía tứ phương. Từng cái chuẩn thánh, dồn dập là lấy ra pháp bảo, phòng hộ tự thân, rất xa né tránh, miễn cho bị chiến đấu sóng xung kích, chết do ngoại ý muốn chung. Thời khắc này, sinh mệnh là yếu đuối như thế. Khả năng dễ dàng bị dư âm năng lượng xung kích, thân tử đạo tiêu. Chương 162, Đồ Thánh. Hai cái cự đại thân hình không ngừng đụng chạm, sát phạt chi thuật, giao đánh nhau, tốc độ nhanh khó mà hình dung, chiêu số tinh diệu khó mà hình dung, đáng sợ dư âm năng lượng càn quét, nghiền nát tất cả đến gần đổ vật. Vỡ vụn hàng rào không gian, tán loạn năng lượng không gian, khuấy động phong bạo, hỗn độn thiên địa pháp tắc. Toàn bộ thế giới một bộ mạt nhật cảnh tượng, vô cùng kinh khủng. Ngày xưa một ít cao cao tại thượng đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, lại là trốn trong góc, run lẩy bẩy, tâm thần sợ hãi, tựa hồ rất sợ bị chiến đấu sóng xung kích, chết oan chết uổng. Thiên băng địa liệt, càn khôn lật đổ. Chiến tranh bắt đầu dễ dàng, nhưng là chiến đấu kết thúc, lại là gian nan chí cực, ai cũng không ngờ được chiến tranh sẽ dùng loại phương thức nào kết thúc. Bá tuyệt khí kình tán lạc, lan đến hướng về phía tứ phương, từng tòa núi cao bị san thành bình địa, từng cái giang hà bị trực tiếp bốc hơi. Tàn dư kiếm khí hoanh kích biết, mảng lớn tu sĩ dường như chỉ như con sâu cái kiến bị dâm chết. Chiến đấu bắt đầu thời gian, còn có người có thể khống chế lại tiết ấu, nhưng là bạo phát đã đến mức độ nhất định, ai cũng không cách nào khống chế. Hai vị thiên địa chí tôn chiến đấu, hủy thiên diệt địa, đủ để thay đổi một cái thời đại. Hai vị chí tôn cường giả chém giết, chỉ là chiến đấu dư âm, cũng đủ để diệt sát tất cả. Tại hai người chém giết trước, vô số linh mạch lan đến, đi hướng hủy diệt, vô số tu sĩ bị lan đến, biến thành cho bụi. Vô số tiếng la khóc, vô số tiếng dây rủa, vô số tuyệt vọng thanh âm, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô liên tục. Có thể vào giờ phút này, chuẩn thánh còn là run rế, thánh nhân còn khó mà tự vệ, lại có ai quan tâm những này run rế không bằng tu sĩ. Thời khắc này, thế giới hồng hoang chính là chiến trường, thuộc về hồng quân cùng Sở Vân chiến trường. Hồng hoang đại lục run rẩy, bị chiến đấu lan đến, xuất hiện vô số vết rạn nứt, càng lúc càng lớn, dường như phải đem hồng hoang vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ bình thường. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu. Lấy Bất Chu Sơn cánh bắc làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn đã đến đại lục phần cuối, Thương Hải bên bờ. Đây là sinh linh hạo kiếp, cũng là thế giới hạo kiếp. Thiên địa vi lô, kiếp số làm lửa, nung nấu thương sinh. Thiên băng địa liệt, tinh hà treo ngược. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, vô số yêu thú đa số bị cường tuyệt lực lượng đánh chết. Thiên địa nguyên khí, run rẩy kịch liệt, sơn hà chấn động, thiên địa biến hóa, vô số sinh linh chịu khổ đổ lục, thiên địa thương sinh kêu rên khắp nơi. Thế giới hồng hoang, dường như luyện ngục, vô cùng thê thảm. Tựa hồ lấy ra tinh thần chi lực nhiều lắm, chư thiên tinh thần lờ mờ, tựa hồ lấy ra đại địa chi lực nhiều lắm, đại địa cũng là không còn chút sức lực nào chí cực. Thiên địa nguyên khí, kịch liệt hiếm mỏng hơn, dần dần có từ linh khí tiên thiên, thoái hóa làm hậu thiên linh tức giận xu thế. Rầm rầm rầm. Đến lúc cuối cùng một tiếng va chạm sau, hai cái cự đại thân thể biến mất rồi, biến thành hai điểm tinh quang, biến mất ở thế giới hồng hoang lên. Chiến đấu rốt cuộc dừng lại, để lại một cái khắp nơi thương di thế giới. Khu khu khặc. Tại trong Tử Tiêu Cung, xuất hiện Hồng Quân. Giờ phút này Hồng Quân trên người trọng thương, khí tức suy rơi tới cực điểm, lưỡng bại câu thương, không có người thắng, chỉ là của hắn thương thế nghiêm trọng hơn đi. Muốn chứ cương cương chiến đấu, Hồng Quân lại là ho khan một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn chịu ta một đòn, bàn cổ phủ lần thứ hai vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, mà hắn linh hồn, càng là bị trọng thương, khoảng cách đạo diệt không xa. Hồng Quân nói xong, chỉ là ta cũng vô pháp ra tay rồi, của ta thương thế cũng không nhẹ, cần ngủ say mấy cái lượng kiếp, năng lực hoàn toàn khôi phục. Kế tiếp, mấy cái lượng kiếp, ta đem chìm vào giấc ngủ, tiếp tục dưỡng thương. Hồng Quân thần niệm hơi động, thông chi 6 cái thánh nhân. Rất nhanh 6 cái thánh nhân đi tới, đều là xuất động một có phân thân. Tựa hồ chiến đấu như trước đang tiếp tục, hắn cùng hình thiên chiến đấu như trước kết thúc, chỉ là vu yêu chi chiến, mấy cái đỉnh cấp cường giả chiến đấu, vẫn là chưa kết thúc. Từ đó về sau, ta đem hợp đạo, hòa vào thiên đạo bên trong, không tiếp tục Hồng Quân. Từ đó về sau, không phải thiên địa lượng kiếp, Tử Tiêu Cung sẽ không còn xuất hiện với hồng hoang. Lão sư từ bi. Từng cái thánh nhân, khuôn mặt vẻ mặt nói. Chỉ là mỗi cái thánh nhân, đa số hồi hộp. Hồng Quân tồn tại, dường như thánh nhân trên đỉnh đầu Thái Thượng Hoàng. Bây giờ Hồng Quân biến mất rồi, mang ý nghĩa thiên địa chi gian, đem là bọn hắn những này thánh nhân định đoạt. Thiếu rơi mất Thái Thượng Hoàng, không có ai sẽ cảm thấy không cao hứng. Nói xong, Tử Tiêu Cung biến mất rồi. Khu khu khặc. Ho khan vài tiếng, Sở Vân cười khổ. Cảm giác trên người khí tức, cảm thụ thương thế biến hóa, Sở Vân cười khổ, lương bại câu thương. Linh hồn nhận lấy trọng thương, nhục thân bị thương nặng, giờ phút này Sở Vân kề bên vào trong diện. Đại La Kim Tiên sau, hầu như thọ nguyên vô cùng vô tận. Mà thánh nhân, càng là được xưng bất tử bất diệt. Chỉ là Sở Vân thâm biết, cái gọi là bất tử bất diệt, chỉ là hư vọng mà thôi. Thiên địa chi gian, ai có thể bất tử? Ai đều phải chết. Phàm nhân tử vong, chính là gọi tử vong, tu sĩ tử vong, chính là gọi vẫn lạc, mà tiên nhân tử vong, chính là gọi tiên thăng, mà đại la kim tiên, thánh nhân tử vong, chính là kêu lên diệt. Mà Sở Vân, đã đến hợp đạo cảnh giới, cơ hồ là căn khó vẫn lạc. Chỉ là chịu đến nghiêm trọng vết thương, vẫn là có thể chết đi. Giờ khắc này, rất nhiều chiến đấu đã lục tục kết thúc, hình thiên một mạch vẫn thua rồi, vu tộc một mạch vẫn thua rồi. Phu quân, ngươi thế nào rồi? Lúc này, một cái thân ảnh lấp lóe, hậu thổ xuất hiện. Chỉ là, giờ phút này hậu thổ khí tức rất là hể hoại, trên người càng là bị trọng thương, mạnh mẽ chống đỡ hai vị thánh nhân vây công, cho dù là hậu thổ thủ đoạn được, cuối cùng vẫn là bại. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ, không có truy sát mà đến, tựa hồ bị một chút sự tình chậm trễ. Muốn chết? Sở Vân bình tĩnh nói. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ tới luân hồi bàn. Đã nhận được luân hồi bàn, luân hồi 9 lần, mỗi lần luân hồi, đều là tao ngộ kiếp số. Mà lần này, là lần thứ 9, cũng là kiếp số sâu nhất nặng một lần. Lần này, gặp phải đạo diệt. Một khi đạo diệt mà đi, khả năng không trở về được nữa rồi. Chỉ là, đối mặt tử vong, Sở Vân lại là bình tĩnh chí cực, thậm chí là cảm thấy từng kia một hạnh phúc. Sinh có thể cùng nhau, tử năng cùng nhau, có làm sao không phải lớn nhất hạnh phúc. Mà lúc này, Sở Vân cảm nhận được phương xa truyền đến tứ đạo khí tức, chính là truy sát mà đến, Thánh Thu Thanh Long, Thánh Thu Bạch Hổ, Thánh Thu Huyền Vũ, Thánh Thu Kỳ Lân các loại. Tại trong chiến đấu, bọn họ cũng là bị trọng thương, chỉ là thương thế hơi nhẹ, so với Sở Vân còn tốt hơn rất nhiều. Chính là Trảm Thảo trừ căn, muốn triệt để đem Sở Vân đánh giết. Muốn đem ta đánh giết. Sở Vân đứng dậy, ngạo nhiên nhìn truy sát mà đến bốn cái thánh thú. Thực sự là không biết sống chết. Sở Vân cười khinh bỉ, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi, lưu lại bốn cái đạo thi đi. Rầm rầm rầm. Lại là một hồi thảm thiết chiến đấu bạo phát. Cho dù là bị thương lão hổ, như cũng là lão hổ, như cũng là có tung hoành bát phương tiền vốn. Muốn giết chết bị thương lão hổ, liền muốn trả ra giá cao. Tại chiêu thứ ba lúc, Sở Vân đánh chết thánh thú Bạch Hổ. Tại chiêu thứ sáu lúc, Sở Vân đánh chết thánh thú Huyền Vũ. Tại chiêu thứ tám lúc, Sở Vân đánh chết thánh thú Thanh Long. Tại chiêu thứ chín lúc, Sở Vân đánh chết thánh thú Kỳ Lân. Tứ đại thánh thú bị đánh giết sau, chỉ chốc lát sau, hóa thành liêu trần cắt bụi, biến mất ở thiên địa chi gian. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ truy sát mà đến, đúng dịp thấy Sở Vân đánh gục tứ đại thánh thú tình hình. Sở Vân ánh mắt ác liệt, nhìn hướng hai vị thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, lập tức cảm thấy tâm thần phát lạnh, biến thành vô biên hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Người trước mắt, có đồ thánh khả năng. Khả năng chậm một hồi, cũng sẽ bị chém giết. Chương 163, Luân Hồi Thành, Thiên Đạo Toàn Bộ. Dọa đi rồi hai vị thánh nhân, Sở Vân ho khan một tiếng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? Thương thế nghiêm trọng không? Hậu thổ nước mắt bà xa hỏi. Tạm thời còn chưa chết, bất quá khoảng cách hóa đạo mà đi, đã không xa. Sở Vân ngã trên mặt đất, nhìn hậu thổ, sâu xa nói, ta tuy rằng kể bên đạo diệt, chỉ là Hồng Quân cũng bị trọng thương. Nay một tràng chiến đấu, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Nhi hồng hoang thế giới, đã vô pháp ở lại, tốt nhất rời đi nơi này, đi tới thần ma thế giới. Thần ma thế giới, có 3.000 cái trung thiên thế giới cấu thành, nhất là phức tạp, có lợi nhất với ẩn dấu. Ở nơi đó chỉ cần là điệu thấp một ít, nghĩ đến là không người có thể làm gì được ngươi. Không muốn nói nữa. Hậu thổ trong thanh âm mang theo tiếng khóc. Ngươi đi nhanh một chút đi, nếu là đi được đã muộn, khả năng liền không đi được rồi. Sở Vân tối rồi nói ra, Hồng Quân trên người có trọng thương, lại có còn lại sự tình, căn bản vô hạ để ý tới ngươi. Theo của ta thôi diễn, tại ma thần thế giới, khả năng có Hồng Quân một có phân thân, ngươi phải cẩn thận chút. Không muốn nói nữa. Hậu thổ nói xong, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nay một chàng trong chiến đấu, không có người nào có thể không bị thương, hậu thổ cũng là thân được trọng thương. Nhưng là cũng chỉ là thân được trọng thương mà thôi, chỉ cần là tu dưỡng lên một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục được thời khắc đỉnh cao. Chỉ là hậu thổ tâm tình, lại là rất tồi tệ. Nay một chàng chiến đấu, kết cục quá bi thảm. Duy nhất may mắn, chính là Hồng Quân cũng là sâu được trọng thương, muốn tiếp tục đuổi giết Hình Thiên một mạch, đã lực bất tòng tâm. Cho rất nhiều người chạy trối chết cơ hội. Giờ khắc này, nàng muốn chạy trốn, hầu như không có người nào có thể ngăn cản nàng. Chỉ là thật sự muốn chạy trốn sao? Hậu thổ cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm như vậy, thân thể hơi động, ôm Sở Vân, hướng về một cái khu vực, đi tới mà đi. Mà thời khắc này, Sở Vân đã lâm vào ngất xỉu bên trong. Lâm vào thiển tầng thứ trong ngủ mê, chỉ có ngủ say, năng lực chậm lại đạo diệt tốc độ. Khoảng cách nghìn vạn dặm, chỉ là chỉ xích trong lúc đó. Rất nhanh, hậu thổ xuất hiện tại huyết hải thế giới. Theo này chàng đại chiến, vô số sinh linh vẫn lạc, huyết hải thủy biến được càng nhiều, mà đã nhận được rất nhiều máu tươi tầm bổ, minh hà thực lực trở nên cường đại hơn. Chỉ là cường đại hơn nữa thì lại làm sao, nhất định là vô pháp bán ra bước cuối cùng. Nhất định là vô pháp thành tiểu thánh nhân. Cảm thụ một cố khí tức, Minh Hà thân thể hơi động. Nhìn thấy thân được trọng thương hậu thổ, cùng với kẻ bên đạo diệt Sở Vân, Minh Hà không khỏi hỏi, không biết đạo hưu đến đây, không biết có chuyện gì. Mượn địa phương, dùng một lát. Minh Hà còn muốn tiếp tục hỏi dò cái gì, chỉ là hậu thổ không hề trả lời. Hồng hoang có thiếu, luân hồi bù chi, U Minh Thành, luân hồi xuất hiện. Hậu thổ nhìn thương thiên, nói ra, chỉ thấy tổ vu chi thể, phân giải ra đến, không ngừng mở rộng, không ngừng biến hóa, dĩ nhiên diễn hóa thành một thế giới. Phía thế giới này, hắc ám là chủ thể, là vô tận hắc ám thế giới, vô tận hắc ám là chủ thể, tại phía thế giới này hành tẩu, rất dễ dàng lạc lối, nhưng mà trong bóng tối, lại là cho linh hồn ấm áp cảm giác, cho linh hồn an ninh cảm giác. Phía thế giới này, ẩn chứa cửu vũ chi lực, đối với nhục thân tập kích cực kỳ nghiêm trọng, không có đại la kim tiên tu vi, không có đặc thù gia trì chi thuật, chỉ biết đem nhục thân tập kích, cuối cùng hủy diệt, chỉ là cửu vũ chi lực, đối với linh hồn, lại là có tẩm bổ lực lượng, có thể làm cho mẫn diệt linh hồn, không ngừng lớn mạnh. Phía thế giới này, là vong linh thế giới, là người chết thế giới. Nếu là vong hồn đến nơi này, phải nhận được tầm bổ, miễn đi mất mạng. Nếu là một ít sống người đến nơi này, chỉ biết bị áp chế, bị tăng dã. Phía thế giới này, gọi thế giới U Minh. Phía thế giới này, lại gọi âm tào địa phủ. Phía thế giới này, lại gọi địa giới. Mà một cái như ẩn như hiện môn hộ xuất hiện, chính là địa phủ chi môn, cũng gọi là U Minh chi môn. Chỉ cần là sinh linh chết đi, đều là chịu đến địa phủ chi môn tiếp ứng, dồn dập tiến vào địa phủ thế giới, mà địa phủ chi môn cũng là ngăn cản còn sống sinh linh tiến vào. Tổ vu chi khu đã biến thành thế giới U Minh, hậu thổ linh hồn chậm rãi ngưng tụ nhi thành. Vô số U Minh chi lực hội tụ đến, sắp nhập vào trong linh hồn không ngừng ngưng tụ. Bị ngạn hoa mở mang bị ngạn, trên cầu nại hà thán nại hà. Hậu thổ giằng giặc thở dài nói, vung tay lên, chỉ thấy vô số hoa nhi nở rộ rồi, diễm lệ trí cực, chính là bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa, hoa nở thời gian, diệp tử héo tàn, hoa héo tàn chết, diệp tử nở rộ. Hoa là không muốn gặp, miễn cưỡng đối với sai. Tuy là đồng căn sinh, thế nhưng là từ không gặp gỡ, ẩn chứa bị ngạn chi đạo. Lại là vung tay lên, chỉ thấy một cái cự đại hà lưu xuất hiện, chính là hoàng tuyển hà, hoàng tuyển chi thủy, lông ngồng không nổi. Hoàng tuyển tại thế giới U Minh ngoại vi, bảo vệ thế giới U Minh, ngăn cản mạnh mẽ tu sĩ xâm lấn. Hoàng tuyển chi thủy, lông ngông không nổi, đại la kim tiên lên dưới, rơi vào hoàng tuyển chi thủy, chỉ chốc lát sau, nhục thân hủy diệt, đạo hạnh hết thể hủy diệt, mà đại la kim tiên bên trên, cũng sẽ nhục thân bị trọng thương. Mà tiếp lấy một cái cầu nối, xuất hiện tại trên hoàng tuyển, chính là cầu nại hà. Trong cuộc sống có quá nhiều bất đắc dĩ chỗ, người sống một đời không chuyện như ý, mười phần bất cửu. Trên cầu nại hà, hàm chứa hậu thổ đối với nại hà chi đạo cảm ngộ. Cầu nại hà xuất hiện tại thế giới U Minh, mà là dương gian đi về thế giới U Minh, duy nhất thông đạo. Trên đường xuống hoàng tuyển không khách sạn, vọng hương thai lên tư viễn thân, trên cầu nại hà không tướng thủ, mạnh bà trong chén nhớ thành không. Tiếp lấy, vọng hương thai xuất hiện, hoài niệm đã từng qua lại. Tiếp lấy, tam sinh thạch xuất hiện, tỏa ra kiếp trước kiếp này kiếp sau, ẩn chứa một tia vận mệnh huyền cơ. Luân hồi có sáu, vạn vật không thể dễ dàng vậy. Thiên hữu thần mà địa hữu quỷ, âm dương luân chuyển. Cầm con sống mà thú có chết, nhiều lần thư hùng. Sinh sinh hóa hóa, mang thai nữ thành nam. Này tự nhiên số lượng. Thúc dục pháp lực, hậu thổ sáng lập thế giới U Minh, tối hoạch tâm địa phương, lục đạo luân hồi. Vô số đại đạo chi lực phun trào, hậu thổ đem tự thân đối với luân hồi lý giải, vãng sinh lý giải, tất cả các loại, đều là nung nấu cùng nhau. Một cái lục giác luân bản chậm rãi ngưng tụ nhi thành. Vì chuyển động, lập tức xuất hiện 6 cái hư không thông đạo, phân biệt đại diện cho sinh mạng 6 cái tầng thứ. Thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo. Tiến vào thiên đạo, vừa sinh ra liền là tiên thiên sinh linh, vừa sinh ra chính là cường đại tiên nhân đời sau, tư chất xuất chúng, có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra. Nhân đạo, là chỉ những kia có thể hóa hình là nhân thể sinh linh. Bây giờ thế giới hồng hoang. Sinh linh hóa hình tiêu chuẩn thấp xuống, nhưng là có thể hóa hình hạng người, đều là tư chất xuất chúng hạng người, có thể so với một ít tiên thiên sinh linh, một ít tiên nhân đời sau, lược ngự không bằng, có thể cũng coi như là đỉnh cấp cường giả. Tu la đạo, thứ ba, có thể đản sinh linh trí, có thể có thực lực mạnh mẽ, lại là khó mà hóa hình. Mà xuất sinh đạo, thứ ba, vô pháp đản sinh linh trí, ngơ ngơ ngác ngác, trung thân vô pháp tu luyện. Chỉ là hắn nhân bản bên trong sai lầm mà thôi. Ác quỷ đạo, thứ ba, vô pháp chuyển thế là còn lại sinh linh, mà muốn tại âm gian người hầu, làm tiểu quỷ, làm lao dịch, duy trì thế giới U Minh vận chuyển, hoàn thành nhất định nhiệm vụ, năng lực chuyển thế đến nhân gian đi. Mà địa ngục đạo, kém cỏi nhất. Tiến vào địa ngục đạo sau, liền phục lao dịch, làm tiểu quỷ tư cách cũng không có. Trực tiếp bị truyền tống đến thập bát tầng địa ngục, ấn tới hình pháp, dành cho không ngừng trừng phạt. Không ngừng ma diệt linh hồn chi lực. Lục đạo, không phải đại diện cho 6 cái chủng tộc, mà là đại diện cho 6 loại sinh mệnh tầng thứ, đại diện cho 6 loại bất đồng đãi ngộ. Địa phủ tồn tại, luân hồi tồn tại, để thế giới trở nên hoàn mỹ, tu sĩ sau khi chết thì sẽ không tại tan thành mây khói, hết thể sinh linh cũng đều phải nhận được nhất tuyến sinh cơ. Mặc dù là hoa thảo thụ mục, chỉ cần sinh ra một tia linh trí, dựng dục ra một tia chân linh, liền có cơ hội chuyển sinh làm người. Đồng dạng tu sĩ nếu là làm ác làm loạn, như vậy cũng có khả năng chuyển sinh trở thành xuất sinh. Theo thế giới U Minh Đạo thành hình, dần dần thế giới bắt đầu hoàn thiện, bắt đầu trở nên hoàn mỹ lên, xuất hiện địa phủ chi môn, Hoàng Tuyền Hà, Bỉ Ngạn Hoa, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Thai, Tam Sinh Thạch, Diêm La Điện, Lục Đạo Luân Hồi, Thập Bát Tầng Địa Ngục chờ chút bắt đầu chậm rãi ngưng tụ nhi thành. Thế giới U Minh nhanh chóng sáng lập, một cái hoàn mỹ thế giới bắt đầu đản sinh. Ẩn chứa trong đó luân hồi chi đạo, sinh tử chi đạo, ngại hà chi đạo, bỉ ngạn chi đạo, hoàng tuyển chi đạo, ba sinh chi đạo vân vân. Luân hồi thành lập, cho chúng sinh hy vọng. Tử vong sau, không còn là sinh mạng tổng kết, có thể là tân sinh bắt đầu. Luân hồi thành lập, cho chúng sinh công bình. Tận quản thiên đạo có vận mệnh pháp tắc, có nhân quả pháp tắc, có thể cùng vận mệnh chi lực, lấy nhân quả sợi tơ, cho chúng sinh công bình. Chỉ là này chủng công bình. Quá mức khắp dài, quá mức xa vời. Mà luân hồi thành lập, có thể khá nhanh, tương đối tốc độ, cho chúng sinh lấy công bình. Nhân quả thiện ác, trừng ác dương thiện, hết thể tại Diêm La Điện, hết thể tại sinh tử bạc. Chương 164, luân hồi là thiện, địa ngục làm ác. Lục đạo luân hồi đã thành lập nên, chỉ cần là tử vong linh hồn, hết thể có thể trải qua luân hồi thông đạo, chuyển sinh mà đi. Bất quá luân hồi thông đạo, cũng có thai hại vị trí. Luân hồi thông đạo, chỉ có thể là chứa đựng Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ, mà Đại La Kim Tiên linh hồn quá mức mạnh mẽ, luân hồi thông đạo căn bản vô pháp chuyển động. Cũng chính là nói, bước vào Đại La Kim Tiên sau, chính là mất đi luân hồi tư cách. Muốn chuyển sinh, chỉ có thể là khác đi hán đường. Nếu nói là, luân hồi là thiện, cho chúng sinh hy vọng, cho chuyển thế cơ hội, này địa ngục, chính là ác, cho chúng sinh lấy hoảng sợ, mang đến vô tận tuyệt vọng. Hậu thổ cảm ngộ. Vô ác, thiện dùng cái gì tồn, vô thiện, ác dùng cái gì diễn sinh. Thiện ác luân hồi, thiện lương chuyển động một vòng, chính là vô tận tội ác. Có âm có dương, thế giới hài hòa, có thiện có ác, thế giới luân hồi. Vẫy tay một cái, 18 cái tiểu thế giới lần lượt diễn sinh mà ra, chính là thập bát tầng địa ngục. Thập bát tầng địa ngục, chỉ có vô tận tội ác, vô tận hình phạt, vô tận hoảng sợ, là nhằm vào linh hồn. Thi triển vô thượng hình phạt. Đệ nhất tầng là bạn thiệt địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi, miễn cưỡng nổ xuống, không phải một cái nổ xuống, mà là kéo dài kéo đứt, đầu lưỡi tiếp tục sinh trưởng ra, tiếp tục kéo đứt. Đệ nhị tầng là tiễn đao địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, cắt đứt ngươi 10 cái ngón tay, sau đó 10 cái ngón tay lần thứ 2 mọc ra, lần thứ 2 cắt đứt. Đệ tam tầng, là thiết thụ địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, trên cây đều lợi nhận, xưa nay người phía sau lưng dưới ra trọn vào, sâu với thiết thụ bên trên, không ngừng hành hạ. Đệ tứ tầng, là nghiệt kính địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, dựa theo này kính mà hiển hiện tội trạng, khó mà dùng thần thông ẩn giấu. Đệ ngũ tầng, là trưng lung địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, tập trung vào lồng hấp bên trong trưng, trưng qua về sau, gió lạnh thổi qua. Tái tạo nhân thân, lần thứ 2 trưng nấu. Đệ lục tầng, là đồng trụ địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, đám tiểu quỷ lột sạch y phục của ngươi, cho ngươi lóa thể ôm lấy một cái đường kính 1 mét, cao 2 mét trụ đồng đồng. Tại trong ống thiêu đốt lửa than, cũng không ngừng phiến phiến thông gió, rất nhanh trụ đồng đồng đỏ chót. Thu lấy bảo cách nỗi khổ. Đệ thất tầng, là đao sơn địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, cởi sạch quần áo lệnh hắn thân thể trần truồng bò lên núi lao. Không ngừng bỏ hướng, thương thế rất nhanh khôi phục, nhưng rất nhanh lần thứ 2 chịu đến giàn vạt. Đệ bát tầng, là băng sơn địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, cởi sạch quần áo, lóa thể lên băng sơn, từ đó trải qua. Đệ cửu tầng, là du hoa địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, phải bị xuống chảo dầu hình phạt. Đệ thập tầng, là ngưu vung hố địa ngục, linh hồn bị đánh vào trong đó, linh hồn phải kinh thụ vô số ngưu dẫm đạp. Đệ thập nhất tầng. Là thạch giáp địa ngục, không ngừng dùng cự thạch, triển ép linh hồn. Đệ thập nhị tầng, là dã, HNG, cứu địa ngục, linh hồn bị thả vào cứu bên trong giã giết, nhưng là sau đó phục sinh, lại là bị giã giết. Đệ thập tam tầng, là huyết trì địa ngục, sau khi chết đem đánh vào huyết trì địa ngục, tập trung vào bên trong ao máu bị khổ. Đệ thập tứ tầng, là hưởng tử địa ngục, đánh vào hưởng tử lao ngục, tiểu rốt cuộc đừng nghĩ là người. Đệ thập ngũ tầng, là trách hình địa ngục, đánh vào trách hình địa ngục, nơi trách hình, tức lăng trì. Đệ thập lục tầng, hỏa sơn địa ngục, được núi lửa đốt cháy nỗi khổ. Đệ thập thất tầng, là thạch ma địa ngục, linh hồn bị mài thành bụi phấn, lại là tái tạo. Đệ thập bát tầng, là đao cứ địa ngục, chịu đến cưa hình nỗi khổ. Thập bát tầng địa ngục, hình pháp chủ yếu là nhằm vào linh hồn thể không ngừng thụ lấy giàn vặt, không ngừng trọng sinh đắp nạn, lẫn nhau qua lại, liên miên không ngừng. Cho dù là ý chí lại vì kiên định hạng người, cũng sẽ giàn vặt linh hồn tan vỡ. Vạn vật, đều có nhất tuyến sinh cơ, nếu như có thể chịu đựng được 18 địa ngục giàn vặt, trăm năm chưa linh hồn tan vỡ người, có thể thoát ly địa ngục, chạy ra thăng thiên. Hậu thổ vây tay một cái, lại là để lại một cái lỗ thủng, mà lỗ thủng chính là sinh cơ vị trí. Thế giới u minh, không ngừng hoàn thiện. Chỉ thấy, trên trời hạ xuống vô số kim quang, chính là công đức kim quang. Vô tận công đức chi lực tịch quyển nhi giới, rồi rít tiến vào thế giới u minh, gia cố các nơi, thế giới u minh trở nên kiên cố lên, Hoàng Tuyền Hà, Cầu Nại Hà, lục đạo luân hồi bản trở, đều là trở nên mạnh mẽ lên. Ông long long. Thời khắc này, thế giới u minh tựa hồ cùng thế giới hồng hoang cộng hưởng, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra thân mật liên hệ. Thế giới u minh, biến thành thế giới hồng hoang một phần. Không có luân hồi thế giới, là không hoàn chỉnh thế giới, là khuyết thiếu hy vọng thế giới. Mà luân hồi đản sinh sau, mang ý nghĩa thế giới đi hướng hoàn mỹ, đi hướng lành tính tuần hoàn. Hơi suy nghĩ, hậu thổ lòng bàn tay xuất hiện liêu đạo kiếm, vung kiếm trong lúc đó, hướng về mình chém giết mà đi, xẹt xẹt một tiếng, một đạo hắc quang xuất hiện, biến thành một cái nữ tử. Này cái nữ tử, nói ra, bái kiến bản tôn. Ngươi vì ác niệm đạo thi, đạo hào vị mạnh bà thần quân, tọa trấn Cầu Nại Hà, trưởng khống Hoàng Tuyển chi thủy, trấn thủ U Minh chi môn. Là, vâng, đúng, cẩn tuân bản tôn hiệu lệ. Hậu thổ lại là vung kiếm chém giết mà đi, một kiếm chém giết mà đi, một đạo bạch quang tránh qua, xuất hiện một cái nữ tử. Bái kiến bản tôn. Ngươi vì thiện niệm đạo thi, đạo hiệu là Bình Tâm Nương Nương, tọa trấn luân hồi điện, trấn thủ lục đạo luân hồi bản. Là, vâng, đúng, cẩn tuân bản tôn hiệu lệ. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân bỗng nhiên tâm thần hơi động, cả giận nói, tứ đại đạo thi, vỡ lạc. Hồng Quân hơi suy nghĩ, từng tiêu một đại đạo chi lực chảy xuôi mà ra, không ngừng đắp nặn hình thể, chỉ thấy tứ đại thánh thú lần thứ hai phục sinh. Chỉ là phục sinh sau, tứ đại thánh thú, chỉ là á thánh tu vi. Chỉ cần là bản tôn bất diệt, đạo thi chính là bất diệt. Cho dù là bị đánh chết rồi, bản tôn cũng có thể vẫy tay một cái, lần thứ hai phục sinh đạo thi. Chỉ là phục sinh về sau đạo thi, tu vi rõ ràng ngã xuống rất nhiều, cần tính dưỡng rất trường thời gian, năng lực khôi phục được điên phong thời khắc. Tứ đại thánh thú phục sinh sau, vẻ mặt rất là xấu hổ. Cho dù là thân được trọng thương, hình thiên đế quân, như cũng là hình thiên đế quân. Không sao cả. Hồng Quân bình tĩnh nói, các ngươi trở lại, trấn áp tứ cực đi. Là, vâng, đúng. Từng cái thánh thú xoay người rời đi, tiếp tục trấn áp thiên địa ngũ phương. Hồng Quân tâm tư trong, mỗi cái ý nghĩ lóe lên, chính là muốn bước kế tiếp tính kế lúc. Đồng nhiên trong lúc đó, cảm nhận được thiên địa chấn động, chỉ thấy vô số công đức chi lực tịch quyển nhi dưới. Công đức chi lực là như vậy hùng vĩ, chỉ là thua ở khai thiên công đức. Những này công đức, nếu là luyện hóa, đủ để công đức thành thánh. Mà những này công đức, số lượng là như vậy đông đảo, một khi hấp thu sau, thành tựu thánh nhân, đem là thánh nhân bên trong cường giả. Công đức thành thánh, sở dĩ không bằng trảm thi thánh, không bằng dĩ lực chứng đạo, liền là vì công đức khó cầu. Cho dù là một ít tu sĩ, được trời cao chiếu cố, kế thừa khổng lồ công đức, lại làm mưu kế khá nhiều công đức, tuy nhiên chỉ là chống đỡ thành thánh, muốn để tu vi tiến thêm một bước, rất là khó khăn. Công đức không đủ, thành thánh sau, thực lực nhỏ yếu, công đức đông đảo, thành thánh sau, thực lực mạnh mẽ. Mà những này công đức, nếu là luyện hóa, đủ để thành tựu mạnh mẽ thánh nhân. Chỉ là đáng tiếc. Thiên địa chi gian, thánh nhân vị trí đã đầy. Cho dù là lại có nhiều công đức, cũng vô pháp thành thánh, chỉ vì không có vị trí. Chương 165, hậu thổ bỏ qua. Ong ong ong. Cảm thụ công đức khởi nguồn, Hồng Quân thay đổi sắc mặt. Nơi đó dĩ nhiên là đến từ huyết hải. Giờ khắc này, tại trên huyết hải, một cái khổng lồ thế giới đang tại thành hình. Thế giới này chính đang chậm chậm chìm vào khắp mặt đất, đang cùng thiên đạo hòa làm một thể, ẩn mà không xuất hiện, hóa là thiên đạo một phần. Luân hồi chi địa, xong rồi. Hồng Quân kinh ngạc nói. Không có luân hồi thế giới, là không hoàn mỹ thế giới. Thế giới hồng hoang, là bản cổ một tay chế tạo, thiết kế rất là hoàn mỹ, chỉ tiếc, thiếu sót luân hồi chi đạo, làm cho cả hồng hoang trở nên không hoàn mỹ lên. Luân hồi chi đạo, bản cổ không hiểu, tự nhiên là vô pháp sáng lập mà ra. Luân hồi chi đạo, là tam thiên đại đạo xếp hạng thứ ba, chỉ đứng sau vận mệnh chi đạo, nhân quả chi đạo, là thiên địa chi gian, tương đối trúc chắc khó hiểu, khó mà tìm hiểu đại đạo. Hồng Quân nhiều lần muốn sáng lập luân hồi, bù đắp thế giới hồng hoang thiếu hụt, chỉ là đến cuối cùng buông tha cho, chỉ vì đối với luân hồi chi đạo lĩnh ngộ, tương đối nông cạn, mạnh mẽ sáng lập, cũng chỉ biết là thất bại. Tại thế giới hồng hoang, có không ít đại năng muốn sáng lập luân hồi chi đạo, chỉ là một đã thất bại, chỉ vì đối luân hồi chi đạo, lý giải nông cạn. Luân hồi chi đạo, không phải là muốn sáng lập, chính là có thể sáng lập ra, không có khá sâu đại đạo lĩnh ngộ, căn bản khó mà sáng lập xuất luân hồi. Mà muốn sáng lập xuất thế giới hồng hoang luân hồi, ít nhất phải đem luân hồi chi đạo, tìm hiểu đã đến đại viên mãn cảnh giới lên. Mà thời khắc này, có người ra tay đế tạo ra được luân hồi, để thế giới hồng hoang càng thêm hoàn mỹ, này làm cho Hồng Quân đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, thánh nhân là bám vào hồng hoang thiên đạo bên trên, hồng hoang thiên đạo càng là hoàn mỹ, càng là mạnh mẽ, thánh nhân đạt được chỗ tốt càng là đông đảo. Mà thời khắc này, sáng lập xuất luân hồi, dĩ nhiên là tổ vu hậu thổ. Hồng Quân ngạc nhiên với hậu thổ tư chất, dĩ nhiên lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, nhưng là chỉ chốc lát sau, chính là vô tận tiếc hận. Đáng tiếc, hậu thổ tư chất không kém hơn ta, nếu như có thể ẩn nút một đoạn thời gian, tu luyện đến trí cao cảnh giới, tất nhiên tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc, là này cái nam nhân, bỏ qua tất cả. Hồng Quân nhìn tình cảnh này, lại là thở dài nói, đã nhận được công đức, lại là vô pháp thành thánh, mất đi nhục thân, mang ý nghĩa mất đi tiền đồ. Đại đạo con đường, đã chặt đứt. Luyến ái bên trong nữ nhân, đều là nhược trí. Cho dù là cỡ nào kinh tài diễm diễm hạng người, đều là giống nhau. Tại thế giới hồng hoang, hậu thổ cái thứ nhất ngưng tụ tâm giới, tư chất là bực nào cao, lại là đem luân hồi chi đạo, tìm hiểu đã đến viên mãn cảnh giới, đạt đến trưởng khống hoàn mỹ đại đạo cảnh giới. Như là tiếp tục tu luyện, dùng tâm giới gánh chịu luân hồi chi đạo, lấy luân hồi đạo lực, rèn luyện tổ vu chi khu, khả năng tại trăm ngàn vạn năm sau, chính là một vị khác luân hồi ma thần. Luân hồi ma thần, tại 3.000 ma thần trung trí ít xếp hạng thứ 10, thậm chí là thứ tự càng cao hơn. Tới lúc đó, hậu thổ thực lực, một điểm cũng không cần hắn Hồng Quân kém, dã bất so với hình thiên kém. Chỉ là vì này cái nam nhân, bỏ qua tất cả. Tổ vu chi khu, đạo hóa mà đi, biến thành thế giới u minh, mà thần tâm lại là diễn hóa thành luân hồi bản. Bỏ qua tổ vu chi khu, cũng lại vô duyên thành tiểu vô thượng ma thể, mất đi thần tâm, cũng lại vô duyên chứng đạo. Bỏ qua tất cả các loại, cũng lại vô duyên thành tiểu vô thượng đại đạo, chỉ để lại linh hồn, tại thế giới u minh kéo dài hơi tàn. Đệ thập cửu tầng địa ngục, ngưng tụ. Hậu thổ vung lên cuối cùng đạo lực, ngưng tụ ra đệ thập cửu tầng địa ngục. Đệ thập cửu tầng địa ngục, bí mật nhất, ngoại trừ nàng ở ngoài lại cũng không người hiểu rõ. Khu khu. Tiến vào đệ thập cửu tầng địa ngục, hậu thổ lập tức có linh hồn tiêu tan, triệt để vẫn lạc cảm giác. Hoảng hốt trong lúc đó, nghĩ tới bàn cổ. Trong truyền thuyết, bàn cổ pháp lực vô thượng, nhưng vẫn là tại khai thác thế giới hồng hoang lúc, đã tiêu hao hết tự thân lực lượng, cuối cùng đèn cạn dầu mà chết. Mà nàng vì khai thác luân hồi chi địa, khai thác thế giới u minh, cũng là đã tiêu hao hết quá nhiều pháp lực, cũng là đi hướng đèn cạn dầu. May mà, nàng vẫn là treo cuối cùng một hơi, không có chết đi. VN nhìn trong quan tài nam tử, hậu thổ dần hiện ra một chút vẻ vui mừng. Vì này cái nam nhân, bỏ qua tất cả, lại đáng là gì? Là này cái nam nhân, cũng không uổng phí nàng, liều kinh pháp lực, bỏ qua tất cả các loại. Sáng lập luân hồi chi địa, sáng lập thế giới u minh, không phải là vì thế giới hồng hoang càng hoàn mỹ, không phải là vì hồng hoang chúng sinh, không phải là vì bi thiên mẫn nhân, Dạ Bất là vì mưu tính công đức, chỉ là vì này cái nam nhân, vì hắn miễn đi vẫn lạc. Thiên đạo không đủ, thương sinh ngủ. Muôn dân trăm họ bổn nguyên, có thể bù đắp rất nhiều đạo thương, chữa trị nhiều thương tổn. Mà thời khắc này, hậu thổ sáng lập luân hồi, chính là vì từ đó rút lấy thương sinh bổn nguyên, do đó chữa trị này cái trên thân nam nhân đạo thương. Luân hồi chi địa, cho chúng sinh hy vọng, tử vong sau, có thể đi vào luân hồi chi địa, chuyển thế trọng sinh, một lần nữa sống trên thế gian. Có luân hồi, tử vong không còn là chung kết, mà là khác vừa mới bắt đầu mà thôi. Đương nhiên, trong quá trình này muốn nộp phí. Mà đa số linh hồn, tiến vào luân hồi chi địa, đi tới một vòng, một lần nữa về tới dương gian, trên bản chất sẽ có một ít linh hồn lực bị chặn lưu lại đến, ước chừng là chiếm cứ bản thể linh hồn 1/10. Mất đi 1/10 linh hồn, những kia tiến vào luân hồi chi địa linh hồn sẽ không được đến thương tổn. Nhưng là một cái linh hồn tiếp lấy một cái linh hồn, một cái 1/10, thêm cái trước 1/10, không ngừng cùng cộng lại, số lượng liền là cực kỳ khủng bố. Những này năng lượng linh hồn, một phần bị thế giới u minh hấp thu, biến thành thế giới vận chuyển động lực, một phần bị thiên địa hấp thu, một lần nữa hóa thành mới sinh mệnh, một phần nhưng là bị hậu thổ lấy ra. Những này năng lượng linh hồn trong, hàm chứa thương sinh bổn nguyên. Ma năng vừa vặn từ đó lấy ra thương sinh bổn nguyên, dùng để chậm lại Sở Vân vẫn lạc tốc độ, còn nếu là thương sinh bổn nguyên đủ nhiều, thậm chí là có thể chữa trị xong thương thế. Không có người nào có thể vô hạn luân hồi, vô hạn chuyển thế trọng sinh. Mỗi một lần luân hồi, cũng là muốn mài mòn linh hồn lạc ấn. Rất nhiều linh hồn, đã trải qua 9 lần luân hồi sau, thiên địa chi gian linh hồn lạc ấn, cũng sẽ bị triệt để xóa đi, biến thành tinh khiết năng lượng linh hồn. Những này tinh khiết năng lượng linh hồn, đa số quy về thế giới u minh, hậu thổ từ đó rút lấy thương sinh bổn nguyên. Mà một ít đại năng, khả năng luân hồi 13 lần, luân hồi 18 lần, luân hồi 99 lần, khả năng ngạch tu vi mạnh mẽ một ít, linh hồn lạc ấn cứng cỏi một ít, luân hồi số lần nhiều hơn chút. Chỉ là mài mòn vẫn tồn tại như cũ, một khi luân hồi nhiều lần, vẫn là sẽ hóa thành tinh khiết năng lượng linh hồn. Tất cả công bình buôn bán, không dối trên lửa dưới. Bởi vì công bình giao dịch, vì vậy lấy ra thương sinh bổn nguyên, Dạ Bất sẽ chọc cho dưới nhân quả. Mà địa ngục, càng là lấy ra linh hồn bổn nguyên trọng yếu nơi. 18 địa ngục, không ngừng giàn vặt, có chút trừng phạt ác thành phần, nhưng cũng là vì nghiền ép thương sinh bổn nguyên. Mà những này quan vào trong địa ngục, nhiều là nhân quả sâu nặng, nghiệp lực cự đại hạng người, cho dù là làm sao giàn vặt, làm sao nghiền ép, cũng sẽ không trêu chọc nhân quả, ngược lại là sẽ thu được công đức. Chương 166, cuối cùng chiến cuộc. Lấy này cái phương thức, rút lấy thương sinh bổn nguyên, chữa trị Sở Vân trên người vết thương. Đây là hậu thổ có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất rồi. Chỉ là, cái biện pháp này đến cùng hữu dụng hay không, đến cùng phải cần bao nhiêu thời gian. Hậu thổ cũng là cực độ không chắc chắn, chỉ có thể là thử nghiệm mạo hiểm. Ta chém giết suốt 2 đại đạo thi, ác thi mạnh bà thần quân, canh giữ ở cầu Nại Hà một bên, bảo vệ thế giới u minh môn hộ, mà thiện thi bình tâm nương nương, bảo vệ lục đạo luân hồi bản. Địa phủ thế giới, tối trọng yếu 2 cái vị trí, đều là bị bọn hắn trấn áp, nghĩ đến sẽ không xuất hiện nhiễu loạn đi. Cái này 2 đại đạo thi, có thể mượn địa phủ lực lượng, có thể so với thánh nhân, nghĩ đến, không có cái kia thánh nhân không có mắt, đến đây địa phủ quấy rối, nhiều lắm là giá không mà thôi. Hậu thổ tính toán, tương lai một ít biến hóa. Địa phủ, đã trở thành trong hồng hoang tối trọng yếu bộ phận. Mà một khi tiến công địa phủ, chính là tiến công hồng hoang thiên đạo, đưa tới cự đại nhân quả. Một khi điều động địa phủ lực lượng, có can đảm thánh nhân một trận chiến. Mà thánh nhân, đều là khôn khéo hạng người, nghĩ đến sẽ không trêu ra cự đại nhân quả đi. Mà đệ thập cửu tầng địa ngục, lại là an toàn vô cùng, nghĩ đến sẽ không xuất hiện lớn lỗ thủng đi. Hậu thổ nghĩ, nhìn trong quan tài nam tử, chỉ cảm thấy linh hồn hoảng hốt, tựa hồ muốn tán loạn bình thường. Công đức diệu dụng vô cùng, có thể dùng để luyện chế đan dược, dùng để luyện chế một ít pháp bảo, công đức hơn nhiều, càng là có lợi cho thành thánh, công đức sau khi luyện hóa, có lợi cho tăng lên đại đạo cảm ngộ, trên người có đại công đức, tương đương với có miễn tử kim bài, không có ai sẽ đi đánh giết có đại công đức hạng người, mà tới công đức, nung nấu đến một chút trung thiên thế giới, càng là có thể củng cố thế giới. Lần này, sáng lập địa phủ, thiên đạo giáng xuống rất nhiều công đức. Chỉ là công đức nhiều thêm thì lại làm sao? Hậu thổ đối với công đức xem thường. Đan dược nàng không cần, pháp bảo nàng không cần, tăng lên đại đạo cảm ngộ nàng cũng không cần. Về phần thành thánh, công đức là đủ để thành thánh rồi, chỉ tiếc không có vị trí. Nàng chỉ muốn cứu sống trước mắt nam nhân, chỉ tiếc công đức lại là vô pháp chữa khỏi, vô pháp tiêu trừ vết thương. Giờ khắc này, nàng linh hồn suy yếu, tiếp cận tán loạn, công đức chi lực cũng vô pháp trị liệu nàng thương thế. Công đức tác dụng rất nhiều, nhưng là công đức cũng rất vô bổ. Công đức đối với một ít hạ cấp tu sĩ hữu dụng, đối với một ít cao cấp tu sĩ cũng không dùng. Công đức không phải chữa thương thần dược. Nếu như có thể chữa thương, lúc trước bản cổ khai thiên, thu được khai thiên công đức là ra sao cự đại, chỉ là những này công đức, không có trợ giúp trị liệu hắn thương thế, bản cổ như cũng là trọng thương dưới, vẫn lạc. Mà giờ khắc này, công đức càng là không đủ để cứu sống trước mắt nam nhân. Sinh không thể ốc tiêu cùng nhau, tử vong lúc có thể cùng nhau, lại làm sao không phải là hạnh phúc. Hậu thổ đống nhiên nở nụ cười, mở ra quan tài, chui vào rồi. Nàng ở một bên, mà này cái nam nhân tại một bên khác. Ngày xưa tại trên một chiếc giường hoàn hảo, ngày nay ở một cái trong quan tài ở chung. Này cái nam nhân có rất nhiều nữ nhân, nàng chỉ là một cái trong số đó. Đối với hắn hoa tâm, hậu thổ rất là bất đắc dĩ. Mà thời khắc này, đối mặt thân tử thời khắc, ai cũng không có làm bạn tại như vậy, mà nàng làm bạn ở một bên, có làm sao không phải hạnh phúc. Hậu thổ nhắm lại hai mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Đang say giấc nồng, tu dưỡng thương thế. Khả năng khi tỉnh lại, thương thế hết thể khỏi hẳn, lại là vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Khả năng khi tỉnh lại, chính là vô lượng lượng kiếp, có thể là thiên địa hủy diệt. Cũng có khả năng, vĩnh viễn không hồi tỉnh đến, cứ như vậy chầm chầm ngủ, thẳng đến địa phủ hủy diệt. Hoa hoàng cung, là nữ hoa đạo tràng. Mà ở hoa hoàng trong cung, nữ hoa lại là trong miệng phun ra huyết, nguyên thần hủy hoại, cơ hồ là suy rơi tới cực điểm. Vẫn bại, công đức thành thánh. Dù sao vẫn là không bằng Trảm Thi thành thánh. Nữ hoa cười khổ nói. Tại cùng Thái Thanh thánh nhân đối chiến trong, nữ hoa chiếm cứ pháp bảo chi lệ, chiếm cứ thượng phong. Chỉ là pháp bảo, như cũng là pháp bảo, như cũng là ngoại vật mà thôi, cuối cùng nàng vẫn là đã thất bại. Nguyên thần bị nghiêm trọng vết thương, nếu không phải nàng là thánh nhân, có thiên đạo che chở, bất tử bất diệt, khả năng đã bị diệt sát. Mà hiện tại, không có bị chết đi. Nhưng cũng là bị nghiêm trọng vết thương, nhất định muốn chìm vào giấc ngủ, tu dưỡng mấy cái lượng kiếp, mới có thể khôi phục. Phu quân, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Nữ hoa cười khổ. Vẫy tay một cái, bố trí trận pháp, hoa hoàng cung ẩn giấu đi, biến mất ở trong hỗn độn. Tại hoa hoàng trong cung, nữ hoa trầm trầm ngủ. Đến với thế giới hồng hoang phát sinh cái gì, đã không có quan hệ gì với nàng rồi. Nguyên bản bất chu sơn biến mất rồi. Thảm thiết đại chiến, cũng đi hướng phần cuối. Chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị thần sát đại trận liều mạng trong, cuối cùng Vu tộc vẫn thua rồi. Chỉ vì chu thiên tinh đấu đại trận, là hội tụ toàn bộ yêu tộc lực lượng, mà thập nhị thần sát đại trận, chỉ là hội tụ 11 cái tổ vu lực lượng. Khả năng tại ngắn thời gian trong chiến đấu, còn bất phân thắng bại. Nhưng là chém giết thời gian dài, thập nhị thần sát đại trận, chính là rơi vào rồi hạ phong. Tinh thần vẫn lạc. Hủy diệt bản cổ chân thân. Vô số tinh thần truy lạc mà xuống, đánh về phía bản cổ chân thân, có chút đồng quy vu tận vị đạo. Chỉ là đế tuấn không để ý, người sống một đời, phải liều sát nhất đêm. Thập nhất tổ vu kinh hãi, gầm hét lên, vung lên vu thần búa chém giết mà đi, suốt đời lực khí cô động làm một lên, bổ về phía tinh không. Rầm rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong, bản cổ chân thân vỡ vụn ra. 11 cái tổ vu giải rác ra, dồn dập bị trọng thương. Đế Tuấn, hôm nay không chết không thôi ba. Trúc Dung cái thứ nhất rít gào, xông lên trên. Đế Giang nhìn yêu tộc, ánh mắt bình tĩnh dường như một kẻ đã chết, trong miệng phát ra giận dữ hét, Vu tộc binh sĩ, đỉnh thiên lập địa, chu diệt yêu tộc, không chết không thôi, vu, vu, vu. Đế Tuấn cười lạnh nói, không chết không thôi, hôm nay vu yêu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Giết. Huyết chiến lần nữa bắt đầu. Chỉ là vu tộc rơi vào rồi hạ phong, mất đi bản cổ chân thân, lực lượng vô pháp cô động cùng nhau, căn bản vô pháp cùng chư thiên tinh đấu đại trận chống lại. Xẹt xẹt một tiếng, chém vu tướng đâm vào Trúc Dung thân thể, cho dù là mạnh mẽ ác tổ vu chi thể, như cũng là gánh không được Trảm vu kiếm ám sát. Trúc Dung vẫn lạc. Cái thứ nhất tổ vu, vẫn lạc tại Trảm Vu kiếm dưới. Cộng công gầm hét lên, mạnh mẽ đánh tới, một cái yêu thần bị diệt sát. Giết giết giết. Song phương đều là chém giết lên, bất kể một cái giá lớn. Lại một tôn tổ vu vẫn lạc, là huyền minh tổ vu. Bạ ba. Âm một tiếng sao vang, đế giang tự bạo, cùng địch quân đồng quy vu tẫn. Đại ca. Huynh trưởng. Không nên. Đế giang tự bạo chân thân, muốn cùng đế tuấn đồng quy vu tẫn. Kịch liệt tiếng nổ mạnh sau, đế tuấn thân hình xuất hiện, đang nổ đến một khắc đó, đem sóng trùng kích chuyển đến chư thiên tinh đấu trên đại trận, không có chết đi. Người tự nhiên không chết. Đại ca tự bạo tự nhiên không có đem người giết chết. Sa Bỉ Thi nhìn thấy đế tuấn, hận ý bộc phát, quát lên, tự bạo. Lại là một cái tổ vu, lựa chọn tự bạo. Lần này, đế quân thân thể hơi động, né tránh ra đến. Nhưng là phụ cận ba cái yêu thần, nhưng là bị nổ chết rồi. Tự bạo. Còn lại tổ vu các loại, lẫn nhau nhìn sông hướng Đông Hoàng Thái Nhất, yêu đế đế tuấn, tự bạo ra. Phải dựa vào tự nổ cho lực, nổ tung chư thiên tinh đấu đại trận, là vu tộc mở một đường máu. Chương 167, Đông Hoàng chết. Tàn dư tổ vu tự bạo, đánh giết ở chư thiên tinh đấu trên đại trận, đặc biệt là nhằm vào trận nhãn. Trong nháy mắt, đem chư thiên tinh đấu trận nổ vỡ ra, càng là đem Đông Hoàng Thái Nhất, nổ thành trọng thương. Vốn là Đông Hoàng Thái Nhất, có hỗn độn trung hộ thể, có thể nói là phòng ngự cường đại nhất, chỉ là theo hỗn độn trung bị triệu hồi mà đi, ngược lại là lực phòng ngự rất là hạ thấp, bị thiệt lớn. Giết giết giết. Một ngày sau, chiến đấu kết thúc. Vu yêu chi chiến, triệt để kết thúc. Vu yêu trong lúc đó, lẫn nhau tranh đấu, kịch chiến không mấy tuế nguyệt, cuối cùng vẫn là lấy yêu tộc thắng lợi. Tại Vu yêu trong lúc giằng co, yêu tộc một mực rơi xuống hạ phòng, không phải yêu tộc quá yếu, mà là Vu tộc quá cường thế. Vu tộc, có hình thiên đế quân, là thế giới hồng hoang tối đỉnh cấp cường giả, không kém hơn đạo tổ hồng quân, ma tổ la hầu. Năm đó, hình thiên đế quân vì luyện chế đan dược, cướp đoạt hồng hoang, cơ hồ là đem đỉnh cấp cường giả thu gom cướp đoạt một lần, đắc tội rồi vô số người, nhưng là sau đó rất nhiều người đều là bóp mũi lại nhận. Mà Vu tộc thập nhị tổ vu, đều là chuẩn thánh điên phong cường giả, chiến đấu lực mạnh mẽ, tại chuẩn thánh cảnh giới, có thể cùng bọn họ tranh đấu tồn tại, đã ít lại càng ít. Yêu Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Đế Đảo Sâu thường thường là kịch chiến một cái tổ vu có thừa, kịch chiến hai cái tổ vu có chút vất vả, kịch chiến ba cái tổ vu, thường thường là đánh không lại, vận dụng trí bảo sau, cũng bất quá là trước mặt chống lại 4-5 cái tổ vu mà thôi. Mà ở phía dưới, càng là có hơn 2.000 đại vu, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên Điên Phong, trong đó không ít là chuẩn thánh. Nhưng mà, lúc đến tất cả thiên địa đồng lực, vẫn đi anh hùng không tự do. Hình thiên đế quân, bị đạo tổ hồng quân kiềm chế, hậu thổ, lại là bị hai vị thánh nhân kiềm chế. Khiến thập nhị thần sát đại trận tàn khuyết, cuối cùng vu tộc vẫn bại. 11 cái tổ vu hết thể tự bạo, chỉ là đánh tan chư thiên tinh đấu trận mà thôi. Tiếp lấy, nhiều đại vu đều bị giết chết, chỉ có số ít đại vu thoát đi mà đi. Lớn chiến đấu, đã kết thúc rồi. Mà còn lại yêu tộc đại quân, chính đang đuổi giết vu tộc tàn quân, muốn tướng vu tộc chạm thảo trừ can, hoàn toàn diệt sát vu tộc. Mà ở này một tràng trong chiến đấu, yêu tộc cũng là tổn thất nặng nề, đỉnh cấp cao thủ tử trận hơn một nửa, chết đi yêu tộc cường giả càng là nhiều chi lại nhiều. Chỉ là bất kể tổn thất làm sao nặng nề, yêu tộc vẫn là thắng lợi. Là nên hưởng thụ kế tiếp thành quả thắng lợi rồi. Kế tiếp thế giới, chính là yêu lâm hồng hoang. Đế Tuấn nhiệt huyết sôi trào nói. Tiếp đó, hắn sắp trở thành thiên đế. Đến với những thánh nhân đó, cũng không đủ kinh hãi. Thiên đình, chính là bàn cổ tâm giới, hàm chứa vô cùng lực lượng. Mà hắn thân là thiên đình chi chủ, có thể điều động thiên đình lực lượng, phát huy ra mạnh mẽ lực lượng, khi đó thánh nhân cũng không đủ kinh hãi. Huống hồ thánh nhân, quá mức tinh minh rồi, quá tinh thông tính kế. Tinh thông tính kế người, thường thường là sợ nhân quả. Thường thường là ra tay do dự, thường thường là muốn pháp nhiều, vậy thì tốt rồi đối phó rồi. Chỉ là tiếp đó, nên giải quyết người kia. Đế Tuấn trong lòng tính toán nói. A, một tiếng hét thảm truyền đến, tại Đông Hoàng trong cung, truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết bị cấm chế chặn lại rồi, không có bị truyền tới. Mà thời khắc này tại Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng lên cắm vào một cái chùy thủ lên truyền đến một cỗ quỷ dị khí tức. Không ngừng cắn nuốt Đông Hoàng Thái Nhất sinh cơ, mắt thấy đã là không sống nổi. Vì sao phải như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất quát lên, nói mắt chung chảy ra nước mắt. So sánh với tâm khẩu thương thế, càng làm cho hắn thương tâm là phản bội, không ai từng nghĩ tới, ngày xưa tương thân tương ái huynh đệ, đến cuối cùng sẽ trở mặt thành thù. Tại sao? Đế Tuấn lại là bình tĩnh chí cực. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, trong lòng sẽ không có hối hận một từ. Nếu là ở đi qua, Thái Nhất có hỗn độn chung hộ thể, Đế Tuấn cũng chưa chắc có thể đánh lén thành công. Nếu là Thái Nhất chưa được trọng thương, Đế Tuấn cũng chưa chắc có thể đánh lén thành công. Nếu là Thái Nhất trong lòng có một tia lòng cảnh giác, Đế Tuấn cũng chưa chắc có thể đánh lén thành công. Chỉ là trên thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như, cũng không có nhiều như vậy giả thiết. Kết cục chính là, tại Đông Hoàng Thái Nhất, chết mất đi hôn độn trùng, sâu được trọng thương thời khắc, Đế Tuấn quả quyết ra tay rồi, đem chủy thủ đâm vào Thái Nhất trên ngực, làm cho này vị Đông Hoàng bệ hạ đưa lên Hoàng Tuyền Lộ. Thiên địa mặc dù lớn, nhưng là không tha cho đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu cùng tồn tại, vì vậy nhị tổ tất có một trận chiến, tất có một cái ngã xuống, Hồng Hoang mặc dù lớn, tuy nhiên lại không tha cho Hình Thiên Đế Quân, cùng đạo tổ Hồng Quân cùng tồn tại, tất có huyết chiến. Hồng Hoang rất lớn, tuy nhiên lại tồn không dưới Vu Yêu hai cái chủng tộc, tất có một cái diệt tộc. Đế Tuấn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, ban ngày không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Nếu là ở Vu Yêu giằng co, song phương liều mạng khốc liệt thời gian, khi đó ngoại bộ mâu thuẫn lớn hơn nội bộ mâu thuẫn, khi đó chính là có hai cái quân vương, cũng không có cái gì. Chỉ là bây giờ Vu tộc đã diệt tộc, chỉ còn dư lại tàn quân kéo dài hơi tàn. Ngoại bộ mâu thuẫn, đã không đủ kinh hãi rồi, là nên xử lý một ít vấn đề nội bộ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất, trong ánh mắt chảy ra nước mắt, bực tức nói, nhị đệ, ta không sẽ cùng ngươi tranh cướp những này, chỉ cần ngươi nói lên một tiếng, ta lui ra biến có thể, chỉ là Đông Hoàng danh tiếng, ta không để ở trong lòng. Đông Hoàng danh tiếng, lại há có thể so hơn được với ngươi ta huynh đệ tình nghĩa. Đế Tuấn thở dài một thanh đạo, đại ca là người đáng tin, tối giảng nghĩa khí chí cực. Ngươi không màng danh lợi, không sẽ cùng tiểu đệ tranh danh đoạt lợi, tiểu đệ tin tưởng. Chỉ là cũng không phải hết thể yêu tộc, cũng như đại ca như vậy đảm bạc, bọn họ sẽ vì danh lợi, chém giết xuất một cái một mất một còn. Truyền thuyết, Hình Thiên Đế Quân đối thập nhị tổ vu, dường như thân huynh đệ như vậy, nhưng là tại Hình Thiên Đế Quân xung kích tổ vu cảnh giới lúc, lại là đã gặp phải 11 cái tổ vu vây công, liền ngày xưa tình phân cũng không cần. Vì sao như thế? Bất quá là danh lợi mà thôi, bất quá là quyền thế mà thôi. Cũng là khi đó, Hình Thiên Đế Quân rời khỏi Vu tộc, không phải vậy ta yêu tộc sớm đã bị diệt. Vu tộc còn như vậy, ta yêu tộc có thể tốt hơn chỗ nào? Làm đến đó một bước, thân bất do kỷ, tất cả không phải đại ca đã có thể quyết định. Khi đó, ta yêu tộc tất nhiên có một hồi nội chiến, một ít yêu tộc chống đỡ đại ca, một ít yêu tộc chống đỡ tiểu đệ, yêu tộc tất nhiên có một hồi ác chiến. Bất luận cuối cùng ai thắng ai thua, yêu tộc tất nhiên phân liệt, tất nhiên nguyên khí đại thương. Mà ác chiến về sau yêu tộc, là vô pháp cùng mỗi cái thánh nhân chống lại. Đế Tuấn sâu xa nói, đại ca là quân tử, mà tiểu đệ không thể làm gì khác hơn là làm tiểu nhân. Đông Hoàng Thái Nhất lại là nở nụ cười, tựa hồ có chút vui mừng, nhị đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm. Yêu tộc có thể có nhị đệ như vậy anh minh đế vương, nghĩ đến có thể dẫn dắt yêu tộc đi hướng phồn vinh. Chỉ là nhị đệ nhớ kỹ, không đuổi giặc cùng đường. Không nên tướng Vu tộc bước đến tuyệt lộ, phải Hình Thiên Đế Quân chỉ là ngủ say ở thế giới U Minh, mà chưa triệt để chết đi. Đại ca yên tâm đi thôi, Thái Âm Tinh Lên Thường Hy đã đáp ứng ta, nguyện ý gả cho ta, là yêu tộc đế hậu. Khi đó Thái Âm Thái Dương kết hợp, âm dương song tu, ta nhất định nhưng có thể đột phá bình cảnh, bước vào đã đến ma thần cảnh giới, nắm giữ thánh nhân bình thường thực lực, yêu lâm hồng hoang, thành lập vạn thế không rút cơ nghiệp. Chương 168 Chư thiên vạn giới, ai cũng tại tính kế, ngươi tính kế ta, ta tính kế ngươi, liền xem cuối cùng ai tính kế, càng thêm cao minh rồi. Trận này Vu Yêu đại chiến, cuối cùng vẫn là yêu tộc thắng lợi. Vu tộc tinh nhuệ đại bộ phận bị diệt diệt, chỉ có một ít tàn quân thoát đi ra ngoài, đã không đủ kinh hãi rồi. Đương nhiên, tại trong khi giao chiến, yêu tộc cũng là trả giá nặng nề, tử trận yêu thần, yêu thánh nhiều chi lại nhiều, Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh thành trọng thương. Sau đó thương thế phát tác, trực tiếp vẫn lạc. Vô số yêu tộc kêu khóc, làm cho này vị yêu hoàng bệ hạ mất đi mà thương tâm. Có một ít tu sĩ, mang trong lòng hoài nghi, chỉ là rất nhanh ngừng lại ý nghĩ. Mặc kệ yêu tộc bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, yêu tộc lấy được cuối cùng thắng lợi, nhất thống thế giới hồng hoang, quần lâm thiên hạ. Từ đó về sau, yêu đế danh tiếng xóa đi, thay vào đó là thiên đế danh tiếng, thiên đình nhất thống hồng hoang. Thiên đế đế tuấn, uy danh lan xa, thống soái hồng hoang, liền ngay cả là mỗi cái thánh nhân, cũng là vô cùng kiêng kỵ, chỉ là lại là không có nại hà. Tiếp lấy, đại hôn tin tức truyền đến, thiên đế đế tuấn muốn cùng thái âm nữ thần Thường Hy kết thành vợ chồng. Vô số tin tức truyền bá. Đường phân cách. Lần này đại chiến, quá mức thảm thiết, toàn bộ hồng hoang bị sụp đổ rồi. Toàn bộ thế giới hồng hoang bắt đầu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô số hỗn độn khí lưu ăn mòn, vô số thiên hà chi thủy hạ xuống, vô số kiếp số phun trào. Thời khắc này, hồng quân ra tay rồi, mỗi cái thánh nhân cũng là ra tay rồi, cải tạo phá toái thế giới. Cụ nếu không đi, mới sẽ không đến. Thế giới hồng hoang bị sụp đổ rồi, hóa thành vô số mảnh vỡ, trong đó lớn nhất 4 cái mảnh vỡ, không ngừng ngưng tụ, không ngừng tổ hợp, biến thành thế giới mới. Tên là địa tiên giới. Đốt. Mà này 4 cái mảnh vỡ, bị đặt tên là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu các loại. Mà ở Tứ Đại Châu ngoại vi, là Vô Tận Vông Dương. Nguyên bản thiên đình cùng hồng hoang lẫn nhau liên tiếp, chỉ cần là hồng hoang sinh linh, đều là có thể leo lên Bất Chu Sơn, đã đến thiên đình, chỉ là Bất Chu Sơn biến mất rồi. Chỉ có thực lực mạnh mẽ hàng người, mới có thể phi thăng thiên đình. Duy có chiếm được phi thăng phù chiếu hàng người, mới có thể phi thăng thiên đỉnh. Mà 33 tầng thiên, cùng với thiên đỉnh, bị đặt tên là thiên tiên giới. Địa tiên giới cùng thiên tiên giới, hợp xưng là tiên giới. Theo đại chiến, nguyên bản nồng nặc linh khí tiên thiên biến mất rồi, mà là biến thành sau thiên linh khí, rất nhiều sinh linh tu luyện tốc độ trở nên chậm lên. Tại trước đó trong 5 tháng, rất nhiều sinh linh vừa mới sinh ra, chính là tiên nhân cảnh giới. Hoặc là tiếp cận tiên nhân cảnh giới, thành tiên dường như ăn cơm uống nước giống như dễ dàng, chỉ là tùy theo linh khí tiên thiên biến mất, thành tiên độ khó gia tăng. Mà tại quá khứ, thường thường là kim tiên lần địa tẩu, đại la như bạch thái, cải trắng, nhưng là hồng hoang phá toái sau, linh khí tiên thiên biến mất rồi, rất nhiều tiên nhân phần lớn là bế quan không ra, cường giả sinh ra số lượng, giảm bất thật nhiều. Mà ở trong khi giao chiến, vô số hồng hoang mảnh vỡ, đều là bị đế đã tạo thành từng cái trung thiên thế giới. Những này trung thiên thế giới, số lượng tinh la kỳ bố, có mấy hơn triệu, rậm rạp chẳng chịt vờn quanh tại tiên giới phụ cận, cùng tiên giới sinh ra liên hệ kỳ diệu. Những này trung thiên thế giới, phá toái lợi hại, đa số cao đẳng linh mạch biến mất rồi, chỉ còn lại có một ít không trọn vẹn linh mạch, một ít hạ đẳng linh mạch, tu luyện tư nguyên cực độ thiếu thốn, càng là pháp tắc tàn khuyết, khó mà đản sinh tiên nhân. Những này trung thiên thế giới, giống nhau được gọi là tu chân giới. Tại trong đại chiến, hồng hoang phá toái hình thành vô số vi trần thế giới. Những này vi trần thế giới, đẳng cấp trên tương đương vu tiểu thiên thế giới, diện tích nhỏ hẹp, linh khí cơ hồ là không có, hoặc là tiếp cận đi hướng tiêu vong. Những thế giới này, hầu như dường như hoang mạc như vậy, căn bản vô pháp đản sinh tu sĩ. Những thế giới này, được gọi là phàm trần giới. Cũ cách cục dần dần tiêu vong. Thế giới mới cách cục, dần dần thành hình rồi. Tiên giới, tu chân giới, phàm trần giới, hợp xưng là tam giới. Tam giới bắt đầu sinh ra, tiên giới cao cao tại thượng, tu chân giới không cao không dưới, mà phàm trần giới dường như sa mạc. Tại tiên giới, linh khí tiên thiên biến mất rồi, ngoại trừ số ít thánh nhân đạo tràng, số ít đại năng đạo tràng, đa số địa khu làm hậu thiên linh khí. Có thể sau thiên linh khí như cũng là diệu dụng vô cùng. Những này sau thiên linh khí, bị trở thành tiên khí. Mà tại tu chân giới, là so với sau thiên linh khí, càng kém hơn một bậc linh khí, bị trở thành tạp linh khí. Rất nhiều người thói quen đem tạp linh khí, xưng là linh khí. Mà ở phàm trần thế giới, liền tạp linh khí cũng không có, hoặc là tiếp cận không có. Trong đó, tiên giới cao cao tại thượng, địa tiên giới tại hạ, thiên tiên giới ở trên, là vũ trụ trung tâm. Mà ở tiên giới dưới, là ước chừng mấy hơn triệu tu chân giới, dày đặc tại tiên giới bốn phía, dường như trong sông sa tử bình thường. Tại tu chân giới, tối cao cũng chỉ có thể tu luyện đạo đại thừa kỳ sau, nhất định phải phi thăng tiên giới, năng lực tiến thêm một bước. Mà một ít không trọn vẹn tu chân thế giới, hoặc là một ít suy vong tu chân giới, chỉ là có thể tu luyện tới hóa thần. mỗi thiên đô có một ít tu chân giới đản sinh, mỗi ngày cũng có một chút tu chân giới đi hướng suy vong. Mà tu chân giới dưới, nhưng là mấy trăm triệu nhiều phàm chân giới. Mà phàm chân giới, linh khí khô cạn, hoặc là sắp khô kiệt, nơi này vô pháp đản sinh tu sĩ, đa số tu sĩ cũng vô pháp sinh tồn. Tu sĩ tiến vào liễu phàm giữa giới, gần giống như con cá rơi xuống trên bờ biển, khả năng bởi vì khó mà hấp thu đầy đủ linh khí, mà tu vi rút lui, thậm chí là vẫn lạc. Phàm chân giới, sinh hoạt sinh linh, đa số vô pháp tu luyện, vô pháp đi tới con đường tu chân, rất nhiều là tập luyện võ nghệ, thành là nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, thiên thiên cao thủ, điều khiển cảnh cao thủ mà thôi. Chỉ có đạo ít lại càng ít tồn tại, có thể cảm ngộ đạo tu chân giới tồn tại, một lần phấn toái hư không, phi thăng mà đi. Đó là Phục Hy tộc. Hồng Quân ánh mắt nhất động, chợt nhìn thấy hải ngoại hòn đảo bên trên. Tại hải ngoại hòn đảo bên trên, sinh sống một đám chủng tộc, này một đám chủng tộc nhân khẩu bất quá là 100.000 người mà thôi, cùng những hồng hoang đó đại tộc, so ra không coi vào đâu. Cái này chủng tộc, tối cường giả cũng sẽ không qua đều là Đại La Kim Tiên, so với yêu tộc một ít đại tộc, càng là thua kém rất nhiều. Cái này chủng tộc, đa số tu sĩ tại cảnh giới thiên tiên, cùng những kia yêu tộc đại tộc so ra, càng là bé nhỏ không đáng kể. Cái này chủng tộc, quá bình thường rồi, bình thường tại thế giới hồng hoang, cơ hồ là vừa nắm một bó to, nhiều tốt tựa trên đất cỏ dại bình thường đông đảo. Chỉ là, nhìn cái này chủng tộc, Hồng Quân sắc mặt lại là dần dần ngưng trọng lên. Cái này chủng tộc, không đơn giản. Cái này chủng tộc, vừa mới sinh ra, liền là nhân loại hình thái, hai mắt dường như nhật nguyệt, ngũ tạng ẩn chứa ngũ hành, trong linh hồn có chúc phúc khí tức, lóe lên đỉnh thiên lập địa ngông nghênh. Hùng tính sinh linh trên người, có long khí tức, mà thư tính sinh linh trên người, có phượng hoàng khí tức. Cái này chủng tộc, vừa mới sinh ra, chính là có tiên nhân tu vi. Theo tu vi tăng lên, sẽ dần dần nắm giữ trong huyết mạch đạo, thực lực sẽ lại tăng lên nữa. Nhưng bọn họ tiến vào nhập đạo cảnh giới sau, hùng tính sinh linh hội hóa thành đầu rồng thân người, dường như Phục Hy răng dấp, mà thư tính sinh linh, sẽ hóa thành đầu rồng thân rắn, dường như nữ hoa. Chương 169, Cựu Trọng Phong Ấn, Phục Hy tộc gặp rủi ro. Càng là quan sát, Hồng Quân càng là cảm thấy toàn bộ chủng tộc không đơn giản. Cái này chủng tộc, ẩn chứa long tộc dung hợp chi đạo, có thể cùng còn lại chủng tộc giao phối, không ngừng hấp thu còn lại chủng tộc huyết mạch đặc điểm, đản sinh ra ưu tú đời sau. Cái này chủng tộc, ẩn chứa phượng hoàng bất tử chi đạo, càng là tại kiếp khó trong, càng là tại trong nguy cấp, càng là có thể kích phát tự thân tiềm lực, dục hỏa trọng sinh, bách chiến bất tử. Cái này chủng tộc, ẩn chứa kỳ lân chúc phúc chi đạo, đều là có thể đem kiếp số khí tức, hóa thành vô tận chúc phúc lực lượng, không ngừng tẩm bổ bản thân. Cái này chủng tộc, ẩn chứa nữ hoa tạo hóa đại đạo, luôn là có phong phú sức sáng tạo, không ngừng khai thác tiến thủ. Cái này chủng tộc, ẩn chứa Phục Hy biến số chi đạo, sinh ra tộc nhân ẩn chứa vô tận biến số, rất nhiều người tự cho là tính kế tất cả, có thể thường thường là xuất hiện từng cái biến số, thay đổi tất cả. Cái này chủng tộc, càng là ẩn chứa hình thiên không chu toàn chi đạo, đỉnh thiên lập địa làm người, đường đường chính chính làm việc, thà rằng bị đánh chết, dã bất nguyện quỳ gối đầu hàng. Cái này chủng tộc, còn ẩn chứa La Hầu ma đạo, cố chấp, điên cuồng, vì chấp nhất, bỏ qua tất cả. Cái này chủng tộc, còn ẩn chứa hắn Hồng Quân đạo. Càng là nhìn cái này chủng tộc, Hồng Quân càng là ngạc nhiên, thô xem là một loại nói, lại nhìn lại là một loại nói, trước một khắc xem là một loại nói, tiếp theo khắc đạo lại là bất đồng. Tựa hồ vô cùng đại đạo, ẩn chứa ở trong đó. Tựa hồ vô cùng biến số, lẫn lộn trong đó. Tựa hồ rất cường đại có thể lại là phức tạp trí cực. Thật mạnh mẽ tư chất, dĩ nhiên chế tạo ra bực này tiềm lực cự đại chủng tộc, tư chất kinh tài diễm diễm chủng tộc. Hồng Quân than thở lên, mặc dù là một cái là cựu địch, một cái là đồ đệ, có bao nhiêu là có ân oán ở trong đó. Có thể hắn vẫn là không tiếc rẻ ca ngợi. Chỉ vì, cái này chủng tộc chế tạo chi hoàn mỹ, nhân tính chi phức tạp, đại đạo nhiều biến, huyền cơ chi thần diệu, đã vượt qua hắn hiện tượng. Chí ít, hắn không làm được. Cái này chủng tộc, bất luận cái nào tộc nhân, đều cũng có bản cổ 1/10 tư chất, bất luận cái nào tộc nhân, đều là ta 1/8 nộ tính. Hồng Quân bình luận, cái này chủng tộc, ẩn chứa thần nghịch cao ngạo, La Hầu điên cuồng, hình thiên bất khuất, nữ hoa sáng tạo, đạo của ta ngộ. Cái này chủng tộc, tất nhiên là hồng hoang đệ nhất đại tộc, tất nhiên là nhân vật chính của thế giới. như thế nào nhân vật chính của thế giới. Không phải tự phong đi ra, mà là không ngừng chém giết, không ngừng tranh đấu đi ra. Giang Sơn đường máu, đường là dùng máu tươi xếp thành, không là máu tươi của mình, liền là máu tươi của địch nhân. Như thế nào nhân vật chính của thế giới? Không là các thánh nhân nâng đỡ đi ra. Các thánh nhân tinh thông tính kế, vô lợi không dậy sớm nổi, không có bản lãnh, không chiếm được tán thành, cũng sẽ không giúp đỡ. Xưa nay, đều là viện cường không nâng nhược. Người yếu, là không có tư cách đạt được trợ giúp. Nhìn cái này chủng tộc, Hồng Quân hít sâu một hơi, cảm thấy cái này chủng tộc rất là nhỏ yếu, có thể là có trở thành nhân vật chính của thế giới tiền vốn rồi. Phúc Hy tộc, xác thực là có tư cách trở thành nhân vật chính của thế giới. Chỉ là, thiên địa chi gian, có tư cách trở thành nhân vật chính của thế giới chủng tộc nhiều lắm. Ngày xưa Man Thu tộc, ngày xưa Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng tộc, về sau Yêu tộc, Vu tộc vân vân. Có trở thành nhân vật chính của thế giới tư cách, nhưng vị tất có cơ sẽ trở thành nhân vật chính của thế giới. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Rất nhiều người thành công thánh tư chất, nhưng là chân chính thành thánh lại có mấy cái. Cho dù là theo hầu còn cao hơn Tam Thanh, công đức so với nữ hoa còn nhiều, nộ tính còn cao hơn Chuẩn Đề, tính kế so với hắn Hồng Quân còn mạnh mẽ hơn, nhưng nếu là thời cơ không đúng, nhất định khó mà thành thánh. Thiên tài rất nhiều, có thể đa số thiên tài chết rồi, đã trở thành đá đạp chân. Có tư cách trở thành nhân vật chính của thế giới chủng tộc nhiều lắm, chỉ là thời cơ không đúng, nhất định là bi kịch. Chỉ vì ta không cho phép. Đạo tổ Hồng Quân, ngạo nhiên nói. Muốn trở thành nhân vật chính của thế giới, nhìn hắn có đáp ứng hay không, hắn nếu không phải đáp ứng, tất cả xong rồi. Phúc Hy tộc, không phải tư chất mạnh mẽ sao, vậy ta liền phong ấn các ngươi tư chất, phong ấn các ngươi huyết mạch, phong ấn các ngươi kiêu ngạo, phong ấn các ngươi vinh diệu, quên hết mọi thứ các loại, dường như chỉ như con sâu cái kiến, hèn mọn sống sót, cuối cùng hèn mọn chết đi, thẳng đến vô lượng lượng kiếp. Hồng Quân giọng rượu băng lãnh, có không nói ra được hàn lãnh. Đệ nhất trọng phong ấn huyết mạch. Trong huyết mạch hàm chứa nói, phong ấn Phục Hy tộc huyết mạch, tất cả các loại đều là hóa thành hư không, tất cả các loại đều là hóa thành mộng ảo. Hồng Quân thủ trưởng hơi động, vô thượng đại đạo chi lực, phun trào, biến thành từng đạo như là hoa tuyết phù văn. Những này phù văn, từ trên trời giáng xuống, không ngừng rải rác ở Phục Hy tộc trên người, tiến vào vô số tộc nhân trong thân thể. Vô số Phục Hy tộc, dồn dập cảm thấy không ổn, dồn dập khởi động pháp lực phản kháng mà đi, chỉ là sự phản kháng của bọn họ, ở trong mắt Hồng Quân, chỉ là run rế phản kháng mà thôi, không có một tia ý nghĩa. Vô số tuyết hoa tiếp tục hạ xuống, liên miên không dứt, sắp nhập vào từng cái Phục Hy tộc trên người, những kia đã lột sắc thành Phục Hy thân thể tu sĩ, lập tức thân thể thoái hóa, hóa là nhân tộc hình thái, những thuế biến đó là nữ hoa thân thể tu sĩ. Lập tức thân thể thoái hóa, biến thành nhân tộc hình thái. Huyết mạch triệt để phong ấn, trong huyết mạch ẩn chứa nói, cũng là theo biến mất rồi. Đệ nhị trọng phong ấn đạo tâm. Tâm vị trí cùng, không gì không làm được, phong ấn đạo tâm, mất đi chấp nhất chi tâm, mất đi tu luyện tâm khiếu tư cách, không có người nào có thể tu luyện ra tâm giới. Hồng Quân khởi động đạo lực, từng đạo phù văn tỏa liên xuất hiện, phong tỏa hướng về phía Phục Hy tộc trái tim. Mà lần này trong chiến đấu, Hình Thiên mặc dù có thể cùng hắn chống lại, chủ yếu chính là dựa vào tâm giới. Rất nhiều vu tộc, vô pháp tu luyện nguyên thần, tuy nhiên lại có thể đản sinh pháp lực, chính là có tâm khiếu. Mà Phục Hy tộc trên người, kế thừa Hình Thiên huyết mạch, vô cùng có khả năng tại hệ nào đó nhờ cơ duyên, mở ra tâm khiếu, ngưng luyện ra tâm giới. Mà thời khắc này, Hồng Quân dùng tới vô thượng phong ấn chi thuật, muốn phong ấn đạo tâm, mất đi khai thác tâm khiếu năng lực. Từ đó về sau, muốn tu luyện ra pháp lực, chỉ có thể là đi luyện khí tu chân phương pháp, chỉ có thể là đi tử phủ nguyên thần con đường, về phần tâm khiếu chi thuật, đường này không thông. Từ đó về sau, Phục Hy tộc tướng mất đi khai thác tâm khiếu năng lực. Đệ tam trọng phong ấn thể chất. Hồng Quân vây tay một cái, dùng tới đệ tam trọng phong ấn chi thuật, muốn phong ấn Phục Hy tộc mạnh mẽ thể chất. Phục Hy tộc, thể chất mạnh mẽ, tu luyện thể thuật, tốc độ cực nhanh. Có thể trưởng khống một ít thể thuật thần thông. Khả năng tại luyện thể lên, không bằng tổ vu, đại vu cấp bậc, tuy nhiên lại cũng là cao cấp nhất mạnh mẽ. Mà cái này một đạo phong ấn, đem phong ấn Phục Hy tộc tướng trở nên thể chất nhỏ yếu, tu luyện thể thuật sắp trở nên đặc biệt gian nan. Đệ tứ tầng phong ấn đạo ngộ. Càng là tu luyện đến cuối cùng, nộ tính càng là trọng yếu, quan hệ này đã đến trưởng đạo cường lược, có thể không trưởng khống hoàn mỹ nói. Này nhất trọng phong ấn, đem phong ấn phục hy tộc đạo ngộ, đại đạo lĩnh ngộ tốc độ sắp trở nên đặc biệt từ từ đã. Chương 170, nhân tộc đản sinh, thiên đế chết. Đệ ngũ trọng phong ấn tư chất. Nguyên bản phục hy tộc, tùy ý một cái tộc nhân, có bản cổ 1/10 tư chất, bực này tư chất cực kỳ khủng bố, kém cỏi nhất cũng có thể đi vào kim tiên cảnh giới, một ít người ưu tú thậm chí là có thể xung kích đại la kim tiên, chuẩn thánh vân vân. Mà thời khắc này, mạnh mẽ tu luyện tư chất, bị phong ấn. Đệ lục trọng phong ấn linh hồn. Hồng Quân hơi suy nghĩ, lại là mới phong ấn, thi triển mà ra, trấn áp mà xuống. Mạnh mẽ linh hồn lực, có lợi cho luyện đan, có lợi cho luyện khí, có lợi cho tu luyện một ít mạnh mẽ công pháp, mà thời khắc này, hết thể bị phong ấn, linh hồn trở nên nhỏ yếu chí cực. Đệ thất trọng phong ấn ngông nên. Người vô cốt mà không lập. Bàn cổ sống lưng, cứng rắn nhất, biến thành không chu toàn. Không chu toàn người, đỉnh thiên lập địa. Mà thời khắc này, phục hy tộc ngông nên bị từng tia một phong ấn. Đệ bắt trọng phong ấn thần nhãn. Phục hy tộc ánh mắt rất là kỳ diệu, có thể nói là tiên thiên thần mục, tả nhãn có thể thấy rõ thiên địa huyết tượng, thấy rõ vạn vật bản chất, hữu nhãn có thể xem thanh thiên địa nguyên khí lưu chuyển, thấy rõ vạn vật phát triển quy tích. Mà thời khắc này, hết thể bị phong ấn, chỉ còn dư lại liêu phàm mắt nhục thai. Đệ cửu trọng phong ấn chi nhớ. Quên quá khứ, bằng với đối lịch sử phản bội. Chỉ là trên thế giới, có quá nhiều người lựa chọn quên, lựa chọn phản bội. Mà thời khắc này, phục hy tộc rất nhiều trí nhớ bị phong ấn, quên mất tổ tiên, quên mất ngày xưa vinh diệu, quên mất tất cả các loại, chỉ là một quần nghị dân mà thôi. Cửu trọng phong ấn, tương đương với cửu trọng gông xiềng, nhất trọng thêm ở phục hy tộc trên người. Cái này tiềm lực cự đại, tư chất mạnh mẽ chủng tộc, dần dần bị tàn phá, tất cả tiềm lực, tất cả tư chất, tất cả, đều là bị phong ấn. Nếu nói là nguyên bản, phục hy tộc tư chất mạnh mẽ, tiềm lực cự đại, dường như thương long, dường như phượng hoàng, so với những thần thú đó một điểm giã bất thua kém. Mà thời khắc này, tư chất lại là trở nên rác rưới lên. Đồng dạng là tu luyện thành tiên, những thần thú đó có thể dễ dàng thành tiên, mà phục hy tộc lại là ngàn khó vạn hiểm, mới có thể thành tiên. Mà ở về mặt chiến lực, càng là suy yếu chí cực. Cùng cảnh giới quyết đấu, thường thường là chiến lực đếm ngược thứ nhất. Cựu trọng phong ấn. Phục hy tộc hoàn toàn bị đánh giáng trần cắt bụi, lại dã bất phục ngày xưa khôi phục. Đương nhiên, nếu là có tư chất nghịch thiên hạng người, có thể đánh vỡ phong ấn, không ngừng thể hiện ra kinh diễm tư chất, chỉ là quá khó khăn. Như thế vẫn chưa đủ. Hồng Quân nhàn nhạt nói, hồng hoang không thích hợp bọn ngươi ngây ngô, đi thôi. Vẫy tay một cái, thi triển không gian Na-di chi thuật, nhất thời phục hy tộc biến mất rồi, biến mất ở thế giới hồng hoang. Thế giới hồng hoang cũng không còn phục hy tộc rồi. Phục hy tộc, bị Na-di đã đến một cái phàm trần thế giới. Cái này phàm trần thế giới, linh khí thiếu thốn, tiếp cận với mất mạng, vô pháp tu luyện, chỉ có thể là đản sinh một ít mạnh mẽ võ giả. Thế giới này, tên là Thần Châu. Thế giới này thổ địa, hiện ra hồng sắc, thế là lại gọi huyện xích. Từ đó về sau, phục hy tộc biến mất rồi, chỉ còn lại có nhân tộc. Từ đó về sau, huyện xích Thần Châu liền thị nhân tộc khởi nguyên chi địa. Thu thập xong phục hy tộc, Hồng Quân lại là nhìn hướng thiên đình. To lớn kiếp số, đã qua mấy trăm năm, đế đảo sâu ngồi vững vàng thiên đình, thiên đế danh tiếng uy danh thiên hạ. Rất nhiều người, chỉ là biết thiên đế tồn tại, quên mất liêu đạo tổ Hồng Quân, quên được 6 vị thánh nhân. Dần dần đưa tới mỗi cái thánh nhân bất mãn, chỉ là thiên đình chính là bản cổ tâm giới diễn hóa, một khi tiến vào bên trong, thánh nhân chính là sẽ phải chịu áp chế. Mà đế tuấn lại là có thể mượn thiên đình lực lượng, phát huy ra mạnh mẽ lực lượng. Thánh nhân cũng không ngại hà. Thánh nhân thực lực mạnh mẽ, ngại hà ra tay cũng nhân quả quá lớn. Gần giống như một cái tiểu nhân vật, mặc dù là làm ra nào đó chút sự tình, cũng không thể gọi là, nhưng là một ít đại nhân vật, đại minh tinh, hơi chút làm ra một chút sự tình, chính là phiền phức không ngừng. Thánh nhân vô pháp ra tay, thiên đế đế tuấn, càng thêm hung hăng rồi. Tựa hồ thiên đình vẫn còn tiếp tục truy sát Vu tộc, vậy ta liền ra tay đi. Hồng Quân nụ cười nhạt nhòa rồi. Hắn là thế giới hồng hoang, đệ nhất thánh nhân, tự nhiên có giữ gìn thiên đạo bình hành trách nhiệm. mà thiên đế đế tuấn tồn tại, đã uy hiếp đến thiên địa bình hành, là nên diệt trừ. Hồng Quân hơi suy nghĩ, một sợi tóc, ném ra ngoài. Lập tức toàn bộ mái tóc, biến hóa, biến thành một cái vu tộc, chính là hình thiên. Hình thiên phủ. Hồng Quân tay hơi động, chỉ thấy cái này phân thân bắt được hình thiên phủ. Đáng tiếc, hình thiên phủ tại hình thiên trong tay, mới là thật hình thiên phủ, ở cái này giả dối hình thiên trong tay, chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi. Muốn phải dựa vào này một phân thân, chém sát thiên đế đế tuấn, tựa hồ còn có chút chưa đủ. Can qua đã ở, kim thuẫn dị xuất. Hồng Quân tay hơi động, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại ở trong tay, trên tay đạo lực biến hóa, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp biến mất rồi, mà là biến thành một cái kim sắc thuẫn bài. Ngón tay một điểm, cái này giả dối hình thiên, đã cầm can qua kim thuẫn, rời khỏi. Thánh nhân không thể ra tay, nhân quả quá lớn. Nhưng là hình thiên lại là có thể ra tay. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Thảm thiết đại chiến lần nữa bạo phát, một cái nam tử tay phải cầm hình thiên phủ, tay trái cầm kim thuẫn, tung hoành chém giết. Kim thuẫn là vô thượng phòng ngự pháp bảo, từng cái yêu thần, từng cái yêu thánh công kích tại thượng diện, dường như gãi ngứa như vậy, trong khoảnh khắc, bị kim thuẫn hóa giải mất lực lượng, mà hình thiên phủ múa lên, một lưỡi búa đến mức, từng cái tiên thiên linh bảo vỡ vụn, từng cái yêu tộc bị giết chết. Thiên đình cường giả rất nhiều, chỉ là lại không chịu nổi này cái nam tử chém giết. Này cái nam tử, lấy sức một người, xông vào thiên đình, thỏa thích chém giết, dường như hổ nhập lang quần, không ngừng sát phạt, không ngừng hủy diệt, tung hoành vô địch. Không có một hợp chi địch, không có người nào có thể chống lại hắn. Mà rất nhiều thiên đình cường giả, càng là trong lòng kinh hãi không ngớt. Trong truyền thuyết, hình thiên đế quân lại trở về rồi, cái kia hủy thiên diệt địa, sửa hồng hoang lịch sử tiến trình đại năng, lại trở về rồi. Chỉ thì rất nhiều cường giả cũng phát hiện, này căn bản không phải hình thiên bản thể, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Chỉ là phân thân lực lượng, đã có thể chấn áp chư thiên, lực áp hồng hoang cường giả. Hỏng rồi, sát lục vu tộc cường giả nhiều lắm, trêu đến hình thiên đế quân ra tay rồi. May mà, chỉ là một cái phân thân, nếu là bản thể xuất động, vây tay một cái, liền có thể phúc diệt ta yêu tộc. Rất nhiều thiên đình cường giả sợ hãi. Mà thời khắc này, một đạo kim quang lấp lóe, thiên đế đế tuấn xuất hiện. Muốn chết. Đế tuấn giận dữ. Những năm này tu luyện, hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là cùng thường hy song tu, thái âm chi lực cùng thái dương chi lực dung hợp, âm dương biến hóa, càng là bước vào á thánh cảnh giới. Còn nếu là khởi động thiên đình bổn nguyên lực lượng, có thể đánh với thánh nhân một trận. Thiên đình lực lượng, gia trì tại trên người ta. Vô số thiên đình chi lực ra nắm ở thượng diện, đế tuấn thực lực tăng mạnh, đã không kém hơn thánh nhân. Vung lên trảm vũ kiếm, đế tuấn hướng về hình thiên chém giết mà đi. Một hồi thảm thiết đại chiến bạo phát, trận chiến này chính là 3 ngày 3 đêm. Tại trong khi giao chiến, thiên đế đế tuấn ỷ vào trảm vũ kiếm sắc bén, một lần trong lúc đó, chặt đứt hình thiên đầu. Chỉ là hình thiên mất đi đầu lâu sau, như cũng là huyết chiến không ngừng, giết đến thiên đình người ngã ngựa đổ. Vô số cường giả vẫn lạc, vô số đại năng chết đi. Cuối cùng, thiên đế đế tuấn thi triển bí thuật, đem hình thiên trấn áp tại thường dương sơn dưới. Mà thiên đế đế tuấn cũng là thân được trọng thương, không lâu sau đó vẫn lạc. Hậu nhân thở dài nói, hình thiên múa kiên thích, mãnh liệt trí vững chắc thường tại. Chương 171, thập nhật giữa trời, hậu nghệ xạ nhật. Khu khu khặc. Ho khan xuất máu tươi, thiên đế đế tuấn chỉ cảm thấy nguyên thần bị trọng thương. Nhìn bên cạnh rơi lệ thê tử, trong khoảng thời gian ngắn, chờ mặc. Người kia, không phải hình thiên. Thiên đế đế tuấn nói ra. Ta biết. Thường hy nói, tại thái âm tinh lên, ta cảm thụ qua hắn khí tức. Huống hồ, hình thiên chỉ có hình thiên phủ, không có kim thuẫn. Cái kia kim thuẫn, tựa hồ có tạo hóa ngọc điệp khí tức. Nghìn tính vạn tính, vẫn là tính kế bất quá hồng quân. Thiên đế đế tuấn thở dài nói. Sau khi ta chết. Tốt nhất mang theo các con, ẩn cư tại thái âm tinh lên, tốt nhất có thể bảo toàn tánh mạng. Không xong bệ hạ, 10 cái thái tử rời khỏi thiên đình, hướng hồng hoang mà đi, muốn chém giết vu tộc, là bệ hạ báo thủ. Lúc này, một viên đại tướng bẩm báo, chính là yêu thần Bạch Trạch, yêu tộc Chí Nang. Không thể, này Lý Hưu ta thiết trí tiên thiên trận pháp, bọn họ không thể rời bỏ. Hỏng rồi, vẫn là gặp thánh nhân tính kế. 10 cái tiểu gia hỏa, gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Đế Tuấn trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, có chút sự tình, vừa mới ra một cái manh mối, chính là có thể suy đoán ra 8-9 phần 10. Đây là muốn chảm thảo trừ căn. Một hồi cũ huyết chiến, vừa mới kết thúc, mới huyết chiến đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy hư không trong, khoa phụ biến hóa thành vạn trượng kim thân, khởi động trong tay một trượng toàn lực đánh, cùng thập đại kim ô huyết chiến, thập đại kim ô nhất thời gà bay chó chạy, tựa hồ có chút không địch lại. Chỉ là thập đại kim ô, là tiên thiên hỏa linh, trên người có nồng nặc thái dương chân hỏa, sát phạt kinh người, mà khoa phụ đến từ chính một chi tổ vu một mạch, trên người có nồng nặc một chi bản nguyên. Hỏa khắc mục, khoa phụ thụ lấy kim ô khắc chế, dần dần có chút không địch lại rồi. Nữ thần, này thích hợp sao? Một cái vu tộc đại vu, nhìn lên bầu trời kịch chiến tình hình, có chút không ngừng nói. Khoa phụ, là vu tộc đại vu, là đại vu cũng là đỉnh cấp cường giả, chỉ là trời sinh khắc chế, giờ khắc này kim ô chắc chắn phải chết. Chỉ là biết rõ hẳn phải chết, cũng phải xung phong đi, chỉ vì làm mối. Mà tại đây cái đại vu bên người, là một cái lạnh lạnh nữ tử, hồn người mặc cung trang, cao ngạo như cửu thiên minh nguyệt, biểu hiện lạnh lùng, tựa hồ ngàn vạn nam tử, đều là không lọt mắt xanh thần, dường như phong hoa tuyệt đại nữ thần một loại, chính là thái âm nữ thần thường Nga. Mà cái này đại vu, chính là hậu nghệ. Có cái gì không thích hợp? Vu tộc đã thua, tổ vu hết thể bỏ mình, đại vu cũng là không có mấy cái, còn lại vu tộc kinh hoàng dường như chó mất chủ. Mà thiên đế đế tuấn, như cũng là không buông tha, muốn hoàn toàn diệt sát vu tộc. Thường Nga lạnh lùng nói, chỉ có diệt sát 10 cái kim ô, mới có thể vì vu tộc báo thù rửa hận. Tuy rằng ngươi tiễn thuật vô song, lại là có ta thái âm thần mục chế tạo hậu nghệ cung, chỉ là muốn bắn giết thập đại kim ô, như cũng là không đủ, mà khoa phụ chính là mồi nhử. Khả năng hắn sẽ chết, thế nhưng đáng giá. Hậu nghệ muốn nói điều gì, chỉ là khẽ cắn răng, vẫn là buông tha cho. Thường Nga, là thái âm nữ thần, cao cao tại thượng tồn tại, là thiên địa chi gian tối xinh đẹp tồn tại một trong. Nay một ngày, vu tộc đại bại, rất nhiều tổ vu hết thể bỏ mình, nhiều đại vu, vì hiểm hộ hậu bối, đa số chết trận. Mà hắn hậu nghệ, may mắn sống sót. Nay một ngày, thái âm tinh lên, rơi xuống một điểm sáng, chính là thái âm nữ thần Thường Nga. Khi đó, bọn họ gặp nhau. Chỉ là bực này cao quý nữ thần, há lại là hắn một cái ti dân có thể vọng tưởng. Thường Nga một mực nhìn Nguyệt Lượng, tựa hồ rất là yêu thương. Thẳng đến trước đây không lâu, Thường Nga ra tay vì hắn chế tạo một cái cung tiễn. Cái này cung tiễn, hàm chứa nồng nặc thái âm chi lực, đối với kim ô có cự đại khắc chế, là bắn giết kim ô lợi khí. Quả nhiên, không lâu sau đó, thập đại kim ô xuất hiện. Thế là khoa phụ tiến lên cùng kim ô kịch chiến, mà hắn ở một bên yên lặng cùng đợi. Chỉ vì nữ thần nói rồi, hắn tiễn thuật rất mạnh, mà hậu nghệ cùng càng là khắc chế kim ô, chỉ là như trước khó mà bắn giết kim ô. Chỉ có khoa phụ tiến lên, xung làm mối, cùng thập đại kim ô giao chiến, không ngừng tiêu hao thập đại kim ô lực lượng, càng làm cho thập đại kim ô kiêu ngạo, trở nên lười biếng, mới có một tia cơ hội bắn giết kim ô. Điều này cũng chỉ là một tia cơ hội mà thôi, thất bại khả năng quá lớn. Tất cả dường như đánh cược một lần. Đánh cuộc không chỉ là khoa phụ, hậu nghệ mệnh, còn có thập đại kim ô mệnh. A, một tiếng hét thảm truyền đến, khoa phụ vẫn phải chết. Chết rồi chết rồi. Thập đại kim ô vui sướng cười, bọn họ còn là một đám hài tử. Theo thắng lợi, dần dần kiêu ngạo lên. Kim ô, các ngươi chết cho ta. Chết. Hậu nghệ ra tay rồi, lấy ra hậu nghệ cung, lại là lấy ra xạ nhật thần tiễn, thuận sướng động tác, hoa lệ tư thế. Một mũi tên bắn ra, thẳng bay đến chân trời. Cho ta vỡ vụn. Kim ô thái tử vung lên thái dương chân hỏa tịch quyển nhi đi, chỉ là không có một tia tác dụng, đạo kia lợi tiễn tựa hồ khắc chế thái dương chân hỏa. Màu đen lưu quang tránh qua, mũi tên đâm thủng ngực mà qua. A, một tiếng hét thảm, kim ô thái tử liền cảm thấy sinh cơ tàn đi, hồn phi phách tán mà chết. Trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh, còn lại kim ô thái tử ngốc nhược một gà. Một thời gian khó mà tiếp nhận, biểu hiện sững sờ đã đến cực hạn. Trên chiến trường chém giết, cái nào có thời gian sững sờ, khả năng sững sờ một khắc, chính là bỏ mình thời khắc. Lại một luồng khiếp đảm cảm giác truyền đến, lại là bị cung tiễn khóa chặt lại rồi. Cựu đại kim ô thái tử, đều là bay lên trời, hướng về hậu nghệ giết tới. Một đạo trưởng cầu vồng buôn ba đến, đi ngang qua thiên địa, trong nháy mắt xuyên thấu kim ô láo nhị. Vâng! Hỏa diễm vọt một cái. Kim Ô lão nhị kêu thảm một tiếng, đã hóa thành một chỉ mang theo cho tàn hỏa điểu từ bầu trời rơi xuống. Nhị ca. Một đám Kim Ô kinh hô một tiếng, có thể Kim Ô lão nhị khí tức tiêu tan, không tiếp tục phản ứng, đã chết thấu. Trong chớp mắt liền đã chết đi hai cái, này làm cho còn lại Kim Ô huynh đệ đều là sợ vỡ mật hàn, trong lòng sinh ra vô hạn hoảng sợ. Chính tại kinh hồn bất định trong lúc đó, lại thấy một đạo lưu quang bắn giết mà tới. Tốc độ chi khoái, không cách nào hình dung, hết thể Kim Ô chỉ cảm thấy hoa mắt, lại một cái Kim Ô bị bắn trúng, dường như đứt rời tuyến con diều như vậy, vô lực hạ xuống. Siêu siêu siêu. Chỉ thấy Kim Ô lão thất phảng phất bị cực lớn thạch đầu cao cao phi lên, lại như diều đứt dây mang theo một thân chậm rãi tiêu tán hỏa diễm từ trên bầu trời vô lực hạ xuống. Không có thể ngăn cản. Không qua chốc lát công phu, từng cái Kim Ô, hết thể bị bắn giết, dường như bắn giết con thỏ như vậy, cơ hồ là lấy hành hạ đến chết phương thức, để từng cái Kim Ô hạ xuống. Mà có thể đạt được như vậy chiến quả, cố nhiên là hậu nghệ tiễn thuật mạnh mẽ, hậu nghệ cung mũi tên khắc chế Kim Ô, có thể cũng bởi vì Kim Ô nhóm đều là thiên chi tiêu tử, thiên phú mạnh mẽ, nhưng là chiến đấu bản năng lại là kém rất nhiều. Chiến trường chém giết, cái nào có thời gian sững sờ, cái nào có thời gian giật mình, cái nào có thời gian kinh hãi. Nhất thời sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu. Đi mau, đi mau. Còn lại 5 cái Kim Ô, thật giống như bị dọa sợ hài tử như vậy, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là vẫn bị nhất nhất bắn giết. Xẹt xẹt. Một đạo nhanh như tên bắn giết mà đi, liền muốn bắn giết cái cuối cùng Kim Ô. Lúc này, một cái cung trang nữ tử xuất hiện, với tay một cái nắm xạ nhật thần tiễn, tay sờ một cái động. Có thể diệt sát Kim Ô xả nhật tiễn, dường như cảnh cây như vậy, bị dễ dàng bóp gãy. Chương 172, Thái Âm tinh lên, hiểu rõ nhân quả. Cái này cung trang nữ tử, chính là đế hậu Thường Hy. Mẫu thân. Tiểu Kim Ô lập tức nhào tới mẫu thân trong lòng, bắt đầu làm nũng. Có mẹ hài tử là cái bảo, không mẹ hài tử là căn thảo. Có mẫu thân tại địa phương, chính là ấm áp, có mụ mụ tại địa phương, chính là an toàn. Mới vừa cương na một mũi tên, còn kém chút đưa hắn bắn giết, chỉ là mẫu thân xuất hiện, dễ như ăn cháo chặn lại rồi một cách kia. Kiếp số nha, kiếp số, tại kiếp khó thoát. Thường Hy lại là tâm tình bình tĩnh, chỉ là tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, chính là rõ ràng trong đó nhân quả, trong lòng băng lãnh trí cực, con trai của ta, chỉ là lĩnh ngộ Thái Dương chi đạo, chưa lĩnh ngộ Thái Âm chi đạo, nếu không như thế, há có thể vẫn lạc. Con trai của ta, tìm ngươi bạch trạch thúc thúc đi. Thường Hy vung tay lên, tiểu Kim Ô đã biến mất rồi, bị Na Di đã đến thiên đình, về bạch trạch chăm sóc. Bắn giết ta 9 cái nhi tử, hôm nay ta liền muốn vậy ngươi đền mạng. Thường Hy vung tay lên, đạo binh xuất hiện tại ở trong tay, hóa thành một đạo hàn quang chém giết mà đi. Hậu nghệ chỉ cảm thấy cả người băng lãnh, muốn né tránh, lại là né tránh không kịp. Mà lúc này, một cái nữ tử chặn ở trước mặt hắn, chính là Thường Nga. Thường Hy đạo binh, dừng lại, không có ám sát đi xuống. Tỷ tỷ, ta biết chính là ngươi. Thường Hy nói, âm dương tương khắc, có thể khắc chế Thái Dương chi lực, chỉ có Thái Âm chi lực. Duy có tỷ tỷ, có thể hệ thở âm thần mục, chế tạo ra bắn giết Kim Ô cung tiễn. Nay cũng là bọn hắn học nghệ không tinh, nếu là tìm hiểu Thái Âm chi đạo, Thái Dương chi đạo, hóa thành một thể, khi đó chỉ là cung tiễn há có thể bị thương bọn hắn. Thường Nga lại là bình tĩnh nói, bọn hắn có tốt phụ mẫu, kết quả dường như trong nhà kính đóa hoa, khuyết thiếu rèn luyện, khuyết thiếu chém giết, không phải vậy há có thể thân tử. Nói xong, hai vị nữ thần, các loại dùng tới thần thông va chạm vào nhau. Xoạt xoạt, hai người thân ảnh biến mất rồi. Xuất hiện lần nữa, đã là ở Thái Âm tinh lên. Hai vị nữ thần, lẫn nhau giằng co, chờ đợi thời cơ, phát ra tuyệt sát một đòn. Lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ rồi, chỉ vì hiểu rất rõ rồi, trái lại là khó mà tìm ra đối thủ sơ hở. Thường Nga, ngươi bị thương. Thường Hy bình tĩnh nói, bổn nguyên đã nghiêm trọng bị thương, không kịp toàn thịnh lúc ngũ tầng, không phải là đối thủ của ta. Nay một chàng trong đại chiến, ta liền là bị nghiêm trọng vết thương, vốn nên là chết đi. Ta cũng đã cho ta muốn đã chết đi, xem chính là treo cuối cùng một hơi, không có chết rồi. Thường Nga bình tĩnh nói, này một tràng đại chiến, quá mức thảm thiết, rất nhiều cường giả đều là chết, tỷ tỷ cũng đã chết, vì sao một mực ta sống? Thường Hy lại là tâm thần vì chấn động, chỉ vì từ trong giọng nói, cảm nhận được Thường Nga chết đi chí. Run rế còn sống tạm bỡ, thế nhân đều là rất sợ chết, mà thời khắc này này vị tỷ tỷ lại là bỏ qua sinh tử. Thường Nga, này cái nam nhân thay lòng đổi dạ, trêu chọc Liêu đạo tổ Hồng Quân, kết quả làm phiền Hà tỷ tỷ, đưa tới thánh nhân đạo thì, mới dẫn là như thế mầm họa, nếu không phải là như thế. Tỷ tỷ há có thể bỏ mình. Thường Hy nói ra. Thường Nga lại là hừ lạnh nói, nam nhân đánh nhau, ta các loại nữ tử thiếu chỗ đều. Đánh thắng, vỗ tay chính là, đánh thua, chôn cùng là được. Tỷ tỷ, ta lại là không cam lòng. Thường Hy nói ra. Ngươi không cam lòng, vì vậy lựa chọn phản bội. Thường Nga hừ lạnh nói, nếu không phải ngươi đánh lén ta, buông ra thai âm tinh, tỷ tỷ há có thể bại vong. Nếu không phải ngươi buông ra thai âm tinh, dẫn đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vận chuyển bình thường, trận chiến đó há có thể thua. Một cái chỉ là đế hậu vị trí, liền như vậy trọng yếu sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng, thành vì người khác phụ thuộc. Thường Hy lại là cười lạnh nói, tỷ tỷ bị này cái nam nhân mê được, đã sớm quên hết tất cả rồi. Nhưng là ta nhưng sẽ không, ta muốn tự do, ta muốn đi ra con đường của chính mình. Thường Nga lại là nở nụ cười, cười đến rất quái lạ, muội muội, dĩ nhiên muốn tự do. Chẳng phải nghe thấy, thiên địa tự hữu pháp, vạn vật không tự do. Liền ngay cả thánh nhân, liền ngay cả hồng quân, cũng không có tự do có thể nói, mà ngươi lại muốn tự do. Con cá ở trong nước mới có tự do, nếu là hy vọng xa vời không thuộc với của mình tự do, rời khỏi mặt nước, chỉ là muốn chết mà thôi. Sinh mệnh thành đáng quý, tự do giá càng cao hơn, nếu là tự do cố, vạn vật đều có thể quăng. Thường Hy lại là kiên định đạo. Muội muội, ta ngược lại thật ra kính phục theo đuổi của ngươi. Thường Nga thở dài một cái, không lại ngôn ngữ. Mọi người có mọi người đạo, muốn thay đổi một cái tu sĩ đạo, so với giết chết một người tu sĩ càng khó. Nàng cũng được, Thường Hy cũng được, đều là đạo thi. Các nàng đều là từ trên người vọng thư, chém giết mà ra, trên người hàm chứa vọng thư thái âm bổn nguyên, chỉ là tại linh trí lên, tại đại đạo theo đuổi lên, tại tính cách thượng đẳng các loại, lại là có quá nhiều không giống. Đạo thi, chỉ là có thể bản thể lên chia liệu mà ra, mà không phải bản thể đạo bản, không phải bản thể phân thân. Muội muội, chúng ta đều là tỷ tỷ đạo thi, không có tỷ tỷ sẽ không có chúng ta, mà ngươi lại là lựa chọn phản bội. Thường Nga thở dài một thanh đạo, mặc kệ muội muội lại có nhiều lý do, đều là phản bội. Hôm nay liền để tỷ tỷ giải nhân quả, sinh ở thai âm tinh, chết vào thai âm tinh, nhân sinh sung sướng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lần. Nói xong, Thường Nga vung lên đạo binh công kích mà đi. Thường Hy vây tay một cái, cũng là khởi động đạo binh công kích mà đi, Thường Nga, ta còn không muốn chết. Nói xong, hai người lần nữa va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Chỉ là giao chiến chốc lát, Thường Nga liền cảm thấy không chống đỡ nổi, chỉ vì nàng bị nghiêm trọng vết thương, những năm này thương thế càng ngày càng nặng, mà Thường Hy những năm này, lại là không ngừng tu luyện, tu vi nhanh chóng tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ là 10 chiêu, Thường Nga chính là không chịu nổi. Thường Nga, muốn giết ta, tựa hồ còn chưa đủ. Thường Hy tử tốn nói, vẫy tay một cái, gia tăng công kích lực đạo, ra tay tàn nhẫn, một điểm dã bất nể mặt. Từ lựa chọn phản bội một khắc đó, lẫn nhau ở giữa tỉ muội tình nghĩa, liền hoàn toàn biến mất rồi, lẫn nhau trong lúc đó, chỉ có một mất một còn. Nghĩ chín cái hài nhi thân tử tình cảnh, Thường Hy chính là gia tăng sát phạt cường độ, muốn giết chết này vị tỷ tỷ. Chỉ là chốc lát, Thường Nga chính là bị thương. Thiên đạo như tròn, thiên đạo kiếm pháp. Thường Nga tâm thần hơi động, lại là thi triển ra một bộ kiếm pháp. Một bộ này kiếm pháp thi triển mà ra, lập tức dường như hóa thân làm vô thượng thiên đạo như vậy, từng luồng thiên đạo chi lực, tịch quyển nhi dưới, tiến vào Thường Nga thân thể, làm cho nàng bùng nổ ra mạnh mẽ lực đạo, cùng cường địch bắt sát. Thông thường mà nói, chỉ có đã đến thánh nhân cảnh giới, nguyên thần cùng thiên đạo tương hợp, mới có thể điều động vô thượng thiên đạo chi lực. Chỉ là thời khắc này, Thường Nga dùng tới một bộ này kiếm pháp, lại là điều động một tia thiên đạo chi lực, điều động số lượng không kịp thánh nhân 1/10, nhưng là dù sao điều động. Theo thiên đạo chi lực tiến vào, Thường Nga kiếm thuật dường như quỷ thần, lập tức chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thường Hy liên tục phản kích, như cũng là bị đánh lui rồi. Tỷ tỷ, tốt thủ đoạn. Nghĩ đến là này cái nam nhân, truyền thụ cho ngươi a. Thường Hy nói ra. Phản đồ, chịu chết đi. Thường Nga một tiếng gào to, gia tốc công kích tốc độ. Tỷ tỷ có át chủ bài, ta cũng có át chủ bài, thiên đình lực lượng nhập vào cơ thể. Thường Hy một tiếng gào to. Chỉ thấy thiên đình chuyển động, từng luồng thiên đình lực lượng, tiến vào trong thân thể, lập tức chiến lực lần thứ hai bay lên. Nàng là thiên đình đế hậu, tự nhiên có thể từ thiên đình mượn tới lực lượng, phụ trợ chiến đấu. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Lập tức, song phương chém giết không chết không thôi, khốc liệt đã đến cực hạn. Chương 173, Thường Nga truyền thuyết. Thái âm tinh lên, một tràng chiến đấu xét ở giết. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn tất cả những thứ này, lại là khẽ thở dài một cái, tựa hồ tại cảm thán nữ nhân chấp nhất. Thánh nhân tính kê cao minh, ở chỗ thi triển là Dương Nhu, rất nhiều người biết rõ là vung hố, cũng vô pháp tránh đi, hoặc là biết rõ là vung hố, cũng cam tâm tình nguyện nhảy đi vào. Thường Nga là khôn khéo nữ tử, tự nhiên là biết, Hồng Quân muốn mượn tay của nàng, chém giết Thường Hy. Bây giờ, Thiên Đế Đế Tuấn đã bị chết, Đế Hậu Thường Hy nếu là cũng đã chết, 10 cái kim ô cũng đã chết 9 cái, chỉ còn lại có một cái tiểu kim ô. Tất nhiên vô pháp trưởng khống thiên đình, vô pháp áp chế những dã tâm đó hạng người, thiên đình tất nhiên lâm vào hỗn loạn. Mà trong hỗn loạn, mới tốt đục nước béo cỏ. Vu tộc diệt vong. Mà yêu tộc nhất thống thiên hạ, nhưng là lại lâm vào hỗn loạn, ác chiến, cuối cùng cũng tất nhiên rơi vào suy sụp. Vu yêu nhị tộc, đều là đi hướng xa sút, khi đó liền có thể càng tốt hơn bố cục hồng hoang. Chỉ là nhìn ra thì lại làm sao, Thường Nga vẫn là cam tâm làm quân cờ, chỉ là vì chu sắt Thường Hy. Dầm dầm dầm. Thái âm tinh lên, kịch chiến như trước đang tiếp tục. Chỉ là song phương, như cũng là bất phân cao thấp, mà theo kịch chiến kéo dài, Thường Nga có chút không chịu nổi. Liều mạng, tuyệt mệnh đan. Thường Nga tay hơi động, lấy ra một hạt đan dược, ăn vào. Này cái nam nhân là luyện đan sư, luyện chế ra rất nhiều đan dược, mà tuyệt mệnh đan, chính là một cái trong số đó. Tuyệt mệnh đan, sau khi ăn vào, 3 khắc sau, chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, tại ăn vào đan dược sau, 3 khắc trong thời gian, chính là có thể kích phát sinh mạng tiềm lực. Một lần trong lúc đó, bùng nổ ra mạnh mẽ lực đạo, lực lượng chi mạnh mẽ, đủ để tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Theo tuyệt mệnh đan ăn vào, Thường Nga chỉ cảm thấy trên người thương thế, giảm bớt rất nhiều, tựa có lẽ đã hoàn toàn khỏi rồi. Chỉ là nàng biết, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Thương thế trở nên càng thêm lợi hại rồi, 3 khắc chung chi sau, thương thế sẽ triệt để bạo phát, khi đó chính là thân tử thời khắc. Chỉ là nàng không để ý, thân tử thì lại làm sao, nàng vốn nên chính là người bị chết rồi, chỉ là còn cậu thả sống đã đến hiện tại. Xẹt xẹt. Sức mạnh tăng mạnh sau, một kiếm trong lúc đó, sụp đổ rồi Thường Hy đạo binh. Thường Hy trong miệng phun ra huyết. Trần quy trần, thổ quy thổ, hôm nay thân tử sau, nhân quả hoàn toàn biến mất, ngươi không còn là ngươi, ta dã bất nữa là ta. Xẹt xẹt. Thường Hy tránh né nhanh, tránh qua tuyệt sát một kiếm, chỉ là trên người lại là nhiều hơn một chút vết thương. Đáng ghét, vì sao viện binh còn tương lai? Thường Hy tâm tư chuyển động. Nàng là thiên đình đế hậu, nắm đại quyền, tự nhiên có thể điều động thiên đình binh mã. Chỉ là kịch chiến hồi lâu, thiên đình binh mã, vẫn là chưa tới rồi. Muội muội nhưng là phải các loại thiên đình binh mã, chỉ tiếc, vĩnh viễn sẽ không tới. Thường Nga nói, luận về tính kế, thánh nhân tối cao sáng tỏ. Thánh nhân không muốn nhiễm nhân quả, đương nhiên sẽ không ra tay với muội muội, tuy nhiên lại có thể ra tay ngăn cản một ít thiên binh thiên tướng. Bọn họ vĩnh viễn dã bất sẽ đến. Ba khắc chung chi sau, Thường Hy ngã xuống đất bỏ mình. Nàng thân thể bắt đầu tan rã, quay trở về tới thái âm bên trên. Mà Thường Nga cũng là ngã trên mặt đất, thương thế hoàn toàn phát tác, rất nhanh liền sẽ chết đi. Trần quy trần thổ quy thổ, sinh ở thái âm chôn ở thái âm. Thường Hy nở nụ cười, chậm rãi nhắm lại được rồi con mắt. Nàng thân thể biến thành từng cái quan điểm, tan rã ở thái âm tinh. Mà lúc này, một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện tại thái âm tinh lên, chính là Hậu Nghệ. Nhìn trống trải thiên địa, Hậu Nghệ lại là tâm thần mờ mịt, bốn phía tìm kiếm, chỉ là như trước không có tìm được trong lòng nữ thần. Thường Nga, ngươi ở nơi nào? Hậu Nghệ gầm rú, chỉ là trống rỗng, chỉ có hắn hồi âm. Thường Nga, ngươi ở nơi nào? Không ngừng hét to, chỉ là trong lòng nữ thần, như trước chưa từng xuất hiện. Cái kia nữ thần cao cao tại thượng, chưa đem hắn để ở trong lòng, cho dù là một điểm, nhưng là trong lòng hắn, cái này nữ thần, lại là thế giới của hắn, lại là hắn sinh mạng toàn bộ. Cảm thụ thái âm tinh lên biến hóa, hậu nghệ tựa hồ cảm nhận được cái gì, lẩm bẩm nói, nếu ngươi đã đạo hóa mà đi, đã sáp nhập vào thái âm liền là của ngươi mộ địa, ta liền vì ngươi thủ mộ. Từ đó về sau, thái âm tinh lên, Nguyệt Quế thụ dưới nhiều hơn một cái tu sĩ, hắn cứ gọi Ngô Cương. Trong truyền thuyết, thái âm tinh trong cung, ở một vị nữ thần, gọi Thường Nga, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, là tiên nữ trung đệ nhất nhân. Chỉ là ai cũng chưa từng thấy dung mạo của nàng, Ngọc Đế nhiều lần muốn dò xét Thường Nga dung mạo, đều là bị Ngô Cương chặn lại rồi. Vô số kẻ xấu xa, muốn nhìn qua vị này tiên tử dung mạo, chỉ là ai cũng không có thực hiện được. Trong mơ hồ, Thường Hy tên nữ thần, càng ngày càng nổi danh, đã trở thành vĩnh hằng thần thoại. Chỉ là ai cũng không biết, thái âm tinh cung trống rỗng. Đây chính là nhân gian tình sao. Hồng Quân suy tư, lâm vào đối tình tự hỏi bên trong. Tu đạo chi lộ, chính là từng bước một vong tình đạo lộ, tiến vào thái thượng vong tình, tiến vào thánh nhân cảnh giới. Thiên như hữu tình thiên cũng lão. Lao thiên gia là vô pháp có tình cảm, một khi có cảm tình lao thiên gia cũng sẽ già yếu, cũng sẽ tử vong. Thiên đạo mặc dù có thể bất hủ trường tồn, chỉ vì thiên đạo vô tình. Tại thế giới hồng hoang, chẳng thi chi đạo vốn là chặt đứt nhân quả, chặt đứt các loại tình cảm, chỉ có thái thượng vong tình, năng lực thể ngộ thiên tâm biến hóa, bước vào vô thượng đại đạo cảnh giới. Cố nhi hồng hoang thế giới, rất nhiều đại năng đều là lưu manh, không có thế tử, không có hậu đời, không có thân tình, không có có hữu tình, có chỉ là tính kế, có chỉ là đại đạo theo đuổi. Không thể có, cũng không dám có, chỉ sợ nhân quả quấn quanh người, vạn năm đạo hạnh hủy hoại trong một ngày. Tam thanh là huynh đệ, tuy nhiên lại không tình huynh đệ, nếu là có đại đạo xung đột, tất nhiên sẽ rút kiếm đối mặt. Tam thanh có rất nhiều đồ đệ, chỉ là thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Những đồ đệ đó nhóm, cũng chỉ là run rế mà thôi, chết rồi liền là chết, không có quá nhiều thương tâm. Rất nhiều đại năng đều là như thế, chỉ là vì trở nên càng mạnh hơn, chỉ là vì thành tựu thánh nhân mà thôi. Rất nhiều đại năng, sở dĩ không có thế tử, không có hậu đời, không có huynh đệ, không có hữu tình, không có thân tình, chỉ là vì sợ nhiễm nhân quả mà thôi. Một khi nhân quả quá lớn, cho dù là thánh nhân cũng có khả năng vẫn lạc. Chỉ có Hình Thiên là ngoại lệ, hắn có thế tử, cùng rất nhiều tuyệt sắc nữ tử, sản sinh liễu tình duyên, có người già ước hẹn. Hình Thiên có huynh đệ, đối rất nhiều người rất tốt, không vì tính kế, chỉ là vì liễu tình nghị. Hình Thiên có rất nhiều đồ đệ, đối với mấy cái này đồ đệ rất tốt, không vì công đức, không vì số mệnh. Thế nhân đều là sợ nhiễm nhân quả, chỉ có hắn không sợ nhiễm nhân quả. Khu khu. Hồng Quân ho khan một tiếng, thương thế trở nên càng thêm lợi hại rồi. Là, vâng, đúng, nên ngủ say, kế tiếp là thuộc với những kia tiểu bối kỷ nguyên rồi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Hồng Quân lâm vào sâu tầng thứ ngủ say, đang say giấc nồng tu dưỡng giao chiến mang tới vết thương. Mà Tử Tiêu Cung, chậm rãi vận chuyển lại, từng đạo trận pháp triển khai ra, đem chân thật hành tích gần giấu đi, cho dù là thánh nhân cũng không tìm được. Chương 174, như thế nào lịch sử? Trần quy trần, thổ quy thổ. Đại chiến kết thúc, rất nhiều người chết đi, rất nhiều người ngủ say, rất nhiều người ẩn giấu, rất nhiều người quật khởi. Cũ cách cục đã biến mất, mới cách cục đang chậm chậm thành hình. Thiên đế Đế Tuấn chết rồi, đế hậu Thường Hy biến mất rồi, 10 cái thái tử chết rồi 9 cái, chỉ còn lại có một cái tiểu kim ô, dựa vào tiểu kim ô rõ ràng vô pháp trấn áp lại những dã tâm đó bừng bừng hàng người. Vì quyền lực, thiên đình phân liệt thành mấy cái phe phái, chém giết lại với nhau. Thiên đình rơi vào hỗn loạn, trong nội chiến. Tại trong hỗn loạn, tiểu kim ô kém chút thân tử, nếu không phải Bạch Trạch đúng lúc ra tay, mang theo tiểu thái tử chạy trốn, khả năng kim ô một mạch liền đoạn tử tuyệt tôn. Thiên đế tàn dư số mệnh, vẫn là phù hộ tiểu kim ô, tại kiếp mấy trung bảo toàn một đầu tánh mạng. Tại thiên đình hỗn loạn trong nội chiến, yêu tộc đi hướng suy sụp. Mà lúc này, Đông Vương công vào ở thiên đình, áp dụng tung hoàng ngang dọc phương pháp, không ngừng tính toán, lại là không ngừng chém giết, dần dần thu nạp cục diện, thiên đình bắt đầu một lần nữa thống nhất. Đông Vương công tại thiên đình xưng đế, đã trở thành thiên đình chi chủ. Khi đó Tam Thanh, Chuẩn Đề tiếp ứng đám người, dồn dập đến đây chúc mừng, nhận rồi Đông Vương công địa vị, cũng lưu lại một phân thân, trợ giúp Đông Vương công trấn thủ thiên đình. Đông Vương Công xưng đế sau, bị ngoại nhân xưng là Hạo Thiên Đại Đế, đã trở thành đệ nhị nhậm thiên đế, mà Kim Vương Mẫu trưởng khống giao trì, trở thành nữ tiên tri thủ, trở thành đệ nhị nhậm đế hậu. Mà ở địa tiên giới, ngũ đại thánh nhân cắt lập giáo phái, khai đàn giảng đạo, truyền thụ đệ tử. Cũ lịch sử đã qua, mới lịch sử đã bắt đầu rồi. Mà ở nào đó một ngày, ngũ đại thánh nhân cùng Hạo Thiên Đại Đế triệu khai một lần hội nghị nội dung không người nào biết, chỉ là sau đó bắt đầu thu dọn một ít điển tịch, bắt đầu biên tu một ít lịch sử. Hồng hoang lịch sử, xác thực cần trải vớt một chút. Trong biên chế viết trong lịch sử, thiếu đi rất đồ nảy cho, đã gia tăng rồi rất nhiều thứ, rất nhiều chi tiết nhỏ tại biến hóa. Liên quan với man thú ghi chép, chỉ là một bút mà qua, về phần man thú hoàng người thần nịch, càng bị tóm tát. Về phần năm đó, đạo tổ Hồng Quân bị thần nịch cầm nã, kém chút đưa lên tế đàn bị giết chết lịch sử càng là biến mất rồi. Chỉ vì đạo tổ là hồng hoang thần thoại, là tu sĩ trong lòng, trí cao vô thượng tồn tại, há có thể có đánh bại, há có thể bị đánh thành tử cầu. Những thứ này đều là ảnh hưởng đạo tổ hình tượng lịch sử, đương nhiên phải xóa bỏ rồi. Về phần Hồng Quân, La Hầu, Hình Thiên, Phục Hy bọn bốn người, liên thủ kích sát thần nghịch sự kiện, cũng là bị xóa bỏ rồi. Chỉ vì, như vậy chiến đấu, chẳng phải là có vẻ thần nghịch quá lợi hại, mà đạo tổ Hồng Quân quá phế vật, lại muốn cùng người khác liên thủ, năng lực kích giết địch nhân. Ảnh hưởng đạo tổ vĩ đại hình tượng, vì vậy cũng phải xóa bỏ. Chỉ là giản lược miêu tả man thú tộc, tiếp lấy liền viết đã đến tam tộc đại chiến, viết tam tộc không thức thiên mấy lần hóa, ngông cuồng mở ra kiếp số, đưa đến sinh linh đổ thán. Mà La Hầu nhiều mặt tính kế, phẫn diễn hậu trường hắc thủ nhân vật, đưa đến tam tộc đại chiến, tam tộc phúc diệt. Mà La Hầu muốn huyết tế hồng hoang, mà lúc này đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, cùng La Hầu đại chiến. Hắc ám ha có thể chiến thắng quang rõ ràng, tà ác ha có thể chiến thắng chính nghĩa. Đại diện cho hắc ám, đại diện cho tà ác La Hầu, cuối cùng vẫn là đã thất bại. Chỉ là La Hầu vẫn là không cam tâm thất bại, cuối cùng biến thành ma giới, tại thiên kiếp lúc, sẽ có một cái thiên ma xâm lấn, khiến độ kiếp độ khó gia tăng, tu sĩ chết với thiên kiếp số lượng tăng nhanh. Tiếp theo là Vu yêu đại chiến. Vu tộc bị mạt hát rồi, yêu tộc cũng là bị mạt hát rồi. Vu tộc nội loạn không ngừng, 12 cái tổ vu thường xuyên phát sinh chiến tranh, trong truyền thuyết, hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần Cộng Công giao chiến, thủy thần Cộng Công không địch lại. Dưới sự tức giận thủy thần Cộng Công, đụng vào Bất Chu Sơn Thượng, Bất Chu Sơn ngã xuống, sinh linh đổ thán. Mà Vu tộc không tu luyện nguyên thần, không thức thiên mấy, càng là tu luyện tà ác địa sát khí, đưa đến lệ khí càng ngày càng nặng, cuối cùng đưa đến diệt tộc. Mà yêu tộc hai vị đế hoàng, luyện chế ra chiêu yêu phiên, đem yêu tộc tu sĩ nguyên thần lạc ấn luyện hóa trong đó, điều khiển ngàn vạn yêu tộc, càng là không thức thiên mấy, ngông cuồng mở ra chiến sự. Về phần Hồng Quân cùng Hình Thiên giao chiến, bị tóm tắt. Mà tới Hồng Hoang phá toái, đổ cho Vu yêu đại chiến. Vu yêu đại chiến, một cái thôi thúc thập nhị thần sát đại trận, một cái thôi thúc chư thiên tinh đấu đại trận, trận pháp hủy thiên diệt địa, đem Hồng Hoang sụp đổ rồi. Chỉ vì Hình Thiên tồn tại, là thánh nhân trong lòng một cây gai, biến mất cây này đâm biện pháp tốt nhất, chính là cắt bỏ hắn tất cả tương quan lịch sử. Mà Hình Thiên tất cả sự tích, đều là bị xóa đi rồi. Duy vừa ra trận, chính là vung lên can qua cùng Kim Vẫn, giết thượng tiên đỉnh, huyết chiến tình hình. Lịch sử, là người thắng viết thành. Thương sinh là có thể bị lừa dối. Dần dần, cái này phiên bản lịch sử, đã trở thành hồng hoang chủ lưu lịch sử. Mà chân thật lịch sử, ngoại trừ số ít đại năng ở ngoài, không có người nào nữa biết được. Mà những đại năng đó, cũng là ngậm miệng không nói những lịch sử đó, mặc dù là mở miệng, cũng là giản lược trí cực. Giải rác mấy lời, khái quát to lớn hồng hoang lịch sử. VN. Ma thần thế giới, Điệp Nhi lần thứ hai trở về rồi. Chỉ là Điệp Nhi khóc giống lên, rất là thương tâm. Sư phụ chết rồi, mỗi cái sư huynh sư đệ cũng là bị đánh chết rồi. Chúng ta Hình Thiên một mạch, bị giết một sạch sành sanh, toàn bộ chết sạch rồi. Nhớ năm đó, sư tôn là bực nào mạnh mẽ, mỗi cái sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội là bực nào mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại Hình Thiên một mạch sụp đổ, chỉ có số ít người thoát đi mà đi, vô cùng chật vật, kéo dài hơi tàn. Ta là một cái phế vật, những năm này rồi, mới chỉ là huyền tiên tu vi, phế vật trí cực. Những kia mạnh mẽ sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội đều là chết, tại sao ta này cái phế vật không có chết rồi? tại sao ta không có chết rồi? Ta liền xiển giáo tam đại đệ tử Đặng Hoa cũng đánh không lại, nếu không phải sư tỷ Cửu U xuất thủ cứu ta, ta sớm đã bị đánh chết. Vì cứu ta, sư tỷ Cửu U chết rồi, tại sao bị chết không phải ta? Ô ô ô ô. Điệp Nhi khóc giống lên. Có sư phó hài tử, là một cái bảo, không có sư phó hài tử, không như cỏ. Nàng tư chất rất kém cỏi, nhưng là sư tôn lại không chê nàng. Sư tôn đều là nói, thế giới thượng thiên mới dù sao cũng là số ít, như Hồng Quân Phục Hy hàng ngũ, chỉ là số ít, đa số là phế vật. Nàng tu luyện mấy vạn năm, như cũng là huyền tiên cảnh giới, có thể sư tôn vẫn là không ghét bỏ hắn. Sư tôn đều là nói, tu luyện không phải là vì đánh nhau thăng cấp, không phải là vì cậy mạnh đấu tàn nhẫn, mà là vì hưởng thụ sinh hoạt. Sư tôn đối với hắn rất tốt, có ân tái tạo, tuy nhiên lại bị Hồng Quân đánh chết. Ô ô ô, không có sư tôn che chở, nàng ngày sau sống thế nào? Hồng Quân chờ ta tu luyện có thành lúc, nhất định phải đem người đánh chết. Điệp Nhi cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn tu luyện, ta muốn tăng lên tu vi, ta muốn trở thành cường giả, ta phải cố gắng, đem Hồng Quân đánh chết. Ta muốn trở thành chư thiên chi thượng đế vương. Từ đó về sau, thiên địa chi gian, không tiếp tục Điệp Nhi. Chỉ có một cái nho nhỏ hồ điệp, kích động xí bàng, lập tức dẫn động thiên địa một tràng hạo kiếp. Quyền 14, vô lượng lượng kiếp chương 1, đao canh hỏa chủng, nhân tộc ban đầu. Quyền 14, vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp bạo phát, Hồng Quân cùng Thượng Đế va chạm vào nhau, thế giới hồng hoang phá diệt, ma thần thế giới phá diệt. Đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu.